Chương 1740, ngoan ngoãn câm miệng. Ở tại thần giới ở bên trong, xác thực có nhiều loại cùng trọng lực thần thông, hiệu quả tương tự chính là thần thông. Hiệu quả tương tự, uy lực đã có cách biệt một trời. Thậm chí có một ít võ học thì triển ra đều có cùng trọng lực thần thông xấp xỉ hiệu quả. Người này Thủy Nguyệt Ti tổng ti chấp sự, nói ra lời nói, tựu là ý tứ này. Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ là cùng trọng lực lĩnh vực cùng loại thần thông. Lúc này nhân thần này tính kích động, hai mắt đỏ lên, nhưng hắn lời này nói ra về sau, ngược lại là có không ít người đều âm thầm gật đầu, bọn hắn hiển nhiên không tình nguyện tin tưởng Cảnh Ngôn nắm giữ trọng lực lĩnh vực. Một cái cấp thấp chân thần, nắm giữ trọng lực lĩnh vực, cái này không phù hợp lẽ thường. Cảnh Ngôn nắm giữ nếu không là trọng lực thần thông, thì như thế nào có thể đối với Hỏa Long có ảnh hưởng lớn như vậy? Quan Luân tổng ty trưởng đứng dậy, phản bác nói ra. Bình thường thần thông, tuyệt đối không có khả năng đối với Hỏa Long sinh ra như vậy uy năng. Đem trong đại trận phi hành thuật bên trong trận linh Hỏa Long, ngạnh xanh xanh hướng phía dưới phương lôi kéo lớn như vậy một khoảng cách, há lại bình thường thần thông có thể làm được hay sao? Cái này vừa muốn nói đến trận pháp vấn đề, đã Cảnh Ngôn võ đấu đã chấm dứt, sao không thừa cơ kiểm tra đo lường Cửu Thiên Tỏa Long trận vận chuyển tình huống? Doãn Thiên Hà quét Quan Luân liếc, Cửu Thiên Tỏa Long trận là cực kỳ phức tạp thần trận, mặc dù chỉ là thô sơ giản lược kiểm tra đo lường, cũng cần dài thời gian mới có thể hoàn thành. Nếu là hiện tại tự kiểm tra đo lường đại trận, vậy thì muốn ảnh hưởng chưa tiến vào đại trận võ giả võ đấu rồi. Một vị tổng ty trưởng lắc đầu nói, Cảnh Ngôn con ngươi đi lòng vòng, ánh mắt sáng ngời. Ta xem, không cần phải kiểm tra đo lường đại trận a. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, không ít người nghe được Cảnh Ngôn lời nói, ánh mắt cũng tránh phát sáng lên, chẳng lẽ Cảnh Ngôn là chột dạ? Nếu không là chột dạ, vì sao nói không cần kiểm tra đo lường đại trận? Cảnh Ngôn không có cho Doãn Thiên Hà bọn người hướng chính mình làm khó dễ thời gian, tiếp tục nói, vị này Thủy Nguyệt Ti chấp sự đã cảm thấy ta lĩnh ngộ không phải trọng lực thần thông, sao không tự mình nhận thức thoáng một phát? Nếu như không phải trọng lực thần thông mà là mặt khác bình thường thần thông, hiệu quả kia nhất thể hội nhất định có thể phân biệt ra được đến. Cảnh Ngôn nhìn xem tên kia vừa rồi kêu gào Thủy Nguyệt Ti chấp sự. Ân, Thủy Nguyệt Ti chấp sự hơi sững sờ, con mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, Cảnh Ngôn trọng lực lĩnh vực đã đối với hắn thi triển. Thủy Nguyệt Ti chấp sự chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng đem thân thể của hắn gắt gao từ không trung lôi kéo xuống dưới. Hắn vô ý thức vận chuyển đạo cung thần lực, muốn triệt tiêu vẻ này chết tiệt lực lượng. Thế nhưng mà, mặc dù hắn đem thần lực vận chuyển tới cực hạn, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản dưới thân thể chìm. Tại cỗ lực lượng này lôi kéo phía dưới, hắn toàn bộ thân hình đã bị rất mạnh trói buộc lực lượng. Ngay cả mình thần thông thì triển ra đều phi thường trệ chát chát, thậm chí là cùng pháp tắc chi lực ở giữa liên hệ đều trệ chát chát. Cái này cỗ kinh khủng lực lượng xuất hiện được nhanh, biến mất được nhanh, tại dưới thân thể hắn giảm hơn 10 mét về sau, liền rồi đột nhiên biến mất. Thủy Nguyệt Ti chấp sự, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch, nhìn về phía Cảnh Ngôn trong ánh mắt, tràn đầy thần sắc kinh khủng. Cảnh giới của hắn, đạt tới lục tinh chân thần, sức chiến đấu cũng là lục tinh chân thần bên trong người nổi bật. Thế nhưng mà, ở đằng kia cổ rất mạnh trọng lực dưới tác dụng, hắn rõ ràng không cách nào tại trong thời gian ngắn thoát khỏi mất. Có thể tưởng tượng, nếu như ở trong quá trình này, Cảnh Ngôn đối với hắn toàn lực công kích, như vậy hắn sẽ có nhiều nguy hiểm. Hắn rất có thể trực tiếp chết ở Cảnh Ngôn trong tay, căn bản cũng không có hoàn thủ cơ hội. Thời gian mặc dù ngắn ngủi, hắn lại có vẻ phi thường chật vật. Mất mặt a, siêu cấp thần thông uy lực, tựu là khủng bố như thế, nhẹ nhõm nghiền áp mấy cái cảnh giới. Ngươi cảm thấy ta thi triển thần thông, uy lực như thế nào? Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nhìn xem Thủy Nguyệt Ti chấp sự. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Thủy Nguyệt Ti chấp sự sắc mặt đỏ lên, một chữ đều nói không nên lời. Mà ở trường những người khác, cũng đều ngoan ngoãn câm miệng rồi. Mặc dù lại không muốn tin tưởng, có thể sự thật đã bày tại trước mắt. Cái kia Thủy Nguyệt Ti chấp sự, tổng không thể nào là cùng Cảnh Ngôn thương lượng tốt rồi diễn kịch a. Nếu là Thanh Mộc Ti chấp sự, còn có diễn kịch khả năng, có thể mọi người đều biết, Thủy Nguyệt Ti cùng Cảnh Ngôn quan hệ trong đó tuyệt đối không thể nói tốt. Bình thường thần thông, tại một cái cấp thấp chân thần thi triển đi ra, tuyệt đối không có khả năng đối với một cái lục tinh chân thần làm được như vậy áp chế. Nói cách khác, Cảnh Ngôn thật sự nắm giữ siêu cấp thần thông trọng lực lĩnh vực. Lúc này, mà ngay cả Doãn Thiên Hà cũng câm miệng rồi. Xem ra không có bất cứ vấn đề gì rồi, trận linh Hỏa Long, xác thực đã bị Cảnh Ngôn thi triển trọng lực thần thông ảnh hưởng, mới có như vậy khác thường. Phó cung chủ Du Kim nhẹ gật đầu, võ đấu tiếp tục a. Du Kim vùng bỗng nhúc nhích cánh tay, ngay sau đó lại hô lên một người tiến hành võ đấu võ giả danh tự. Tiếp được tiến vào đại trận phần đông võ giả, tại trong trận pháp biểu hiện cũng hoàn toàn có thể chứng minh, Cửu Thiên Tỏa Long trận xác thực không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Tại Cảnh Ngôn về sau tiến vào đại trận một gã lục tinh chân thần cảnh giới võ giả, tại trong trận pháp, gần kề giữ vững được 7 cái hô hấp thời gian tựu chật vật bị đại trận chạy ra. Cảnh Ngôn huynh đệ, xem ra ngươi là không cần Thanh Mộc Ti cố định danh ngạch rồi. Quan Luân tại Cảnh Ngôn bên người, cười thấp giọng nói ra. Bốn người một cái hô hấp thời gian thành tích, 100% có thể đoạt được một cái co giãn danh ngạch. Thanh Mộc Ti cố định danh ngạch, Cảnh Ngôn cũng tựu không cần, Quan Luân có thể cho một cái so sánh xuất sắc Thanh Mộc Ti lục tinh chân thần tiến vào Lạc Cửu không gian. Ân, hẳn là không cần chúng ta Thanh Mộc Ti cố định danh ngạch rồi. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, chậc chậc, siêu cấp thần thông A, kể cả ta ở bên trong, 99 ti tổng ti trưởng cùng cực đạo cung phần đông thái thượng trưởng lão ở bên trong, theo ta được biết, cũng không có một cái nào nắm giữ siêu cấp thần thông. Quan Luân có chút thổn thức nói, một cái siêu cấp thần thông, hai cái nhất lưu thần thông, chỉ có không đến 500 tuổi, về sau ai còn dám không phục. Tại Lưu Ly thần vực trong lịch sử, tựa hồ còn không có xuất hiện qua sau ngươi còn muốn xuất sắc thiên tài. Quan Luân thành khẩn ngữ khí nói ra, tổng ty trưởng, ngươi nếu như vậy khoa trương ta có thể hội kiêu ngạo. Cảnh Ngôn cười cười, ngươi hoàn toàn có kiêu ngạo ti cách, lần này ngươi tiến vào Lạc Cửu không gian tu luyện, đưa ngươi từ bên trong lúc đi ra, cái kia ít nhất cũng là trung cấp chân thần cảnh giới rồi. Có siêu cấp thần thông tại thân, chỉ sợ bình thường cao cấp chân thần, đều không thể uy hiếp được ngươi rồi. Quan Luân nghiêm mặt nói ra, khó trách, cung chủ đại nhân đối với ngươi như vậy coi trọng. Quan Luân thật sâu nhìn Cảnh Ngôn liếc, lại đón lấy nói một câu. Hắn cho rằng cung chủ đối với Cảnh Ngôn coi trọng là vì Cảnh Ngôn thiên phú, nhưng lại không biết Cảnh Ngôn là cung chủ sư đệ. Cho tới bây giờ, toàn bộ Lạc Cửu thần cung, có lẽ không có người thứ ba biết rõ Cảnh Ngôn là cung chủ Tiêu Anh sư đệ. Cảnh Ngôn hé mắt, lần này tiến vào Lạc Cửu không gian, mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là trung cấp chân thần, mà là cao cấp chân thần cảnh giới. Bước vào cao cấp chân thần về sau, nếu là có thể đem kiếm ý thần thông tái tiến một bước, lột xác thành kiếm chi lĩnh vực, như vậy tại dưới chủ thần, chỉ sợ thật không có mấy người có thể đối với chính mình sinh ra quá lớn uy hiếp. Đến lúc đó, Cảnh Ngôn có lẽ có thể chính diện chém giết Doãn Thiên Hà già như vậy ti cách cao cấp chân thần. Chương 1741, Ngộ Đạo Thụ. Tại toàn bộ võ đấu chấm dứt, 30 tiến vào Lạc Cửu không gian co giãn danh ngạch được chủ, tại chỗ liền bị tuyển đi ra. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Cảnh Ngôn thuận lợi đạt được một cái co giãn danh ngạch. Tại top 30 tên ở bên trong, Cảnh Ngôn 4 người một cái hô hấp thời gian thành tích là xếp hạng thứ 15 tên. Đệ nhất danh thành tích là ở trong trận pháp giữ vững được hơn 50 cái hô hấp thời gian, cũng là một gã lục tinh chân thần cảnh giới võ giả. Không thể không nói, Cảnh Ngôn cảnh giới hay là vô cùng thấp, tại cảnh giới bên trên hắn chịu thiệt rất lớn. Nếu như hắn là trung cấp chân thần, dù là chỉ là trung cấp chân thần trong cấp thấp nhất tứ tinh chân thần, vậy hắn dựa vào trọng lực thần thông thì có thể xếp hạng lần này võ đấu đệ nhất vị. Bất quá đây đều là không quan hệ sự tình khẩn yếu, chỉ cần có thể đoạt được một cái co giãn danh ngạch, đối với Cảnh Ngôn mà nói, đệ nhất cùng thứ 30 cũng không có gì khác nhau. Co giãn danh ngạch xác định về sau, tiếp được tựu là 3 tháng chờ đợi thời gian. Mà lần này co giãn danh ngạch tranh đoạt về sau, Cảnh Ngôn tại Thiên Hoa bảng bên trên bài danh cũng thành công thăng lên đến đệ nhất vị. Lưu Ly thần vực Thiên Hoa bảng từ trước tới nay, Cảnh Ngôn là trẻ tuổi nhất trèo lên đỉnh võ giả. Mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số lô ly thần vực võ giả thông qua Thiên Hoa thành Thiên Hoa tấm bia đá chứng kiến Cảnh Ngôn danh tự cùng với Cảnh Ngôn dung mạo hình ảnh. Đồng thời, Cảnh Ngôn danh tự tại toàn bộ Lưu Ly thần vực, cho dù là một ít cơ giác trong góc đều có tán dương. Lưu Ly trong thần vực, bỏ Lạc Cửu thần cung bên ngoài mặt khác tam đại thế lực, đối với Cảnh Ngôn chú ý cũng càng ngày càng nhiều. Cái này ba cái thế lực, theo thứ tự là Lăng Dương thần cung, Thiên Tuyệt thần cung cùng Đông Nhật thần cung, cái này tam đại thế lực trưởng khống giả cũng nhịn không được nữa âm thầm tiếc hận, không thể đem Cảnh Ngôn lôi kéo nhập thế lực của mình, thật ra khiến Lạc Cửu thần cung được một cái đại tiện nghi. 3 tháng thời gian vội vàng mà qua, Lạc Cửu không gian chính thức mở ra. Lạc Cửu không gian, đồng dạng là ở thứ 9 cung ở trong, nó là một cái tự nhiên bí cảnh. Lạc Cửu thần cung thành lập trụ cột, đúng là cái này Lạc Cửu không gian. Có thể nói, nếu không là vì có Lạc Cửu không gian cái này bí cảnh, cái kia Lạc Cửu thần cung chỉ sợ là không đạt được hôm nay huy hoàng. Tựu là Tiêu Anh, cũng không cách nào làm cho Lạc Cửu thần cung trở thành Lưu Ly thần vực 4 thế lực lớn một trong. Đương nhiên, mặt khác tam đại thế lực cũng đều có riêng phần mình tu luyện bí cảnh. Một ngày này, Cảnh Ngôn chờ 150 tên đạt được tiến vào Lạc Cửu không gian tu luyện ti cách võ giả, bị kéo thứ 9 cung mỗi chỗ. Khi bọn hắn phía trước, là cung chủ đại nhân Tiêu Anh. Tiêu Anh cảm thụ được pháp tắc biến hóa, hắn mặc dù không thể trực tiếp khống chế bí cảnh, nhưng có thể suy tính ra bí cảnh mở ra thời gian. Các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng, bất quá chén trà nhỏ thời gian, bí cảnh đem bắt đầu. Bí cảnh mở ra về sau, các ngươi lục tục tiến vào, ngàn vạn không muốn tranh đoạt. Tiêu Anh ngưng âm thanh mở miệng nói ra, trước đó, Cảnh Ngôn đám người đã bị nhiều lần dặn dò, tại bí cảnh mở ra sau ngàn vạn không thể tranh đoạt. Bởi vì làm một cái gây chuyện không tốt, tiếp theo lại để cho bí cảnh xuất hiện dị thường. Cảnh Ngôn bọn người đều có một cái mã số, tại bí cảnh mở ra về sau, bọn hắn chỉ cần dựa theo dãy số trình tự nguyên một đám tiến vào là được. Chén trà nhỏ thời gian về sau, một đạo sáng chói ánh sáng tại Tiêu Anh trước người cách đó không xa xuất hiện. Tiêu Anh vội vàng điều khiển đại lượng pháp tắc, làm cho bí cảnh cửa vào ổn định lại. Tốt rồi, tiến vào a. Mấy hơi thở thời gian về sau, Tiêu Anh động tác dừng lại, hắn huy động cánh tay nói ra. Tại Tiêu Anh cung chủ thanh âm rơi xuống về sau, số một võ giả liền bước nhanh phi thân tiến vào quang đoàn bên trong. Chờ số một võ giả thân ảnh biến mất tại màn sáng trong, số hai võ giả mới phi thân mà ra, tiếp theo là số ba võ giả, số bốn võ giả. Cái lúc này, không người nào dám sằng bậy. Rất nhanh, Cảnh Ngôn thân ảnh cũng biến mất tại màn sáng ở trong. Đương 150 tên võ giả toàn bộ tiến vào về sau, màn sáng tùy theo biến mất, bốn phía không gian khôi phục bình thường. Có thể ở bên trong lấy được bao nhiêu tiến bộ, tự xem các ngươi cơ duyên của mình cùng tạo hóa nữa. Tiêu Anh con mắt nhắm lại, thấp giọng nói một câu, sau đó thân ảnh của hắn lóe lên, về tới cực đạo cung ở trong. Là cửu không gian bí cảnh, Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng biến đổi, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lập tức đã biết rõ mình đã đến một không gian khác bên trong. Tại đây, đã không phải là tại Lạc Cửu Thần Cung ở trong. Cái kia chính là Ngộ Đạo Thụ đi à nha. Cảnh Ngôn có thể chứng kiến, tại phía trước cách đó không xa, có một khỏa che trời đại thụ. Theo trước khi nắm giữ trong tin tức, Cảnh Ngôn biết rõ, cái này khỏa nhìn không tới đỉnh đại thụ, tự là Ngộ Đạo Thụ. Ngộ Đạo Thụ bên trên, có đại lượng tản mát ra hào quang bảy màu từng khỏa trái cây. Tại trái cây bốn phía, đạo vận lưu chuyển, từng đạo vô hình năng lượng chấn động tràn ngập. Mà ở Cảnh Ngôn bốn phía, cũng không có những người khác thân ảnh. Tiến vào là cửu không gian võ giả, tổng cộng là 150 cái, nhưng lúc này ở Cảnh Ngôn chỗ không gian, cũng chỉ có Cảnh Ngôn một người. Đối với điểm này, Cảnh Ngôn ngược lại là không có bao nhiêu giật mình, bởi vì tại tiến vào là cửu không gian trước khi, là hắn biết tin tức này. Là cửu không gian, là một cái phức tạp trùng điệp không gian, từng cái tiến vào là cửu không gian võ giả, đều một mình xuất hiện tại một cái không gian. Điểm này, ngược lại là cùng lúc trước Cảnh Ngôn tiến vào Lạc Cửu Thần Cung tham gia tuyển bạt khảo hạch thời điểm, kiểm tra đo lường pháp tác lực tương tác thời điểm chỗ kinh nghiệm trùng điệp không gian có nhất định được chỗ tương tự. Đương nhiên, Lạc Cửu không gian pháp tác càng thêm huyền ảo khó lường. Cảnh Ngôn không có trì hoãn thời gian, hắn sải bước hướng về Ngộ Đạo Thụ đi đến. Tại Lạc Cửu không gian trong, võ giả là không cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ tiếp cận Ngộ Đạo Thụ. Mà Ngộ Đạo Thụ thoạt nhìn không xa, nhưng thực tế khoảng cách quả thực không gần. Cảnh Ngôn đã đi nửa năm, mới chính thức đi vào vô cùng khổng lồ Ngộ Đạo Thụ phía dưới. Đứng tại Ngộ Đạo Thụ xuống, viên thứ nhất Ngộ Đạo quả, ngay tại Cảnh Ngôn đỉnh đầu. Phảng phất khẽ vươn tay, có thể đem cái này khỏa trái cây hái tới trong tay. Nhưng là, Cảnh Ngôn không có vội vã ra tay đi ngắt lấy Ngộ Đạo quả. Bởi vì hắn biết rõ, vội vã thò tay căn bản là vô dụng. Muốn ngắt lấy Ngộ Đạo quả, cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Dựa theo là cửu không gian quy tắc, tiến vào bí cảnh võ giả. Tại không có nuốt Ngộ Đạo quả trước khi, có thể tại bí cảnh trong dừng lại một năm thời gian. Nếu là một năm thời gian trong, đều không thể ngắt lấy đến Ngộ Đạo quả hơn nữa nuốt, thời gian này đã đến về sau, sẽ gặp bị tự hành truyền tống ra Lạc Cửu không gian. Mà nuốt một khỏa Ngộ Đạo quả, có thể chờ lâu tại Lạc Cửu không gian một năm. Đơn giản mà nói, tự là nuốt một khỏa Ngộ Đạo quả, có thể tại bí cảnh trong dừng lại 2 năm thời gian. Nuốt hai khỏa Ngộ Đạo quả, có thể tại bí cảnh trong dừng lại 3 năm thời gian, dùng cái này suy ra. Đương nhiên, tại Ngộ Đạo Thụ bên trên Ngộ Đạo quả, càng cao địa phương Ngộ Đạo quả, lại càng là khó có thể ngắt lấy. Mặc dù là phía dưới cùng nhất cái này khỏa Ngộ Đạo quả, muốn ngắt lấy cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Cảnh Ngôn nhìn đỉnh đầu chỗ Ngộ Đạo quả về sau, chợt nhắm mắt lại, cảm thụ được Ngộ Đạo quả bốn phía hào quang bảy màu trong ẩn chứa các loại pháp tắc. Muốn ngắt lấy Ngộ Đạo quả, nhất định phải đem Ngộ Đạo quả bốn phía pháp tắc hiểu rõ. Tốt tối nghĩa pháp tắc chi lực, cảm thụ một lát, Cảnh Ngôn không khỏi lắc đầu. Phát ra một tiếng cảm thán. Chương 1742, huyền ảo pháp tắc. Tại Ngộ Đạo quả bốn phía pháp tắc chi lực, số lượng cũng không nhiều, thậm chí có thể nói số lượng rất ít, nhưng lại cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Cảnh Ngôn có thể rõ ràng cảm giác đến, những pháp tắc chi lực này, muốn so với trong thiên địa tự nhiên tồn tại vô số pháp tắc càng thêm phức tạp, mà hắn ẩn chứa uy năng, cũng muốn càng thêm huyền ảo cường hãn. Muốn hái cái này khỏa ngộ đạo quả, nhất định phải đem những pháp tắc chi lực này hoàn toàn hiểu rõ, dù là có một đạo pháp tắc chi lực không có hiểu thấu đáo, cũng không thể đem đối ứng ngộ đạo quả hái. Cảnh Ngôn tiến vào Lạc Cửu không gian về sau, đi vào ngộ đạo thụ phía dưới, tự hao phí ước chừng nửa năm thời gian. Nói cách khác, hiện tại hắn còn có nửa năm thời gian dùng để hái viên thứ nhất ngộ đạo quả. Nếu như nửa năm này trong thời gian, hắn không thể đem cái này khỏa ngộ đạo quả bốn phía pháp tắc hiểu rõ, không thể hái đến ngộ đạo quả, ngay sau đó hắn cũng sẽ bị truyền tống ra Lạc Cửu không gian. Cảnh Ngôn hơi chút thúc dục thần lực, đem càn khôn tiểu thế giới trong Ma La thời quang tháp lấy ra. Sau đó, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, Ma La thời quang tháp tại bí cảnh bên trong, quả nhiên là không thể sử dụng. Nếu là ở tại đây, có thể sử dụng Ma La thời quang tháp, cái kia nửa năm này thời gian, ít nhất cũng có thể kéo dài đến 5 năm tả hữu. Đáng tiếc, Ma La thời quang tháp không cách nào cải biến Lạc Cửu không gian trong thời gian tốc độ chảy. Thu hồi Ma La thời quang tháp, Cảnh Ngôn lại nếm thử đem ngộ đạo thụ trực tiếp thu được chính mình càn khôn tiểu thế giới ở trong. Thế nhưng mà, hắn đem đạo cung thần lực vận chuyển tới cực hạn, ngộ đạo thụ cũng không có chút nào phản ứng. Liên tục nếm thử nhiều lần, Cảnh Ngôn đành phải dừng tay. Xem ra, đường tắt là đi không thông, Cảnh Ngôn cười khổ cười. Nếu có thể đem ngộ đạo thụ thu nhập càn khôn tiểu thế giới, cái kia thật có thể phát đạt. Đáng tiếc, làm không được, không hề lãng phí thời gian, Cảnh Ngôn vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, thần hồn phóng thích ra, bắt đầu hiểu thấu đáo tại đây càng thêm cao thâm pháp tắc chi lực. Trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, Cảnh Ngôn mới hiểu thấu đáo điều thứ nhất ngộ đạo quả pháp tắc. Những pháp tắc này tối nghĩa khó hiểu, bất quá tìm hiểu thành công, đối với tu luyện của ta trợ giúp lại rất rõ ràng, không phải bên ngoài những bình thường kia pháp tắc có thể so sánh. Cảnh Ngôn hiểu thấu đáo điều thứ nhất ngộ đạo quả pháp tắc về sau, mừng rỡ đi lòng vòng ý niệm trong đầu. Tiếp tục tham ngộ đầu thứ hai pháp tắc, đồng dạng chỉ dùng để 3 ngày thời gian. Tiếp gần 1 tháng thời gian, Cảnh Ngôn đem cái này viên thứ nhất ngộ đạo quả 9 đầu pháp tắc, toàn bộ hiểu thấu đáo. Những pháp tắc này xác thực là cường đại, tại đây pháp tắc, mỗi một đạo đều phi thường huyền ảo. Ta tìm hiểu 9 đầu, nhưng cái này 9 đầu pháp tắc đối với ta trên việc tu luyện tăng lên, lại đủ để bằng được bên ngoài 9 vạn đầu bình thường pháp tắc rồi. Tại trình độ nhất định bên trên, tại đây pháp tắc, rõ ràng có thể cùng pháp tắc chi tổ so sánh với. Cảnh Ngôn cảm thấy có chút chấn động, đương nhiên, những pháp tắc này nhất định là không thể cùng pháp tổ so sánh với. Chỉ cần nói một điểm, pháp tổ có thể tăng lên võ giả pháp tắc lực tương tác, điểm này cũng không phải là ngộ đạo quả pháp tắc có thể so sánh với. Cái kia trung tiên sinh sở dĩ tại vô số cấp thấp thế giới tìm kiếm pháp tổ, hiển nhiên không phải là vì chính là một đầu pháp tổ tương đương với lĩnh ngộ một vạn đầu bình thường pháp tắc. Hắn coi trọng là pháp tắc đối với lực tương tác tăng lên. Ngộ đạo quả pháp tắc mặc dù không thể tăng lên chính mình pháp tắc lực tương tác, nhưng là tương đương lại để cho Cảnh Ngôn đã hài lòng. Đứng người lên, thò tay đem cái này khỏa ngộ đạo quả hái lấy xuống. Cảnh Ngôn mỉm cười dò xét trong tay cỡ bàn tay ngộ đạo quả. Tại thất thải vầng sáng bao phủ bên trong, ngộ đạo quả hùng hậu năng lượng khí tức, lại để cho Cảnh Ngôn có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Thứ tốt, chính thức thứ tốt, khó trách, nhiều người như vậy thậm chí nghĩ tiến vào Lạc Cửu không gian tu luyện. Cảnh Ngôn tán thưởng lấy thấp giọng nói, Cảnh Ngôn đem ngộ đạo quả, thu vào. Khoảng cách 1 năm thời gian, mới đã qua ước chừng 7 tháng mà thôi. Mặc dù không nuốt ngộ đạo quả, Cảnh Ngôn vẫn đang có thể tại Lạc Cửu không gian ở trong dừng lại 5 tháng tả hữu thời gian. Tại Lạc Cửu không gian trong dừng lại thời gian, tuyệt đối không thể lãng phí. Cho nên, Cảnh Ngôn không nóng nảy nuốt ngộ đạo quả, hắn ý định tại 1 năm thời gian tới gần thời điểm, lại nuốt ngộ đạo quả đến thu hoạch nhiều 1 năm dừng lại thời gian. Thân thể tung nhảy dựng lên, Cảnh Ngôn trèo lên ngộ đạo thụ đệ nhất cây thân cành bên trên. Ngộ đạo thụ là phi thường khổng lồ, cái này đệ nhất cây thân cành cũng là cực kỳ rộng thùng thình. Đứng ở thượng diện, phảng phất chính mình là đứng tại một cái cự đại trên quảng trường. Đứng ở chỗ này, có thể chứng kiến đệ nhị cây thân cành lên đỉnh đầu. Đệ nhị cây thân cành bên trên, một khỏa ngộ đạo quả rõ ràng có thể thấy được. Tại đây khỏa ngộ đạo quả bốn phía, ngộ đạo quả pháp tắc rất nhanh lưu chuyển lên. Viên thứ hai ngộ đạo quả pháp tắc chi lực, tựa hồ càng thêm tối nghĩa huyền ảo rồi. Cảnh Ngôn cảm ứng đồng thời, không khỏi nhíu nhíu mày, mặc dù hay là chỉ có 9 đầu pháp tắc, nhưng cái này 9 đầu pháp tắc so với trước 9 đầu pháp tắc độ khó tăng lên rất nhiều. Muốn lĩnh ngộ hiểu thấu đáo, chỉ sợ cần tiêu hao nhiều thời gian hơn mới được. Chính như Cảnh Ngôn đoán trước cái kia giống như, viên thứ hai ngộ đạo quả bốn phía pháp tắc chi lực, hiểu thấu đáo, muốn so với viên thứ nhất ngộ đạo quả bốn phía pháp tắc chi lực tốn sức nhiều lắm. Trọn vẹn dùng 7 ngày thời gian, Cảnh Ngôn mới đưa điều thứ nhất pháp tắc chi lực hiểu thấu đáo. Nắm giữ điều thứ nhất pháp tắc chi lực về sau, Cảnh Ngôn lập tức bắt đầu hiểu thấu đáo đầu thứ hai pháp tắc chi lực. Cái này viên thứ hai ngộ đạo quả chín đầu pháp tắc chi lực, đúng là trọn vẹn hao phí Cảnh Ngôn hai cái bán nguyệt thời gian. Hô, thật là khó. Cảnh Ngôn đem viên thứ hai ngộ đạo quả hái lấy xuống về sau, trong miệng thật sâu hô thở ra một hơi. Cái lúc này, Cảnh Ngôn rõ ràng cảm giác được, thần hồn của mình, đúng là có nhàn nhạt mỏi mệt. Cảnh Ngôn thần hồn sao mà cường hãn, bảo thủ mà nói, Cảnh Ngôn thần hồn cường độ, tuyệt đối không kém gì một ít lão ti cách cao cấp chân thần. Dù là như thế, Cảnh Ngôn đều cảm thấy thần hồn có cảm giác uể oải. Có thể tưởng tượng, những tiến vào kia là cửu không gian lục tinh chân thần, tại tìm hiểu ngộ đạo quả pháp tắc thời điểm, chỉ sợ càng thêm cố hết sức. Bất quá, tìm hiểu ngộ đạo quả pháp tắc chi lực mang tới tốt lắm chỗ, cũng xác thực là phi thường rõ ràng. Mỗi tìm hiểu một đầu pháp tắc, đều lại để cho võ giả tại trên việc tu luyện có rõ ràng tiến bộ. Liên tục tìm hiểu hai khỏa ngộ đạo quả 18 đầu pháp tắc chi lực về sau, Cảnh Ngôn có một loại mơ hồ cảm giác, tựa là cảnh giới của mình, tựa hồ có thể nếm thử đột phá. Một khi theo tam tinh chân thần, bước vào tứ tinh chân thần cảnh giới, cái kia chính là trung cấp chân thần rồi. Tại chiến đấu lực bên trên, có thể là có thêm chất tăng lên. Cảnh Ngôn không có sốt ruột đi đột phá cảnh giới, mà là nhảy lên đệ nhị cây ngộ đạo thụ thân cành, ánh mắt nhìn hướng viên thứ ba ngộ đạo quả. Cái này viên thứ ba ngộ đạo quả bốn phía, đồng dạng có chín đầu pháp tắc chi lực lưu chuyển. Một tháng sau, cái này, viên thứ ba ngộ đạo quả pháp tắc chi lực, rõ ràng khó đến trình độ như vậy. Ta tìm hiểu một đầu, sẽ dùng suốt một tháng thời gian. Muốn đem cái này chín đầu pháp tắc chi lực toàn bộ hiểu thấu đáo, chẳng phải là muốn dùng 9 tháng thời gian. Cảnh Ngôn trợn trắng mắt, tìm hiểu viên thứ ba ngộ đạo quả pháp tắc chi lực tự như thế khó khăn, như vậy viên thứ ti ngộ đạo quả pháp tắc chi lực đâu? Bảo thủ đoán chừng, muốn tìm hiểu viên thứ ti ngộ đạo quả pháp tắc chi lực, chỉ sợ ít nhất gần 3 tháng thời gian mới có thể làm được. Chương 1743, trung cấp chân thần. Còn có một bán nguyệt thời gian, đầy đủ ta lại tìm hiểu một đầu pháp tắc. Cảnh Ngôn thần niệm đem viên thứ ba ngộ đạo quả đầu thứ hai pháp tắc bao trùm. Lại là một tháng thời gian qua đi, đầu thứ hai pháp tắc bị hiểu thấu đáo. Lúc này khoảng cách một năm thời gian chấm dứt, chỉ còn lại có ước chừng nửa tháng thời gian. Nửa tháng này thời gian, hiển nhiên chưa đủ đem viên thứ ba ngộ đạo quả đầu thứ ba pháp tắc hiểu thấu đáo. Cảnh Ngôn cũng không chần chờ, trực tiếp lấy ra một khỏa ngộ đạo quả đã uống xuống dưới. Chỉ cảm thấy một cỗ thanh lưu, trong thời gian ngắn theo yết hầu chỗ dũng mãnh vào đến phần bụng. Ngộ đạo quả năng lượng rất ôn hòa, so sánh với, mà ngay cả Chu Hồng Đan ẩn chứa năng lượng đều muốn so với ngộ đạo quả bá đạo nhiều lắm. Tại ngộ đạo quả bị Cảnh Ngôn nuốt về sau, Cảnh Ngôn thần hồn xuất hiện rõ ràng biến hóa, thần hồn của hắn tại rất nhanh tăng cường. Ngộ đạo quả có thể tăng cường võ giả thần hồn cường độ. Tiến vào là cửu không gian võ giả, có thể có được lớn nhất chỗ tốt, tựu là ngộ đạo quả. Về phần tìm hiểu pháp tắc, chẳng qua là bổ sung phúc lợi mà thôi. Danh bất hư truyền. Cái này ngộ đạo quả đối với thần hồn tăng lên, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nếu là có thể có đầy đủ ngộ đạo quả, cái kia võ giả thần hồn đem tăng lên tới loại trình độ nào? Cảnh Ngôn trong đôi mắt tinh quang lập lòe, một khỏa ngộ đạo quả nuốt xuống dưới về sau, Cảnh Ngôn thần hồn, không chỉ có mỏi mệt cảm giác biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cường độ cũng có rõ ràng tăng lên, thần hồn cường tráng lớn thêm không ít. Tại trong thần giới, có thể trực tiếp tăng lên thần hồn cường độ bảo vật cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ là không tồn tại. Cũng chỉ có hỗn độn thai nghén bảo vật mới có thể có bực này hiệu quả. Ngộ đạo thụ, không hổ là hỗn độn bên trong thai nghén tự nhiên bảo vật. Cảnh Ngôn tán thưởng, nghĩ đến hỗn độn chi khí ảo diệu, Cảnh Ngôn đối với hỗn độn có thể thai nghén ngộ đạo thụ bảo vật như vậy, cũng tự bình thường trở lại. Nếu là có võ giả, có thể một mình đạt được một khỏa ngộ đạo thụ. Ngộ đạo thụ, cùng ngũ hành bổn nguyên đồng liệt phi thần giới thập đại chí bảo. Luận huyền kỳ trình độ, ngũ hành bổn nguyên cũng không thể cùng ngộ đạo thụ so sánh với. Đem một khỏa ngộ đạo quả nuốt về sau, Cảnh Ngôn tại là cửu không gian, lại có thể dừng lại thêm một năm thời gian. Cảnh Ngôn lấy ra đại lượng Chu Hồng Đan cùng ngũ cấp thần tinh, bắt đầu chuẩn bị đột phá cảnh giới gông cùng rồi. Đương nhiên, hắn đồng thời cũng tiếp tục tham ngộ đạo quả pháp tắc. Thương khung đệ nhất thần công vận chuyển, thần hồn trải rộng ra, chạy nước rút cảnh giới gông cùng, đối với ngộ đạo quả pháp tắc tìm hiểu cũng không trì hoãn. Theo ngộ đạo quả lớn mạnh thần hồn về sau, Cảnh Ngôn hiểu thấu đáo ngộ đạo quả pháp tắc tốc độ, cũng là có cực kỳ rõ ràng tăng lên. Trước khi hiểu thấu đáo viên thứ ba ngộ đạo quả pháp tắc chi lực, cần một tháng thời gian mới có thể lĩnh ngộ một đầu. Nhưng là bây giờ, lúc này trực tiếp rút ngắn đã đến 20 ngày bộ dạng. Thần hồn cường đại, đối với hiểu thấu đáo ngộ đạo quả pháp tắc, có rõ ràng xúc tiến tác dụng. Tại hiểu thấu đáo viên thứ ba ngộ đạo quả thứ bảy đầu pháp tắc thời điểm, Cảnh Ngôn cảnh giới đã là nước chảy thành sông hoàn thành đột phá. theo tam tinh chân thần cảnh giới, tấn chức trở thành tứ tinh chân thần. Tiêu hao Chu Hồng Đan cùng ngũ cấp thần tinh, Cảnh Ngôn chẳng muốn tính toán, trên người không nhiều lắm đạo chân đan, cũng toàn bộ đều dùng xong rồi. Bước vào tứ tinh chân thần cảnh giới về sau, Cảnh Ngôn tìm hiểu ngộ đạo quả pháp tắc tốc độ, tiến thêm một bước tăng lên. Hiện tại tìm hiểu một đầu viên thứ ba ngộ đạo quả pháp tắc, rõ ràng chỉ cần 15 ngày thời gian. Trong một tháng, Cảnh Ngôn đem viên thứ ba ngộ đạo quả một điều cuối cùng pháp tắc cũng tìm hiểu hoàn tất, viên thứ ba ngộ đạo quả cũng thành Cảnh Ngôn vật trong bàn tay. Nhảy lên đệ tam cây ngộ đạo thụ thân cành, tiếp tục tham ngộ pháp tắc. Lạc cửu không gian, Chân Càn lo lắng tìm hiểu viên thứ hai ngộ đạo quả pháp tắc. Đáng chết, như thế nào hội khó như vậy? Chân Càn trong nội tâm nhịn không được chửi bới. Mắt thấy còn lại thời gian càng ngày càng ít, hắn đối với viên thứ hai ngộ đạo quả pháp tắc hiểu thấu đáo mới tiến hành đến điều thứ 8. Hắn kế tính toán một cái thời gian, hắn ước chừng còn một tháng nữa nhiều một chút thời gian. Một tháng này nhiều một chút thời gian, càng không thể đem điều thứ 8, thứ 9 đầu pháp tắc lĩnh ngộ thành công, như vậy hắn sẽ bị lạc cửu không gian truyền tống ra ngoài. Chân Càn cũng là lục tinh chân thần cảnh giới võ giả, hắn là bách luyện ti thành viên, sử dụng chính là bách luyện ti cố định danh ngạch. Tại tiến vào lạc cửu không gian trước khi, Chân Càn là đầy cõi lòng hy vọng, cảm giác mình có thể ở lạc cửu không gian trong, một lần hành động đột phá thành là cao cấp chân thần. Nhưng là bây giờ, hắn khoảng cách lục tinh chân thần đến thất tinh chân thần điểm tới hạn, hay là kém không ít. Nếu như hắn có thể thành công hái viên thứ hai ngộ đạo quả, sau đó nuốt, nhiều tại lạc cửu không gian dừng lại thêm một năm thời gian, như vậy hắn xác thực không nhỏ hy vọng, có thể bước vào cao cấp chân thần cấp độ. Nhưng bây giờ thời gian càng ngày càng ít, hắn cũng càng ngày càng lo lắng. Càng là sốt ruột, tìm hiểu pháp tắc tốc độ lại càng chậm. Hơn nữa, thần hồn của hắn càng ngày càng mệt mỏi, cái này làm cho hiệu suất thấp hơn. Đáng giận, không, ta nhất định có thể thành công, nhất định có thể hái viên thứ hai ngộ đạo quả. Chân Càn bắt buộc chính mình, muốn tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, vội vàng sao động đối với chính mình không có bất kỳ trợ giúp. Có thể có đôi khi, nhưng không cách nào khống chế tâm tình của mình. Nửa tháng sau, Chân Càn rốt cục đem viên thứ hai ngộ đạo quả điều thứ 8 pháp tắc hiểu thấu đáo thành công. Phía dưới, còn có một điều cuối cùng pháp tắc, hắn bất chấp thần hồn mệt mỏi, ngựa không dừng vó tiếp tục hiểu thấu đáo. Lại là hơn nửa tháng thời gian, bá, đang tại cố gắng hiểu thấu đáo pháp tắc Chân Càn, một cỗ huyền ảo vô cùng năng lượng, đột nhiên hàng lâm đã đến trên người của hắn. Không có bất kỳ ngăn cản khả năng, thân ảnh của hắn biến mất tại ngộ đạo thụ thân cảnh bên trên. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Lạc Cửu Thần Cung thứ 9 cung. Đứng tại tiến vào Lạc Cửu không gian địa phương, Chân Càn trước là có chút ngây người, sau đó biểu lộ dữ tợn. Lúc này đây hắn tiến vào Lạc Cửu không gian, trên việc tu luyện, tiến bộ xác thực không nhỏ. Nhất là đã uống một khỏa ngộ đạo quả, thần hồn của hắn có rõ ràng tăng cường. Nhưng là, hắn không thể tấn chức thành là cao cấp chân thần. Đi ra một cái, chậc chậc, không đến 2 năm thời gian đã bị Lạc Cửu không gian truyền tống đi ra, xem ra là không thể hái đến viên thứ hai ngộ đạo quả a. Đây là bách luyện ti Chân Càn a. Ân, là bách luyện ti chấp sự Chân Càn. Tại đây một phiến không gian trong, tụ tập một ít Lạc Cửu thần cung đại nhân vật. Những người này, tại Cảnh Ngôn chờ võ giả tiến vào Lạc Cửu không gian năm thứ 2, liền lục tục tụ tập đến nơi này, tự đợi đến Lạc Cửu không gian trong võ giả lục tục bị truyền tống đi ra. Cái thứ nhất bị truyền tống đi ra, tự là Chân Càn. Nghe đến mấy cái này không thiếu nhìn có chút hả hê thanh âm, Chân Càn sắc mặt càng phát khó nhìn lên. Hắn biết rõ, hắn là cái thứ nhất theo Lạc Cửu không gian bị truyền tống đi ra võ giả. 150 cá nhân, hắn là kém cỏi nhất một cái. Bách luyện ti tổng ti trưởng, cũng ở nơi đây, hắn nhìn Chân Càn liếc, lắc đầu phát ra một tiếng than nhẹ. Chân Càn, ngươi không cần muốn quá nhiều, tại Lạc Cửu không gian trong, vận khí cũng là rất trọng yếu, ngươi chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Bách luyện ti tổng ti trưởng trấn an Chân Càn một câu. Tổng ti trưởng đại nhân, cảm ơn, Chân Càn cảm kích nhìn tổng ti trưởng, thanh âm rất thấp. Chương 1744, giành giật từng giây. Cảnh Ngôn tìm hiểu viên thứ ti ngộ đạo quả pháp tắc, mỗi một đầu pháp tắc, chỗ tiêu hao thời gian là chừng một tháng. Đương hắn đem viên thứ ti ngộ đạo quả hái tới trong tay thời điểm, hắn tại Lạc Cửu không gian sở đãi thời gian đã tiếp cận 2 năm cả. Mà hắn võ đạo cảnh giới, cũng thuận lợi tấn thăng làm ngũ tinh chân thần. Tại đạp vào ngộ đạo thụ thứ ti căn thân cảnh về sau, Cảnh Ngôn lập tức liền đem thứ hai ngộ đạo quả đã uống xuống dưới, thần hồn lần nữa đạt được lớn mạnh, thần hồn bên trên sở hữu mỏi mệt quét qua là hết. Điều này cũng làm cho Cảnh Ngôn lập tức hào khí vượt mây, đối với chính mình tại Lạc Cửu không gian trong bước vào cao cấp chân thần tin tưởng cũng càng ngày càng đủ. Cái thứ ba đầu năm, theo Lạc Cửu không gian bị truyền tống ra ngoài võ giả càng ngày càng nhiều, năm thứ ba cuối năm, lần này tiến vào Lạc Cửu không gian 150 tên võ giả, đã có tiếp gần một nửa bị cưỡng ép truyền tống đi ra. Cái này bị truyền tống đi ra một nửa trong đám người, ngược lại là có 4 người thuận lợi tiến nhập thất tinh chân thần cảnh giới. Cái kia Cảnh Ngôn, còn không có đi ra. Không có, Bách Luyện Ti Chân Càn là cái thứ nhất bị Lạc Cửu không gian truyền tống đi ra, lúc ấy ta ngay ở chỗ này. Xem ra, cái kia Cảnh Ngôn lần này tiến vào Lạc Cửu không gian, lại đem có rất lớn thu hoạch a. Ân, hiện tại hắn có lẽ đã là tứ tinh chân thần đi à nha. Hừ, tối đa lại một năm, hắn tất nhiên sẽ bị truyền tống đi ra. Thiên Lang Ti Tổng Ti Trưởng Doãn Thiên Hà, không phong độ chút nào nguyền rủa Cảnh Ngôn. Năm thứ ti, Cảnh Ngôn cảnh giới, vẫn là ngũ tinh chân thần cảnh giới. Đã đến năm thứ năm một nửa, Cảnh Ngôn thành công đạt tới lục tinh chân thần cảnh giới. Tại bước vào lục tinh chân thần cảnh giới không lâu sau, Cảnh Ngôn đem cái thứ năm ngộ đạo quả hái gỡ xuống. Cảnh Ngôn trên người, lúc này cũng chỉ có cái này một quả ngộ đạo quả. Trước đạt được ngộ đạo quả, toàn bộ đều dùng xong rồi. Đi vào đệ ngũ cây thân cảnh về sau, Cảnh Ngôn nhìn phía trên cách đó không xa thứ sáu cái ngộ đạo quả. Tìm hiểu pháp tắc càng ngày càng khó rồi. Mặc dù đem cái thứ năm ngộ đạo quả nuốt, thời gian của ta cũng chỉ vẹn vẹn có một năm bốn tháng mà thôi. Muốn đem thứ sáu cái ngộ đạo quả hái xuống, có lẽ là không thể nào. Cảnh Ngôn trong nội tâm bất đắc dĩ nghĩ đến. Bất quá, cái này đã hơn một năm thời gian, hay là muốn tận lực tìm hiểu ngộ đạo quả pháp tắc, hơn nữa trùng kích cao cấp chân thần cảnh giới. Cảnh Ngôn ánh mắt gắn kết, lúc này, hắn không có vội vã bắt đầu tìm hiểu thứ sáu cái ngộ đạo quả pháp tắc, mà là bắt đầu luyện đan. Đem 20 tích đạo chân thạch nhũ, phân ra hai giọt, Cảnh Ngôn chuẩn bị luyện chế 6 lô đạo chân đan. Muốn tấn chức cao cấp chân thần, có đạo chân đan phụ trợ, Cảnh Ngôn nắm chắc mới lớn hơn một chút. Nếu không có đạo chân đan, cái kia tại là cửu không gian trong tấn chức cao cấp chân thần cơ hội, khả năng liền một thành đều không có. Luyện chế ra 6 khỏa đạo chân đan về sau, Cảnh Ngôn thu liếm tâm thần, bắt đầu tìm hiểu thứ 6 cái ngộ đạo quả pháp tắc. Điều thứ nhất pháp tắc, Cảnh Ngôn trọn vẹn dùng nửa năm thời gian mới tìm hiểu thành công. Lúc này khoảng cách hắn bị cưỡng chế truyền tống ra bí cảnh, vẻn vẹn chỉ còn lại hơn nửa năm một điểm thời gian. Tính toán thoáng một phát, Cảnh Ngôn tự hồ chỉ có thể lại hiểu thấu đáo một đầu thứ 6 cái ngộ đạo quả pháp tắc. Không có đa tưởng, có thể nhiều tìm hiểu một đầu, cái kia đều có cực lớn chỗ tốt. Mà lúc này tại thứ 9 cung ở trong, quỷ dị hào khí đã sớm tại đại nhân vật tầm đó lan tràn. Tiến vào Lạc Cửu không gian 150 cá nhân, cho tới bây giờ, đã bị truyền tống ra 149 cái. Những vị này truyền tống đi ra võ giả, có 1/3 tả hữu đều theo lục tinh chân thần bước chân vào thất tinh chân thần cảnh giới. Cái thành tích này, ngược lại là cùng trước kia Lạc Cửu không gian mở ra đột phá võ giả số lượng không sai biệt lắm, cho nên sẽ không để cho người cảm thấy bất ngờ hoặc là giật mình. Vấn đề là, còn có một Cảnh Ngôn, vẫn đang tại Lạc Cửu không gian ở trong. Cảnh Ngôn như thế nào còn chưa có đi ra? Những lời này, không biết có bao nhiêu người thuận miệng hỏi lên, nhưng không ai có thể giải đáp. Cảnh Ngôn tại tiến vào Lạc Cửu không gian thời điểm, chỉ là một cái tam tinh chân thần cảnh giới võ giả. Dưới tình huống bình thường, Cảnh Ngôn hẳn là sớm nhất bị truyền tống đi ra. Hắn cảnh giới khá thấp, tại lĩnh ngộ pháp tắc năng lực bên trên, hiển nhiên hẳn là so sánh chịu thiệt. Có thể theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người, cảm giác mình không cách nào lý giải rồi. Cảnh Ngôn một cái tam tinh chân thần, ỷ vào trọng lực lĩnh vực, có thể cùng lục tinh chân thần cảnh giới võ giả chống lại, nhưng trọng lực lĩnh vực lại không thể trợ giúp Cảnh Ngôn rất tốt hiểu thấu đáo ngộ đạo quả pháp tắc. Cảnh Ngôn là như thế nào tại Lạc Cửu không gian trong dừng lại thời gian dài như vậy hay sao? Tụ tập tại Lạc Cửu không gian cửa vào phụ cận Lạc Cửu thần cung nhân vật cao tầng, càng ngày càng nhiều, những người này tự nhiên đều là đang chờ tiến vào Lạc Cửu không gian 150 tên võ giả bên trong cuối cùng một cái, thì ra là Cảnh Ngôn. Cái này đều hơn 5 năm thời gian, Cảnh Ngôn tại Lạc Cửu không gian nội tu luyện hơn 5 năm thời gian, chờ hắn đi ra, cảnh giới tuyệt đối sẽ không thấp. Đúng vậy a, hiện tại có thể để xác định, Cảnh Ngôn đã là trung cấp chân thần. Chỉ là không biết, hắn là tứ tinh chân thần hay là ngũ tinh chân thần. Cũng có thể là lục tinh chân thần. Lục tinh chân thần, rất không có khả năng. Coi như là Lạc Cửu không gian bực này tu luyện thánh địa, cũng không có khả năng lại để cho hắn trong thời gian ngắn như vậy, theo tam tinh chân thần đạt tới lục tinh chân thần cảnh giới. Ha ha, chờ Cảnh Ngôn ra đến tự nhiên sẽ biết. Các đại nhân vật, nghị luận tối đa, tựu là về Cảnh Ngôn cảnh giới. Cảnh Ngôn bước vào trung cấp chân thần cảnh giới, không có người hoài nghi, có người cảm thấy là tứ tinh chân thần, có người cho rằng là ngũ tinh chân thần, cũng có số rất ít người cảm thấy Cảnh Ngôn khả năng đạt tới lục tinh chân thần cảnh giới. Lúc này bí cảnh trong Cảnh Ngôn cũng xác thực là lục tinh chân thần cảnh giới. Đếm ngược lúc 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, lưu cho Cảnh Ngôn thời gian, càng ngày càng ít, đương chỉ còn lại có 2 tháng thời gian thời điểm, Cảnh Ngôn rốt cục đem thứ 6 cái ngộ đạo quả đầu thứ 2 pháp tắc tìm hiểu đi ra. Còn có 2 tháng thời gian, Cảnh Ngôn nhìn đỉnh đầu ngộ đạo quả, muốn tìm hiểu đầu thứ 3 pháp tắc, đã không có khả năng rồi, thời gian căn bản không kịp, kém đến nhiều lắm. Cảnh Ngôn chuyển ý niệm trong đầu, nếm thử đột phá cảnh giới A. 2 tháng sau, sắp bị truyền tống ra ngoài, tựu chạy nước rút một thanh, nhìn xem có thể không tại trong vòng 2 tháng, đem cảnh giới tăng lên tới thất tinh chân thần cảnh giới. Cảnh Ngôn mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng là không có cảm thấy thất vọng. Lần này tiến vào bí cảnh, hắn thu hoạch đã phi thường to lớn rồi. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, theo tam tinh chân thần tăng lên tới lục tinh chân thần cảnh giới, còn có hy vọng đột phá đến thất tinh chân thần, Cảnh Ngôn còn có cái gì không hài lòng đây này. Tâm niệm vừa động, bá, Cảnh Ngôn biến mất tại ngộ đạo thụ thân cảnh bên trên, sau một khắc, hắn xuất hiện tại càn khôn tiểu thế giới ở trong. Ha ha, càn khôn tiểu thế giới quả nhiên không giống bình thường, tại lạc cửu không gian ở bên trong, ta còn có thể đi vào càn khôn tiểu thế giới. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên một cái. Ma La Thời Quang Tháp vận chuyển, Cảnh Ngôn trực tiếp sử dụng đắt đỏ ngũ cấp thần tinh vi Ma La Thời Quang Tháp cung cấp năng lượng, thời gian tốc độ chảy cải biến, ước chừng là 15 lần bộ dạng. Tại càn khôn tiểu thế giới trong, Cảnh Ngôn không thể tìm hiểu ngộ đạo quả pháp tắc rồi. Chương 1745, tâm pháp lột xác. Là cửu không gian, pháp tắc tự thành nhất thể, cùng đại thế giới trật tự hoàn toàn bất đồng. Như võ giả trên người tiểu thế giới là bình thường mặt hàng, cái kia tại là cửu không gian là không thể sử dụng. Cảnh Ngôn càn khôn tiểu thế giới có thể sử dụng, điều này nói rõ càn khôn tiểu thế giới xác thực phi thường cao đoan. Nhưng mặc dù là tại càn khôn tiểu thế giới ở trong, cũng không cách nào cảm giác đến là cửu không gian ngộ đạo quả pháp tắc, không cách nào cảm giác, tự chớ đừng nói chi là đi tìm hiểu rồi. Tại càn khôn tiểu thế giới ở trong, có thể sử dụng Ma La Thời Quang Tháp gia tốc thời gian. Đem Ma La Thời Quang Tháp lấy được là cửu không gian ở bên trong, liền không thể sử dụng. Đối với cái này, Cảnh Ngôn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ma La Thời Quang Tháp gia tốc 15 lần thời gian phía dưới, Cảnh Ngôn bắt đầu chạy nước rút theo lục tinh chân thần cảnh giới đến thất tinh chân thần cảnh giới gông cùm. Cảnh Ngôn trên người thần tinh cùng đan dược tài nguyên rất sung túc, lại có 6 khỏa đạo chân đan làm đột phá lúc đao nhọn sử dụng, cho nên Cảnh Ngôn đối với lần này đột phá hay là rất có lòng tin. Cảnh Ngôn tốc độ tu luyện xác thực nhanh, cảnh giới đột phá tốc độ kinh người. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu Cảnh Ngôn tích lũy bạc nhược yếu kém. Cho tới nay, Cảnh Ngôn chưa bao giờ khinh thị qua bản thân tích lũy. Mà tâm pháp tu luyện thương khung đệ nhất thần công, cũng làm cho Cảnh Ngôn tại bản thân tích lũy bên trên, có được viễn siêu bình thường võ giả ưu thế. Đương nhiên, Ma La Thời Quang Tháp cũng không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải có Ma La Thời Quang Tháp, cái kia Cảnh Ngôn muốn tu luyện tới giờ này ngày này tình trạng này, cái kia ít nhất cũng phải mấy ngàn năm lâu mới có thể làm được. Xếp bằng ở càn khôn tiểu thế giới trong, Cảnh Ngôn một bên hấp thu ngũ cấp thần tinh, một bên nuốt chu hồng đan. Theo lục tinh chân thần cảnh giới đột phá đến thất tinh chân thần cảnh giới, tầm đó có một đạo dường như khó dùng vượt qua khảm. Đạo này khảm, trở ngại vô số lục tinh chân thần tiến bộ bước chân. Nếu là đối với Cảnh Ngôn mà nói, đạo này khảm cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua đi. Cũng may, tiến vào là cửu không gian, lại để cho Cảnh Ngôn đạt được một lần cực kỳ cơ hội khó được. Nếu không phải có là cửu không gian trợ giúp, cái kia Cảnh Ngôn muốn theo tiến vào bí cảnh trước khi tam tinh chân thần đến thất tinh chân thần, còn không biết cần bao nhiêu năm mới có thể đi tới. Là cửu không gian ngộ đạo quả cùng ngộ đạo quả pháp tắc, đối với võ giả bản thân, đều có cực kỳ kinh người phụ trợ. Nhất là ngộ đạo quả, đối với võ giả thần hồn, có trực tiếp lớn mạnh hiệu quả. Thần hồn càng cường, như vậy cảnh giới ở giữa gông cùng so sánh với lại càng là bạc nhược yếu kém. Nếu như một gã võ giả thần hồn, có thể đạt tới chủ thần cái kia cấp độ, như vậy đột phá chân thần từng cái cảnh giới, có thể nói trên cơ bản tựu cũng không có quá lớn trở ngại. Ngoại giới thời gian trôi qua hơn một tháng, Ma La Thời Quang Tháp gia tốc phía dưới đã qua gần kề đã hơn một năm thời gian. Cảnh Ngôn, thành công theo lục tinh chân thần cảnh giới, bước vào thất tinh chân thần cảnh giới. Từ đó cấp chân thần, trưởng thành đến cao cấp chân thần, đây là chất vượt qua. Càn khôn tiểu thế giới trong Cảnh Ngôn, chậm rãi mở to mắt, cẩn thận cảm thụ được phần bụng đạo cung biến hóa. Sau đó, khóe miệng của hắn hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Hiện tại, như cái kia Doãn Thiên Hà còn dám tới tìm ta gây phiền phức, ta đây trực tiếp có thể cùng hắn chém giết một hồi, nhìn xem ai càng mạnh hơn nữa. Cảnh Ngôn cảm ứng đến chính mình cường đại thần lực chấn động, tin tưởng 10 phần, hắn không cần lại lo lắng Doãn Thiên Hà trả thù, mặc dù không có cung chủ sư huynh phù hộ. Mình bây giờ, cho dù là chính diện đối kháng Doãn Thiên Hà già như vậy tí cách cao cấp chân thần, cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù còn không có cơ hội cùng những cửu tinh kia chân thần đối chiến, nhưng Cảnh Ngôn đại khái cũng có thể đoán được, trước mắt chính mình, sức chiến đấu hẳn là không so những nhất lưu kia cửu tinh chân thần chênh lệch. Bình thường cửu tinh chân thần, có lẽ không phải là của mình đối thủ. Đem cảnh giới củng cố một phen về sau, Cảnh Ngôn chuẩn bị lách mình ly khai Càn Khôn tiểu thế giới. Ân, đột nhiên tầm đó, Cảnh Ngôn thần hồn hơi động một chút. Càn Khôn tiểu thế giới không gian, một cỗ huyền ảo năng lượng chấn động, liền nhận được Cảnh Ngôn trên người. Đây là, Cảnh Ngôn sắc mặt biến hóa, hai hàng lông mày nhíu lại. Một cỗ bàng bạc tin tức, dung nhập đến thần hồn của hắn ở trong. Làm sao lại như vậy? Của ta thương khung đệ nhất thần công, không phải tại tử vong thần điện thời điểm, tựu đã được đến nguyên vẹn truyền thừa sao? Cảnh Ngôn giật mình cảm ứng đến cái này cổ thần hồn dung nhập tin tức. Tại cấp thấp thế giới thời điểm, Cảnh Ngôn tiến vào tử vong thần điện, thông qua thần điện vệ sĩ, đã nhận được thương khung đệ nhất thần công nguyên vẹn 4 bộ phận. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn thần hồn tiếp thu đến tin tức, hắn hơi chút cảm ứng thoáng một phát, bất ngờ phát hiện những tin tức này, rõ ràng đều là thương khung đệ nhất thần công tân quan nội dung. Mà cái này bộ phận nội dung, là Cảnh Ngôn trước khi hoàn toàn không có nhìn thấy qua hoàn toàn mới nội dung. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho Cảnh Ngôn có chút trở tay không kịp. Bất quá rất nhanh, Cảnh Ngôn nghi hoặc, tự biến thành khiếp sợ. Trước khi hắn nắm giữ thương khung đệ nhất thần công, xác thực là phi thường nghịch thiên tâm pháp, đối với tu luyện của hắn trợ giúp cực kỳ cực lớn. Nhưng bây giờ vừa mới tiếp thu đến nội dung, so với Cảnh Ngôn trước kia nắm giữ thương khung đệ nhất thần công còn muốn tinh thâm nhiều lắm. Quá trình này cũng không duy trì quá lâu thời gian, ước chừng thì ra là mấy canh giờ, mới nội dung liền cùng Cảnh Ngôn thần hồn hoàn toàn dung hợp đã đến cùng một chỗ. Thật là lợi hại, Cảnh Ngôn vận chuyển thương khung đệ nhất thần công một lát, hắn vô cùng Cảnh Ngôn nói ra ba chữ kia. Hẳn là thương khung đệ nhất thần công, cũng tiến hóa. Cảnh Ngôn suy đi nghĩ lại, tự hồ chỉ có cái này một loại khả năng tính. Tiến hóa về sau thương khung đệ nhất thần công, hiệu quả lại để cho Cảnh Ngôn cũng không khỏi không liên tục sợ hãi thán phục. Võ giả đối với thần lực, thần hồn, thần thông, võ học các loại phương diện vận dụng, đều cùng bản thân tâm pháp có trực tiếp liên hệ. Những năng lực này, muốn chuyển hóa thành thủ đoạn công kích, vậy thì cần tâm pháp làm câu thông cầu. Điểm này, bất luận kẻ nào đều không có ngoại lệ. Tiến hóa sau thương khung đệ nhất thần công, hiển nhiên đem loại này lợi dụng hiệu suất tăng lên. Cụ thể tăng lên bao nhiêu, Cảnh Ngôn hiện tại vẫn không thể xác định, nhưng có một điểm có thể khẳng định, tăng lên biên độ rất nhiều. Nói cách khác, tại thần lực các loại phương diện không có biến hóa dưới tình huống, Cảnh Ngôn sức chiến đấu cũng là đã nhận được rất trên phạm vi lớn tăng lên. Không chỉ có như thế, về sau Cảnh Ngôn tại trên việc tu luyện, tiến hóa sau thương khung đệ nhất thần công, đối với trợ giúp của hắn sẽ càng thêm cực lớn. Một phen ngạc nhiên về sau, Cảnh Ngôn dần dần tỉnh táo lại, hắn cẩn thận đem thương khung đệ nhất thần công kiểm tra nhiều lần về sau, xác định không tồn tại tai họa ngầm, lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại. Đón lấy, Cảnh Ngôn ra Càn Khôn tiểu thế giới, một lần nữa trở lại Lạc Cửu không gian. Đỉnh đầu ngộ đạo quả vẫn đang treo ở chỗ đó. Cái này khỏa ngộ đạo quả bốn phía, còn có 7 đầu chưa lĩnh ngộ ngộ đạo quả pháp tắc. Ta ở lại bí cảnh thời gian không nhiều lắm rồi. Tính toán ra, tuyệt đối sẽ không vượt qua một tháng, ta cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, tiến vào Lạc Cửu không gian về sau, là không thể chủ động đi ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi Lạc Cửu không gian pháp tắc trật tự đem võ giả tự động truyền tống ra ngoài. Cảnh Ngôn còn có không đến một tháng thời gian, cần phải ở chỗ này chờ cuối cùng này một thời gian ngắn chấm dứt. Chương 1746, Cửu Tinh Chân Thần. Cảnh Ngôn đem thần hồn rất nhanh trải rộng ra, bao phủ thứ 6 cái ngộ đạo quả đầu thứ 3 pháp tắc, hiểu thấu đáo. Hí, hiểu thấu đáo chi thuận lợi, lại để cho Cảnh Ngôn không khỏi hít một hơi. Tại lục tinh chân thần cảnh giới thời điểm, Cảnh Ngôn tìm hiểu thứ 6 cái ngộ đạo quả pháp tắc, cần tốn hao nửa năm tả hữu thời gian mới có thể thành công hiểu thấu đáo một đầu. Lúc ấy đối với thứ 6 cái ngộ đạo quả pháp tắc hiểu thấu đáo gian nan, Cảnh Ngôn nhớ rõ rất rõ ràng. Nhưng là bây giờ, hiểu thấu đáo pháp tắc thuận lợi trình độ, vượt qua Cảnh Ngôn tưởng tượng, Cảnh Ngôn thậm chí có một loại hành vân lưu thủy cảm giác. Mang theo vui sướng, Cảnh Ngôn thu liếm tâm thần, hoàn toàn đắm chìm xuống. Lúc này Cảnh Ngôn, sở dĩ có thể rất nhanh hiểu thấu đáo thứ 6 cái ngộ đạo quả pháp tắc, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Hắn đã là cao cấp chân thần cảnh giới bên trên tăng lên, lại để cho hắn đối với pháp tắc hiểu thấu đáo, tương đối lại càng dễ. Đương nhiên cảnh giới cái này nhân tố, đây không phải nguyên nhân chủ yếu hay là thương khung đệ nhất thần công tiến hóa. Tâm pháp lột xác, lại để cho Cảnh Ngôn đối với pháp tắc tìm hiểu hiệu suất tăng lên rất nhiều. Cái này lưỡng nguyên nhân, là Cảnh Ngôn bây giờ có thể đủ nhẹ nhõm tìm hiểu thứ 6 cái ngộ đạo quả pháp tắc trụ cột. 3 ngày thời gian, Cảnh Ngôn liền đem đầu thứ 3 pháp tắc thành công tìm hiểu. đầu thứ thi pháp tắc thứ 5 đầu pháp tắc, toàn bộ đều là 3 ngày thời gian hiểu thấu đáo thành công. Tại toàn bộ 9 đầu pháp tắc, đều hiểu thấu đáo đi ra về sau, Cảnh Ngôn thuận lợi đem ngộ đạo thụ thượng đẳng 6 cái ngộ đạo quả hái lấy xuống, không chần chờ chút nào, trực tiếp nuốt xuống dưới. Sau đó, Cảnh Ngôn khiêu dược mà lên, đi vào ngộ đạo thụ đệ lục cây thân cành bên trên, ánh mắt nhìn qua thứ 7 cái ngộ đạo quả. Lại có thể ở chỗ này chờ lâu 1 năm thời gian rồi. Tốt, rất tốt, Cảnh Ngôn đè nặng vui sướng trong lòng, làm cho thần hồn bao trùm thứ 7 cái ngộ đạo quả pháp tắc. Thứ 9 cung, là cửu thần cung lối vào, tình huống như thế nào, Cảnh Ngôn như thế nào còn chưa có đi ra. Đúng vậy à, không đúng lắm nha, tính toán thời gian, cái này đều suốt 6 năm qua đi à. Muốn tại là cửu không gian đợi 6 năm, tự cần nuốt 5 cái ngộ đạo quả mới được. 5 cái ngộ đạo quả không được, 6 năm thời gian đã qua, Cảnh Ngôn còn không có bị truyền tống đi ra. Nói cách khác, cần nuốt thứ 6 cái ngộ đạo quả mới được. Điều này sao có thể? Làm sao có thể hái 6 cái ngộ đạo quả? Là cửu thần cung đại nhân vật, càng ngày càng kích động rồi. Cực đạo cung, cung chủ, phó cung chủ Du Kim, đi vào quảng trung điện. Du Kim phó cung chủ, Tiêu Anh chứng kiến Du Kim, nhẹ gật đầu rồi nói ra, có chuyện gì sao? Ân, có một kiện không tầm thường sự tình. Cảnh Ngôn từ khi tiến vào là cửu không gian, hôm nay đã qua suốt 6 năm thời gian, xác thực nói đã đến năm thứ 7 thời gian, có thể hắn còn không có từ bên trong đi ra. Du Kim ngữ khí có chút ngưng trọng, thẳng thắn mà nói, từ khi là cửu thần cung thành lập đến nay, còn chưa bao giờ có tiến vào là cửu không gian võ giả, có thể ở bên trong nghỉ ngơi vượt qua 6 năm thời gian. Phải biết rằng, võ giả một khi đạt tới cao cấp chân thần cấp độ, tự không thể tiến vào là cửu không gian. Nói cách khác, tiến vào là cửu không gian võ giả, cảnh giới cao nhất cũng chỉ có thể là lục tinh chân thần. Cảnh Ngôn còn chưa có đi ra, Tiêu Anh sắc mặt hơi đổi, đứng lên. Hắn ngược lại là không có cố ý chú ý qua là cửu không gian tình huống, còn tưởng rằng Cảnh Ngôn đã theo bí cảnh trong đi ra. Nếu không là Du Kim phó cung chủ tới nâng lên việc này, hắn còn không biết Cảnh Ngôn vẫn đang tại là cửu không gian. Đúng vậy à, sự tình không quá bình thường, ta có chút bận tâm có phải hay không cố ý bên ngoài. Du Kim nhíu lại hai hàng lông mày, đi xem, Tiêu Anh nói xong đi ra ngoài, tại là cửu không gian trong, dưới tình huống bình thường, là không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng mà, mặc dù là Tiêu Anh, cũng không thể khống chế là cửu không gian, cho nên Tiêu Anh không cách nào cam đoan là cửu không gian 100% sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cung chủ đến rồi, cung chủ đại nhân đã tới, xem ra Cảnh Ngôn còn ở lại là cửu không gian chuyện này, đã khiến cho cung chủ đại nhân chú ý. Là cửu không gian lối vào mọi người, chứng kiến cung chủ Tiêu Anh tới, nhao nhao phát ra thấp giọng nghị luận. Tiêu Anh đứng tại bí cảnh lối vào, khuôn mặt nghiêm túc, thần lực lập tức phóng thích ra. Bí cảnh, tựa hồ không có vấn đề. Một lát sau, Tiêu Anh nhẹ nhàng lắc đầu thầm nghĩ trong lòng. Tại hắn cảm ứng ở trong, là cửu không gian rất ổn định, dù sao hắn không cách nào dò xét đến tình huống dị thường. Cung chủ, tình huống như thế nào? Du Kim đứng ở phía sau phương, gặp Tiêu Anh thu hồi thần lực, liền mở miệng hỏi đạo. Ta không cách nào phát hiện vấn đề, chỉ có thể tiếp tục chờ rồi. Tiêu Anh mở miệng nói ra, hắn mặc dù chủ thần cường giả, nhưng là không thể nhìn đến là cửu không gian trong tình huống, càng không cách nào dò xét đến Cảnh Ngôn tình huống. Cho nên, hiện tại chỉ có thể tiếp tục chờ xuống dưới. Là cửu không gian trong, thứ 7 cái ngộ đạo quả pháp tắc, Cảnh Ngôn dùng hơn 2 tháng thời gian mới hoàn toàn lĩnh ngộ cái này 9 đầu pháp tắc. Gần kề hơn 2 tháng thời gian, cảnh giới của hắn đã đến thất tinh chân thần đỉnh phong, tin tưởng dùng không được bao lâu, có thể bước vào bát tinh chân thần cảnh giới. Đón lấy Cảnh Ngôn leo lên ngộ đạo thụ đệ thất cây thân cành, bắt đầu đối với cái thứ 8 ngộ đạo quả pháp tắc tiến hành tìm hiểu. Cái thứ 8 ngộ đạo quả pháp tắc, hơn 9 tháng thời gian, Cảnh Ngôn tìm hiểu 6 đầu cái thứ 8 ngộ đạo quả pháp tắc. Sau đó, hắn đem thứ 7 cái ngộ đạo quả nuốt, lại phải đến 1 năm thời gian. Cái lúc này, Cảnh Ngôn cũng thành công bước vào bát tinh chân thần cảnh giới. 1 năm sau, Cảnh Ngôn đang tại tìm hiểu thứ 9 ngộ đạo quả đầu thứ ti pháp tắc. Dùng cái thứ 8 ngộ đạo quả 1 năm thời gian, Cảnh Ngôn đem thứ 9 ngộ đạo quả còn thừa pháp tắc tất cả đều hiểu thấu đáo thành công. Tiến vào là cửu không gian thứ 10 năm, Cảnh Ngôn đối với cái thứ 10 ngộ đạo quả hiểu thấu đáo, triệt để lâm vào vũng bùn bên trong. Cái thứ 10 ngộ đạo quả pháp tắc, tối nghĩa trình độ, vượt qua Cảnh Ngôn năng lực phạm vi. Trọn vẹn dùng 1 năm thời gian, Cảnh Ngôn đều không thể đem cái thứ 10 ngộ đạo quả điều thứ nhất pháp tắc hiểu thấu đáo đi ra. Cái thứ 10 ngộ đạo quả pháp tắc, hiển nhiên không phải hiện tại Cảnh Ngôn có lẽ đi hiểu thấu đáo, quá khó khăn. 1 năm thời gian, tìm hiểu cái này một đầu pháp tắc, đến cuối cùng đều không có được quá lớn tiến triển. Dựa theo Cảnh Ngôn suy tính, muốn hiểu thấu đáo cái này cái thứ 10 ngộ đạo quả một đầu pháp tắc, chỉ sợ cho mình 10 năm thời gian, mình cũng không nhiều lắm hy vọng thành công. Bất quá, Cảnh Ngôn cảnh giới đã đạt đến cửu tinh chân thần đỉnh phong. Khoảng cách chủ thần cảnh giới, tựa hồ cũng không xa lắm rồi. Lạc Cửu không gian dừng lại thời gian chấm dứt, rốt cục hàng lâm. Một cỗ không thể chống cự pháp tắc lực lượng rơi xuống Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng hơi đổi, bốn phía trở nên hỗn độn, hạ trong nháy mắt, trước mắt lại trở nên minh phát sáng lên. Đi ra, Cảnh Ngôn hít vào một hơi, ánh mắt quét về phía bốn phía. Tại Lạc Cửu không gian 10 năm này thời gian, Cảnh Ngôn thu hoạch, không thể nghi ngờ là cực lớn. Theo tam tinh chân thần cảnh giới, đạt đến cửu tinh chân thần đỉnh phong. Quá trình này, Cảnh Ngôn chỉ dùng gần kề 10 năm thời gian. Đến bây giờ mới thôi, tuổi của hắn, gần kề mới hơn 300 tuổi mà thôi. Hơn 300 tuổi cửu tinh chân thần, đừng nói là lưu ly thần vực, tựu là cả thần giới trong lịch sử, chỉ sợ cũng tìm không thấy mấy cái. Chương 1747, muốn nổi đoá. Lạc Cửu không gian cửa vào phụ cận, tụ tập ở chỗ này là cửu thần cung nhân vật cao tầng, so sánh với mấy năm trước không chỉ có không có giảm bớt, còn trái lại có gia tăng. 10 năm thời gian, đối với những cao cấp này chân thần mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Bởi vì Cảnh Ngôn tiến vào Lạc Cửu không gian một mực không có đi ra, cho nên lại để cho nguyên gốc chút ít đối với tiến vào Lạc Cửu không gian võ giả không có gì hứng thú nhân vật cao tầng, cũng chuyên môn đến nơi này, tự vì chờ Cảnh Ngôn theo bí cảnh trong đi ra. Hiện tại, Cảnh Ngôn rốt cục đi ra, vừa hiện thân, toàn trường ánh mắt liền đều tụ tập tại Cảnh Ngôn trên người. Nhiều người như vậy, Cảnh Ngôn ánh mắt quét qua, vừa ý trăm tên là cửu thần cung nhân vật cao tầng, top 5 top 3 ở kề bên này, có ngồi xếp bằng, có đứng vững, tinh thần của hắn cũng không khỏi hơi động một chút. Cảnh Ngôn đi ra, tiểu tử này rõ ràng tại bí cảnh trong chờ đợi 10 năm thời gian, 10 năm a. Hắn được thu hoạch bao nhiêu chỗ tốt, 10 năm thời gian, nói không chừng hắn lúc này đều là cao cấp chân thần đi à nha. Tiến vào bí cảnh trước khi, hắn mới là tam tinh chân thần cảnh giới. Lần này tiến vào Lạc Cửu không gian 150 tên võ giả, bỏ hắn bên ngoài, tại bí cảnh trong dừng lại nhất thời gian dài, gần kề mới 4 năm mà thôi. Các trưởng lão, tổng ty trưởng nhóm, đều nhìn xem Cảnh Ngôn. Một ít bản hy vọng chứng kiến Cảnh Ngôn vĩnh viễn còn lâu mới có thể theo bí cảnh trong đi ra người, bọn hắn không khỏi thất vọng rồi. Cảnh Ngôn theo bí cảnh đi ra, điều này nói rõ là cửu không gian cũng không xảy ra vấn đề. Mà Cảnh Ngôn tại Lạc Cửu không gian chờ đợi 10 năm, nói cách khác, hắn có lẽ đã uống 9 cái ngộ đạo quả. 9 cái ngộ đạo quả ha, nhiều như vậy ngộ đạo quả, tựu là Lạc Cửu thần cung các đại nhân vật, cũng khó tránh khỏi đỏ mắt. Cảnh Ngôn huynh đệ, Quan Luân tổng ty trưởng thân ảnh lóe lên, đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Tổng ty trưởng, Cảnh Ngôn chắp tay chào. Hôm nay, hắn cùng với tổng ty trưởng Quan Luân, đều là giống nhau cảnh giới, hai người đều là cửu tinh chân thần tu vi. Chúc mừng, 10 năm bí cảnh tu luyện, thu hoạch nhất định rất lớn a. Quan Luân mỉm cười, chuyến đi này không tệ. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, tại Cảnh Ngôn không có ra trước khi đến, Quan Luân cũng rất lo lắng, dù sao liền cung chủ đại nhân, cũng không thể xác định bí cảnh có phải hay không xuất hiện dị thường. Dùng truyền tin tức tinh thạch các thứ, cũng căn bản không thể liên lạc với Cảnh Ngôn. Hiện tại gặp Cảnh Ngôn bình an trở về, hắn cũng yên lòng rồi. Ăn gian, nhất định là ăn gian. Lúc này thời điểm, một đạo chói tai kêu gào âm thanh truyền đến. Cảnh Ngôn không cần chuyển mục xem, nghe được thanh âm này, là hắn biết nhất định là Doãn Thiên Hà tại phụ cận kêu la. Cảnh Ngôn nhẹ khẽ hừ một tiếng, mới chậm rãi chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía biểu lộ dữ tợn Doãn Thiên Hà. Doãn Thiên Hà, ngươi là ở nói với ta lời nói sao? Cảnh Ngôn đạm mạc ngữ khí hỏi. Cảnh Ngôn, ngươi thiếu giả vờ giả vịt, ngươi nói, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì mới có thể ở Lạc Cửu không gian nghỉ ngơi 10 năm lâu? Doãn Thiên Hà gào lên. Doãn Thiên Hà tâm tư rất loạn, có không cam lòng, có đố kỵ, còn có đối với Cảnh Ngôn đầm đặc hận ý. Những cảm xúc này giao tạp cùng một chỗ, lại để cho hắn đã có chút đã mất đi lý trí. Doãn Thiên Hà vốn là lòng dạ nhỏ mọn người, có thù tất báo, bởi vì cung chủ quan hệ, hắn mới một mực không dám đối với Cảnh Ngôn ra tay, lúc này chứng kiến Cảnh Ngôn rõ ràng tại Lạc Cửu không gian nội tu luyện 10 năm, cái kia một mực đè nén tình cảm đúng là vẫn còn bạo phát ra. Doãn Thiên Hà, ngươi ngược lại là nói ta có thể dùng thủ đoạn gì đến ăn gian. Liền cung chủ đại nhân, đều không có thể khống chế Lạc Cửu không gian. Ngươi nói cho ta biết, ta có thể dùng thủ đoạn gì, lại để cho mình ở bí cảnh nội tu luyện 10 năm. Cảnh Ngôn híp mắt, chăm chăm vào Doãn Thiên Hà. Hôm nay Cảnh Ngôn, có thể không cần lại sợ Doãn Thiên Hà rồi. Ta làm sao biết ngươi dùng thủ đoạn gì? Dù sao ngươi tại Lạc Cửu không gian nội tu luyện 10 năm, đây tuyệt đối không bình thường. Từ khi Lạc Cửu thần cung thành lập đến nay, còn theo không có người có thể ở Lạc Cửu không gian tu luyện vượt qua 6 năm thời gian, mà ngươi lại ở bên trong tu luyện tiếp gần 10 năm, nếu không là ăn gian, ai có thể tin tưởng. Doãn Thiên Hà cắn chết Cảnh Ngôn là ăn gian rồi. Doãn Thiên Hà, Cảnh Ngôn lắc đầu, thanh âm trầm xuống. Ngươi phẩm tính, thật là làm cho người khinh thường. Cảnh Ngôn cười lạnh nói, ta biết rõ, ngươi bởi vì chính mình nhi tử bị ta phế đi đạo cung, liền đối với ta ghi hận trong lòng. Nhưng ngươi có lẽ tinh tầng, con của ngươi đạo cung bị phế chuyện này, căn bản thì không thể trách ta. Nếu không là con của ngươi Doãn Hoa năm lần bảy lượt trêu chọc ta, hắn sao lại có như vậy kết cục? Hắn là tự làm tự chịu, có thể giữ được tánh mạng, đã là vạn hạnh rồi. Ngươi thân là 99 ty tổng ty trưởng một trong, lại không phân tốt xấu, chỉ biết là bao che khuyết điểm. Ngươi người như vậy, cũng xứng đảm nhiệm 99 ty tổng ty trưởng. Còn có, ta tại Lạc Cửu không gian tu luyện 10 năm, cùng ngươi có mảy may quan hệ sao? Ta ở bên trong đợi bao lâu, đều là bản lãnh của ta. Ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, tự vu oan ta ăn gian, thực đương ta tận đất không có tính tình. Cảnh Ngôn tiếp liền quát lên, ngươi, Doãn Thiên Hà bị Cảnh Ngôn phen này mỉa mai, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Trong lúc nhất thời, lại thì không cách nào phản bác Cảnh Ngôn. Hắn xác thực không có bất kỳ chứng cứ nào, chứng minh Cảnh Ngôn là thông qua ăn gian thủ đoạn tại Lạc Cửu không gian tu luyện 10 năm. Trên thực tế, hắn ở sâu trong nội tâm cũng tinh tầng, Lạc Cửu không gian liền cung chủ đại nhân đều không thể khống chế, võ giả tiến vào trong đó có thể ở bên trong đợi bao lâu, hoàn toàn là dựa vào bản lãnh của mình. Muốn ăn gian, xác thực rất không có khả năng, ít nhất cho tới bây giờ, còn không có nghe nói có người có thể tìm được tại Lạc Cửu không gian chờ lâu thời gian thủ đoạn. Danh con, ngươi sao có thể nói như vậy? Ta là 99 ty tổng ty trưởng, ngươi lại là thân phận gì? Lại dám cùng ta nói như vậy? Không biết tôn ti thứ đồ vật, tự tính toán cung chủ đại nhân che chở ngươi, ta hôm nay cũng phải tìm cung chủ đại nhân muốn một cách nói. Doãn Thiên Hà dừng thoáng một phát, mới lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị quát ầm lên. Hắn tức giận, đã bốc lên tới cực điểm, nếu không là cố kỵ cung chủ Tiêu Anh, hắn hiện tại khẳng định nhịn không được đối với Cảnh Ngôn động thủ, hắn hận không thể đem Cảnh Ngôn một cái tát chụp chết. Ha ha, tìm cung chủ muốn nói pháp, ngươi dựa vào cái gì? Cảnh Ngôn khinh miệt cười cười, Cảnh Ngôn, khiêm tốn một chút ga. Chân Ngôn ty tổng ty trưởng mở miệng, ân, Cảnh Ngôn nhìn về phía Chân Ngôn ty tổng ty trưởng, Cảnh Ngôn, như thế nào, ngươi không phục lắm? Chân Ngôn ty tổng ty trưởng cau mày. Doãn huynh là Thiên Lang ty tổng ty trưởng, người bất quá là Thanh Mộc ty thứ bảy cung thành viên. Người cùng Doãn huynh thân phận chênh lệch, chính ngươi không rõ ràng lắm. Ngươi như thế đối với Doãn huynh nói chuyện, nói ngươi không biết tôn ty, đây không phải oan uổng ngươi đi. Diệp Cầm tổng ty trưởng đúng không? Cảnh Ngôn giơ lên lông mày nhìn về phía Chân Ngôn ty tổng ty trưởng. Đúng vậy, ta chính là Chân Ngôn ty tổng ty trưởng Diệp Cầm. Diệp Cầm ngạo nghễ gật đầu, Diệp Cầm tổng ty trưởng, đầu tiên ngươi có lẽ làm tinh tầng. Là ai đang tìm sự tình? Ta theo là cửu không gian đi ra, có phải hay không Doãn Thiên Hà trước đối với ta gào thét, còn vu oan ta ăn gian? Chẳng lẽ, tự bởi vì hắn là tổng ty trưởng, ta mà ngay cả giải thích quyền lực cũng không có. Hắn nói ta ăn gian, ta phải thừa nhận ăn gian vu oan. Cảnh Ngôn đối mặt Diệp Cầm, cũng là không có chút nào vẻ sợ hãi. Chương 1748, chiến tổng ty trưởng. Diệp Cầm là một cái so sánh cao ngạo người, hiện tại Cảnh Ngôn lời nói này, hiển nhiên chưa cho hắn cái gì mặt mũi. Sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống, một đôi nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt. Làm càn, Diệp Cầm một tiếng quát chói tai. Diệp huynh, ngươi thấy được chưa? Ngươi nhìn xem tiểu tử này có nhiều kiêu ngạo, ỷ có cung chủ ở sau lưng chỗ dựa, hắn hôm nay ngay cả chúng ta những tổng này ty trưởng cũng hoàn toàn không để vào mắt nữa à? Hôm nay, nếu không cho một ít giáo huấn, về sau cái này là cửu thần cung trong. Ai còn đương chúng ta những tổng này ty trưởng đương chuyện quan trọng à? Doãn Thiên Hà nhìn về phía Diệp Cầm, âm khí tùm đạo. Đều đừng nổi giận, cũng không phải cái đại sự gì, làm gì huyên náo tất cả mọi người không thoải mái đâu. Cảnh Ngôn, đừng nói nữa. Quan Luân cũng là áp lực núi đại. Hắn lúc nói chuyện, đối với Cảnh Ngôn nhẹ khẽ lắc đầu, ý bảo Cảnh Ngôn nhịn một chút được rồi. Quan Huynh, Cảnh Ngôn là người Thanh Mộc ty thành viên, người thân là Thanh Mộc ty tổng ty trưởng, cũng có thể nhiều quản thúc. Diệp Cầm nhìn về phía Quan Luân nói ra, Diệp huynh nói rất có đạo lý, đợi sau khi trở về, ta cùng Cảnh Ngôn hảo hảo nói chuyện. Quan Luân liền bề bộn vừa cười vừa nói, Quan Luân, ngươi không nên ở chỗ này mặt ba phải. Chuyện này vẫn chưa xong, cái này Cảnh Ngôn trước mặt mọi người chống đối ta, như không có một cách nói, ta có thể không đáp ứng. Doãn Thiên Hà cắn răng nói ra, Doãn Thiên Hà, ngươi nghĩ muốn cái gì thuyết pháp? Cảnh Ngôn trong lòng lạnh ý, cũng càng ngày càng thịnh. Nếu là ở trước khi, Cảnh Ngôn cũng tự nhịn, khi đó không có đủ thực lực, không đành lòng cũng không được. Nhưng là bây giờ, chính mình còn cần nhẫn sao? Có đủ thực lực còn muốn nhẫn, cái kia vất vả tu luyện trở nên mạnh mẽ lại có cái gì ý nghĩa? Còn nữa nói, cái này Doãn Thiên Hà hùng hổ dọa người, một bộ không thuận theo không buông tha bộ dạng, hôm nay mình nếu là nén giận rồi, vậy sau này còn không biết sẽ có bao nhiêu chó má sụp đổ sự tình hội quấn quýt lấy chính mình. Tốt rồi, Cảnh Ngôn, ngươi cho Doãn Thiên Hà tổng ty trưởng nói lời xin lỗi, chuyện này dừng ở đây a. Thủy Nguyệt ty tổng ty trưởng lên tiếng, Thủy Nguyệt ty, được công nhận 99 ty đệ nhất ty. Thủy Nguyệt ty tổng ty trưởng địa vị, tại Lạc Cửu Thần Cung 99 ty bên trong, cũng là so sánh đặc thù. Cực đạo cung đại đa số trưởng lão, bình thường đều muốn cho Thủy Nguyệt ty tổng ty trưởng mặt mũi. Hiện tại Thủy Nguyệt ty tổng ty trưởng lên tiếng, Doãn Thiên Hà bọn người, trong ánh mắt hung lệ chi sắc, rõ ràng đều thu liếm rất nhiều. Thủy Nguyệt ty tổng ty trưởng niên kỷ phi thường đại, tại Lạc Cửu Thần Cung trong ty cách cũng rất già, hắn bình thường trầm mặc ít nói, nhưng mỗi lần mở miệng, những người khác không thể không coi trọng. Đã Thủy Nguyệt ty tổng ty trưởng lên tiếng, lại để cho Cảnh Ngôn hướng Doãn Thiên Hà xin lỗi xong việc, chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có thể như thế. Doãn Thiên Hà tự tính toán muốn tiếp tục nháo sự, cũng không có lực lượng, hắn không dám đắc tội Thủy Nguyệt ty tổng ty trưởng. Đương nhiên, Thủy Nguyệt ty tổng ty trưởng lại để cho Cảnh Ngôn xin lỗi, có thể không phải là vì Cảnh Ngôn. Hắn biết có cung chủ đứng tại Cảnh Ngôn sau lưng, Doãn Thiên Hà khẳng định không dám đối với Cảnh Ngôn trực tiếp động thủ. Đã không thể động thủ, cái kia lại để cho Cảnh Ngôn nói lời xin lỗi, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Thủy Nguyệt ty tổng ty trưởng, đối với Cảnh Ngôn cũng không có nửa phần hào cảm. Cảnh Ngôn cùng Thủy Nguyệt ty, bao nhiêu cũng là có một ít mâu thuẫn. Mâu thuẫn không lớn, không đến mức lại để cho Thủy Nguyệt ty tổng ty trưởng đi tìm Cảnh Ngôn phiền toái, có thể trong lòng điểm này khúc mắc, lại cũng không phải có thể hoàn toàn không quan tâm. Muốn ta nói xin lỗi, Cảnh Ngôn nhẹ cười rộ lên, Doãn Thiên Hà hướng ta nói xin lỗi còn không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, Thủy Nguyệt ty tổng ty trưởng mặt mũi, cũng không để cho. Lớn mật, tốt một cái cuồng ngạo tiểu tử, quả thực coi trời bằng vung rồi. Đương Cảnh Ngôn những lời này nói ra, toàn trường đại đa số mặt người sắc đều biến đổi, tại chỗ tự có mấy cái người đứng ra quát lớn Cảnh Ngôn. Thủy Nguyệt ty tổng ty trưởng uy tín, hiển nhiên không phải Doãn Thiên Hà có thể đánh đồng. Cảnh Ngôn những lời này nói ra, Doãn Thiên Hà trong nội tâm lập tức đại hỉ. Tiểu tử này xong đời, tự gây nhiệt không thể sống, rõ ràng liền Thủy Nguyệt ty tổng ty trưởng cũng dám công nhiên chống đối, đây không phải muốn chết sao? Hừ, tự tính toán cung chủ bảo vệ hắn, hôm nay hắn cũng khó bình yên thoát thân rồi. Doãn Thiên Hà hưng phấn chuyển ý niệm trong đầu, Quan Luân cười khổ nhìn Cảnh Ngôn liếc, Cảnh Ngôn ở chỗ này đắc tội người, nhiều lắm, Thủy Nguyệt ty tổng ty trưởng sắc mặt, lúc này cũng rất khó coi. Đừng nói những thứ vô dụng kia, Cảnh Ngôn đối với những quát lớn này, lại hồn nhiên không thèm để ý ti thái. Hắn nhìn về phía Doãn Thiên Hà, Doãn Thiên Hà, người không phải vẫn muốn vì nhi tử báo thù sao? Đến đây đi. Hai người chúng ta, ngay ở chỗ này chiến một hồi. Ngươi như có thực lực kia, đại khái có thể giết ta vì con của ngươi báo thù. Cảnh Ngôn trực tiếp lấy ra thải hà kiếm, nhìn qua Doãn Thiên Hà. Ân, Doãn Thiên Hà tuyệt đối thật không ngờ, Cảnh Ngôn lại có thể biết trước mặt mọi người khiêu chiến hắn. Trong lúc nhất thời, ngược lại là sững sờ ngay tại chỗ. Ngoài ý muốn, không chỉ có là Doãn Thiên Hà một người. Toàn trường người, chỉ sợ ngoại trừ Cảnh Ngôn bên ngoài. Tất cả mọi người đối với Cảnh Ngôn những lời này cảm thấy ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn, rõ ràng khiêu chiến Doãn Thiên Hà cái này cửu tinh chân thần cảnh giới cường giả. Một đôi trừng lớn con mắt, đều nhìn xem Cảnh Ngôn, tựa hồ là muốn xem thấu Cảnh Ngôn tâm ti. Cảnh Ngôn, là tại phô trương thanh thế, hay là thật muốn cùng Doãn Thiên Hà một trận chiến? Cảnh Ngôn khiêu chiến Doãn Thiên Hà, cái kia đến cùng muốn làm gì? Hắn có thực lực này, chẳng lẽ, hắn tại là cửu không gian trong? Thật sự đạt đến cao cấp chân thần cảnh giới. Thế nhưng mà, tự tính toán hắn bước vào cao cấp chân thần cảnh giới, cũng không có khả năng có khiêu chiến Doãn Thiên Hà thực lực a. Doãn Thiên Hà tại cửu tinh chân thần bên trong, thực lực không phải cấp cao nhất, nhưng là nắm giữ tốt vài loại nhất lưu thần thông, lĩnh ngộ pháp tắc số lượng không biết vượt qua Cảnh Ngôn gấp bao nhiêu lần. Hắn hẳn là cho rằng có cung chủ đại nhân tại sau lưng của hắn chỗ dựa, Doãn Thiên Hà nhất định không cảm thương hắn. Cho nên, hắn mới dám khiêu chiến Doãn Thiên Hà. Mọi người, trong nội tâm đều chuyển tâm ti của mình. Không ít người, đều ánh mắt tỏa sáng nhìn xem Cảnh Ngôn cùng Doãn Thiên Hà. Doãn Thiên Hà, tại sao không nói chuyện? Ngươi không đúng đối với ta hận thấu xương sao? Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội. Muốn vì nhi tử báo thù, thì tới đi. Cảnh Ngôn gặp Doãn Thiên Hà ngây người, hắn tiếp tục nói. Tiểu tạp chủng, là chính ngươi muốn chết. Thực cho rằng cung chủ đại nhân che chở ngươi, ta cũng không dám động tới ngươi. Đây chính là tự ngươi nói. Doãn Thiên Hà nộ khí trùng thiên, bịch lấy ra một kiện hắc quang bắt đầu khởi động vũ khí. Cảnh Ngôn chủ động khiêu chiến hắn, cái kia mặc dù hắn bị thương Cảnh Ngôn thậm chí đã muốn Cảnh Ngôn mạng nhỏ, cung chủ đại nhân cũng không có lý do gì nói cái gì. Oanh, Cảnh Ngôn không nói gì thêm, thải hà kiếm huy động, kiếm quang sáng chói, lóng lánh mà ra. Đạo cung ở trong thần lực, bành trướng lưu chuyển, thương khung đệ nhất thần công tiến hóa về sau, Cảnh Ngôn đối với thần lực sử dụng, xa không lúc trước có thể so sánh. Kiếm ý thần thông, thứ ba cảnh kiếm ý thần thông, ngưng tụ tại võ học bên trong. Tại Cảnh Ngôn thân thể phía trước không gian ở trong, màu sắc rực rỡ kiếm quang uy năng minh mông cuồn cuộn. Vô số pháp tắc chi lực chấn động, tại kiếm quang bốn phía lưu chuyển. Doãn Thiên Hà gặp Cảnh Ngôn ra tay, hắn tự nhiên sẽ không khách khí nữa. Nhe răng cười một tiếng, trong tay màu đen vũ khí, mãnh liệt một cái chấn động, một mảnh hắc quang ngưng hiện. Chương 1749, một kiếm làm trở mình. Doãn Thiên Hà trên mặt nhe răng cười, cũng không có thể tiếp tục quá lâu. Cũng tự trong nháy mắt, nụ cười của hắn tự biến mất, mà chuyển biến thành chính là ngưng trọng, còn mang theo một tia kinh hoàng. Cảnh Ngôn ngưng tụ kiếm quang, cho hắn một loại đáng sợ áp lực, hắn thậm chí cảm thấy được, chính mình khả năng không cách nào ngăn trở cái kia một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang. Ảo giác, nhất định là ảo giác, Doãn Thiên Hà không thể tin được, dùng thực lực của mình, lại không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Trong lòng của hắn liên tục gào thét. Màu sắc rực rỡ kiếm quang, cùng màu đen màn sáng, tốc độ cực nhanh đánh tới cùng một chỗ. Đường kiếm quang cùng màu đen màn sáng va chạm, Doãn Thiên Hà rốt cục minh bạch, cái loại cảm giác này không phải là sai cảm giác, hắn thật sự ngăn không được cái này đáng sợ một kiếm. Hắn căn bản là không kịp suy nghĩ chính mình vì sao không phải Cảnh Ngôn đối thủ, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Đúng vậy, hắn bị đánh bay, vốn là đứng tại trên mặt đất, trực tiếp bằng tốc độ kinh người ném bay ra ngoài. Tại thân thể của hắn mặt ngoài, thần khí hình thành cái lồng năng lượng, gian nan ngăn cản bốn phía năng lượng trùng kích. Thân thể không bị khống chế phi hành ở bên trong, một ngụm ân máu đỏ, theo Doãn Thiên Hà trong miệng phun ra. Chỉ một kiếm, Doãn Thiên Hà liền bị thương. Cảnh Ngôn nhìn xem Doãn Thiên Hà thân thể bay ra trọn vẹn hơn 1.000 mét xa, hắn không có tiếp tục đuổi theo giết. Một kiếm này, Cảnh Ngôn căn bản là không có sử dụng toàn lực, liền lục cấp bản thể nguyên lực cũng không có nhúc nhích dùng mảy may. Chỉ là dựa vào thần lực cùng kiếm ý thần thông dung hợp võ học, liền đem Doãn Thiên Hà cái này lão ti cách cửu tinh chân thần đánh bay ra ngoài. Cái này cũng chứng minh, Cảnh Ngôn nếu là toàn lực ứng phó, cái kia tuyệt đối có không kém gì cấp cao nhất chân thần sức chiến đấu. Cảnh Ngôn một kiếm này, lại để cho toàn trường tất cả mọi người trợn tròn mắt. Rất nhiều người thậm chí phản ứng không kịp nữa tới, bọn hắn chỉ thấy Doãn Thiên Hà bị đánh bay ra ngoài, trong lúc nhất thời không thể minh bạch Doãn Thiên Hà tại sao lại bị đánh bay. Ý niệm trong đầu đi lòng vòng, mới ý thức tới, Doãn Thiên Hà rõ ràng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Khủng bố, quá cường hãn, cái này Cảnh Ngôn thực lực, đúng là cường đại như vậy. Phần đông tổng ty trưởng cùng trưởng lão cấp bậc nhân vật, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, thay đổi. Doãn Thiên Hà thực lực, tại phần đông tổng ty trưởng cùng trưởng lão trong mặc dù không là ở vào hàng đầu, thế nhưng tuyệt đối là ở cuối xe, ít nhất tại trung bình trình độ. Mà Cảnh Ngôn chỉ một kiếm, tự lại để cho Doãn Thiên Hà bị thương. Ai nấy đều thấy được đến. Cảnh Ngôn không có sử dụng toàn lực. Bọn hắn có thể nhìn ra, Cảnh Ngôn một kiếm này chỉ sử dụng kiếm ý thần thông mà thôi. Như thế nào hội mạnh như vậy? Cửu tinh chân thần, Cảnh Ngôn là cửu tinh chân thần. Trời à, người này, rốt cuộc là như thế nào tu luyện hay sao? Tại là cửu không gian 10 năm, liền từ tam tinh chân thần, trở thành cửu tinh chân thần. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bộ phận người mặc dù là tận mắt thấy một màn này, cũng không thể tiếp nhận. Tại trong lòng gào thét không có khả năng. Cái lúc này, Cảnh Ngôn thu hồi cao đẳng thần khí thải hà kiếm, ánh mắt quét về phía Thủy Nguyệt Ti tổng ty trưởng cùng Chân Ngôn Ti tổng ty trưởng. Hiện tại chính mình còn phải nói xin lỗi sao? Cảnh Ngôn không nói gì, có thể trong ánh mắt, ý tứ biểu lộ không bỏ sót. Chân Ngôn Ti, Thủy Nguyệt Ti tổng ty trưởng đều câm miệng rồi. Nhất là Thủy Nguyệt Ti tổng ty trưởng, mí mắt run run được rất lợi hại, hắn giả bộ như một bộ rất bình tĩnh bộ dạng, có thể ai nấy đều thấy được đến. Lúc này hắn phi thường không bình tĩnh. Theo Cảnh Ngôn một kiếm này ở bên trong, hắn nhìn ra, mặc dù là hắn, chỉ sợ cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Hắn nếu là lại nói tiếp, vạn nhất Cảnh Ngôn khiêu chiến hắn làm sao bây giờ? Tổng ty trưởng, chúng ta đi thôi. Cảnh Ngôn đối với có chút thất thần Quan Luân nói ra. Tốt, tốt, Quan Luân giật mình tỉnh lại, nhẹ gật đầu, nhìn xem Cảnh Ngôn cùng Quan Luân ly khai, không có có người nói dù là một chữ. Toàn bộ là cửu thần cung ở trong, chỉ sợ ngoại trừ cung chủ, phó cung chủ mấy cái chủ thần cấp độ cường giả bên ngoài, cũng cũng tìm không được nữa, có thể vững vàng tại trên thực lực có thể ngăn trận Cảnh Ngôn người rồi. Cực Đạo Cung, Quảng Trung Điện, cung chủ, Cảnh Ngôn đi ra, hắn tại bí cảnh trong, tu luyện 10 năm. Phó cung chủ Du Kim, biểu lộ cổ quái đối với Tiêu Anh nói ra. Tiêu Anh ánh mắt lóe lóe, không nói gì. Cảnh Ngôn theo bí cảnh đi ra về sau, cùng Doãn Thiên Hà nổi lên xung đột, hai người giao thủ. Du Kim tiếp tục nói, hắn cũng là vừa vặn đạt được tin tức này. À, Tiêu Anh nhíu nhíu mày, kết quả đâu? Doãn Thiên Hà bị Cảnh Ngôn một kiếm đánh bay, nghe nói thương thế không nhẹ. Du Kim hít vào một hơi, hắn tại lúc ban đầu nghe nói chuyện này thời điểm, cũng là ngẩn người thần, hoài nghi có phải hay không nói ngược. Đương hắn xác định là Cảnh Ngôn một kiếm đánh bay Doãn Thiên Hà, mà không phải Doãn Thiên Hà một chiêu đánh bay Cảnh Ngôn về sau, hắn lúc ấy gục hít một hơi hơi lạnh. Cái này Cảnh Ngôn tiểu tử muốn nghịch thiên, chiếu cái tốc độ này, chủ thần cảnh giới cũng không xa. Cảnh Ngôn hắn, đi, Tiêu Anh thân hình hơi khẽ chấn động về sau, mới nói ra mấy chữ này đến. Du Kim phó cung chủ, ngươi cho rằng Cảnh Ngôn đảm nhiệm Cực Đạo cung trưởng lão chức vụ như thế nào? Tiêu Anh lời nói xoay chuyển, mở miệng hỏi thăm Du Kim. Hắn cũng là đột nhiên nổi lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Dùng Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực, đảm nhiệm Cực Đạo cung trưởng lão, tự nhiên là vậy là đủ rồi. Bất quá, Cảnh Ngôn ti lịch, nhưng lại một cái nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ vấn đề. Nghe được Tiêu Anh vấn đề, Du Kim trầm ngâm, Cực Đạo cung trưởng lão chức vị này, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể xác định. Nếu như Cảnh Ngôn trở thành Cực Đạo cung trưởng lão, vậy đối với toàn bộ Lạc Cửu thần cung, đều muốn là một cái kinh thiên động địa tin tức. Ta cảm thấy có thể, bất quá, còn cần các trưởng lão cùng tổng ty trưởng nhóm ủng hộ. Du Kim nói ra, hắn đối với Cảnh Ngôn đảm nhiệm trưởng lão chức vị, ngược lại là không có cảm thấy không ổn. Cái thế giới này, võ đạo vi tôn, đạt người vi trước. Cũng không phải nói niên kỷ càng lớn, ngươi lại càng có địa vị. Cảnh Ngôn một kiếm đánh bay Doãn Thiên Hà, cái này bản thân tự chứng minh Cảnh Ngôn thực lực rất tiếp cận chủ thần tầng thứ, đảm nhiệm một cái trưởng lão, dư xài. Có Cảnh Ngôn trưởng lão như vậy, cái kia toàn bộ là cửu thần cung tổng hợp thực lực, cũng có nhất định được tăng lên. Trưởng lão cùng tổng ty trưởng, chính là chân chính nhân vật trọng yếu. Một khi là cửu thần cung cùng thế lực khác khai chiến, trưởng lão cùng tổng ty trưởng đều là chủ lực xuất chiến thành viên. Vậy thì đề thoáng một phát, nhìn xem trưởng lão cùng tổng ty trưởng ý của bọn hắn. Tiêu Anh cười cười, cái gì, Cảnh Ngôn đảm nhiệm Cực Đạo cung trưởng lão, cái này, cũng quá nhanh đi, có phải hay không có lẽ chờ cái mấy ngàn năm, Cảnh Ngôn quá trẻ tuổi một điểm, đây là cung chủ đại nhân ý tứ, phó cung chủ đại nhân cũng ủng hộ, đương đề nghị này rơi vào tay tổng ty trưởng cùng các trưởng lão trong tay lúc, toàn bộ thứ 9 cung đều bị chấn động rồi. Ta ngược lại là cảm thấy có thể, Cảnh Ngôn thực lực, chúng ta đều tận mắt thấy rồi. Cảnh Ngôn trở thành Cực Đạo cung trưởng lão, cũng là sớm muộn gì sự tình, sớm một chút muộn một chút, tựa hồ không nhiều lắm khác nhau. Ân, ta cũng hiểu được có thể, ủng hộ, Cảnh Ngôn thực lực đầy đủ, lại có cung chủ cùng phó cung chủ bọn hắn ủng hộ, ta làm gì phản đối. Không đến một tháng thời gian, đề nghị này ngay tại tổng ty trưởng cùng các trưởng lão tầm đó uấn nhưỡng lên men được không sai biệt lắm. Chương 1750, Thái Thượng Trưởng Lão. Đối với Cảnh Ngôn đảm nhiệm Cực Đạo cung trưởng lão một chuyện, đại đa số tổng ty trưởng cùng trưởng lão đều là ủng hộ thái độ. Du Kim phó cung chủ nắm giữ đại khái tình huống về sau, liền hồi bẩm Tiêu Anh cung chủ, Tiêu Anh cung chủ sau đó triệu tập trưởng lão cùng tổng ty trưởng, chính thức xác định tăng lên Cảnh Ngôn trở thành Lạc Cửu thần cung Cực Đạo cung tân nhiệm trưởng lão. Vài ngày sau, tin tức đối với toàn bộ Lạc Cửu thần cung tuyên bố. Lạc Cửu thần cung cửu cung từ trên xuống dưới, một mảnh sợ hãi thán phục. Cảnh Ngôn ca, thành Cực Đạo cung trưởng lão, đệ nhất cung bộ phận nhân sự quản sự Mai Thanh, nghe được tin tức này về sau, vốn là giật mình, rồi sau đó là mừng rỡ. Cực Đạo cung trưởng lão, cái kia nhưng là chân chính đại nhân vật. Cảnh Ngôn ca, thật sự là lợi hại. Mai Thanh nhẹ nhàng nhéo nhéo trong lòng bàn tay. Gần đây một thời gian ngắn, Mai Thanh bởi vì trở thành bộ phận nhân sự quản sự, tại trên việc tu luyện thời gian trở nên sung túc, hơn nữa có Cảnh Ngôn đưa cho nàng đại lượng tài nguyên, tốc độ tu luyện của nàng cũng không chậm, đã tiếp cận nhị tinh hư thần cảnh giới. Tại dược điền bên trên Tất Phương, trong nội tâm đồng dạng bị kinh hỉ tràn ngập. Không thể tưởng được, ta Tất Phương cũng có thể cùng Thái Thượng Trưởng lão cái kia cấp độ đại nhân vật quen thuộc. Ha ha ha, Tất Phương dò xét qua dược điền về sau, vừa mới trở lại chỗ cư trụ, tự nghe nói tin tức này, không khỏi phát ra tiếng cười to. Cảnh Ngôn, là Lạc Cửu thần cung từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Cực Đạo cung trưởng lão. Tại tin tức công bố không lâu sau, Vịnh Minh trưởng lão cùng Quan Luân tổng ty trưởng liền hàng lâm thứ 7 cung tìm được Cảnh Ngôn, mang Cảnh Ngôn tiến về Cực Đạo cung kiến cung chủ Tiêu Anh. Cảnh Ngôn cùng Quan Luân, Vịnh Minh đều là người quen biết cũ, cho nên cũng không có quá nhiều khách sáo, ba người cùng nhau tiến vào cực đạo cung quảng trung điện, gặp mặt Tiêu Anh. Cung chủ Tiêu Anh, tự mình đem trưởng lão lệnh bài ban cho Cảnh Ngôn. Từ nay về sau, Cảnh Ngôn thân phận, liền chính thức trở thành là cửu thần cung thái thượng trưởng lão, cùng Vịnh Minh, Quan Luân bọn người, đều là tương đương thân phận. Đương nhiên, về sau Cảnh Ngôn chỗ cư trụ, cũng đem chuyển qua cực đạo cung ở trong. Cảnh Ngôn, ngươi lưu lại, chúng ta tâm sự. Tiêu Anh mặt mỉm cười nhìn xem Cảnh Ngôn. Tại Cảnh Ngôn thân thể phía trước, một cái bồ đoàn xuất hiện. Kiến cung chủ cùng Cảnh Ngôn nói ra suy nghĩ của mình, Quan Luân cùng Vịnh Minh hai người, liền lập tức cáo từ rời đi. Cảnh Ngôn, ngươi nắm giữ trọng lực lĩnh vực, chờ Quan Luân hai người sau khi rời đi, Tiêu Anh lại mở miệng hỏi Cảnh Ngôn. Ân, hẳn là trọng lực lĩnh vực, Cảnh Ngôn gật đầu nói, ngươi là như thế nào lĩnh ngộ trọng lực thần thông hay sao? Lúc ấy lĩnh ngộ ra cái này một thần thông lúc, còn có đặc thù cảm giác. Tiêu Anh nói ra, giống như không có đặc biệt gì cảm giác, Cảnh Ngôn ngưng ngưng lông mày, nhớ lại chính mình lĩnh ngộ ra trọng lực thần thông lúc tình cảnh, còn thực không có có cái gì đặc biệt cảm giác. Lợi hại nha, chân thần cấp độ, có thể nắm giữ siêu cấp thần thông, phóng nhãn toàn bộ thần giới, cũng là cấp cao nhất thiên tài rồi. Tiêu Anh chậm rãi lên tiếng, thanh âm có rất nhỏ chấn động, tương lai, sự thành tựu của ngươi, tất nhiên sẽ ở ta phía trên. Có lẽ, tương lai ngươi thật có thể vi sư tôn báo thù. Cửu nhân thực lực, quá cường đại. Mặc dù là Tiêu Anh cái này cấp độ, muốn báo thù, đều là vọng tưởng. Nhưng là hiện tại, Tiêu Anh đối với Cảnh Ngôn, lại sinh ra hy vọng. Chính hắn, không có bất kỳ cơ hội, hắn thời gian tu luyện, thật lâu thật lâu. Chủ thần cấp độ tu vi, không sai biệt lắm cũng đã đến hắn con đường tu luyện cuối cùng, nhưng là Cảnh Ngôn, lại tuổi còn rất trẻ, hơn 300 tuổi, cũng đã là cửu tinh chân thần cảnh giới, có thể nói tiền đồ vô lượng. Nói không chừng, Cảnh Ngôn trong tương lai, thật có thể trở thành vạn thần chi chủ. Nếu thật đến đó một bước, tựu thật sự có hy vọng vi sư tôn báo thù rồi. Sư huynh, nếu như tương lai của ta có năng lực, ta đây nhất định sẽ sư phụ báo thù. Cảnh Ngôn ánh mắt cực kỳ kiên định. Tốt, sư tôn lão nhân gia như có thể biết chính mình đã có ngươi như vậy đệ tử xuất sắc, hắn nhất định sẽ cao hứng. Tiêu Anh trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Đúng rồi Cảnh Ngôn, đem ngươi trọng lực lĩnh vực thi triển đi ra cho ta xem. Tiêu Anh lời nói xoay chuyển. Nghe được Tiêu Anh muốn chính mình thi triển trọng lực lĩnh vực, Cảnh Ngôn không có bất kỳ nghi kỵ, lập tức liền đem trọng lực lĩnh vực thi triển đi ra. Quảng trung điện trong, một cái huyền ảo lực hút trường xuất hiện, pháp tắc rung rung, cường hoành năng lượng mãnh liệt trầm xuống. Tiêu Anh trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Đúng vậy, đây đúng là trọng lực lĩnh vực, chính thức siêu cấp thần thông. Tiêu Anh nói ra, đối với trọng lực thần thông, ta sẽ giải thích cũng không nhiều, cũng không có nghiên cứu qua. Bất quá, tại hồi lâu trước khi, ta từng đạt được qua một phần về trọng lực thần thông tâm đắc. Phần này tâm đắc, hẳn là một vị tại trọng lực lĩnh vực phía trên, có rất sâu nghiên cứu đại nhân vật lưu lại. Bởi vì ta chính mình đối với trọng lực lĩnh vực cũng không có nghiên cứu, cho nên phần này tâm đắc, liền không có sử dụng, một mực giữ lại. Hiện tại, ta liền đem nó tặng cho ngươi a. Tiêu Anh trong khi nói chuyện, đem một cái tản mát ra nhũ màu vàng vầng sáng tinh cầu lấy ra. Chém ra một đạo thần lực, tinh cầu chậm rãi bay đến Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn duỗi ra hai tay, đem nhũ màu vàng tinh cầu tiếp tới trong tay. Nhìn xem trong tay nhũ màu vàng tinh cầu, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng không khỏi có chút chờ mong. Đem bên trong thần hồn lực hấp thu a, đối với ngươi, có lẽ sẽ có trợ giúp. Tiêu Anh cười khoát tay áo. Nghe Tiêu Anh nói như vậy, Cảnh Ngôn cũng tựu không khách khí, phóng xuất ra thần hồn của mình, cùng tinh cầu nội ẩn tàng thần hồn lực lượng câu thông, đem hắn hấp thu. Tinh cầu trong thần hồn lực lượng, rất nhanh tựu dung nhập đến Cảnh Ngôn thần hồn của mình bên trong. Nắm giữ phần này tâm đắc về sau, Cảnh Ngôn mới chính thức giật mình. Tại hấp thu tâm đắc trước khi, Cảnh Ngôn mặc dù có một ít chờ mong, có thể cũng không rõ ràng lắm, mình có thể đạt được bao nhiêu trợ giúp. Thế nhưng mà lúc này, Cảnh Ngôn bất ngờ minh bạch, phần này tâm đắc, có thể nói vô giá. Chính như Tiêu Anh sư huynh theo như lời, phần này về trọng lực lĩnh vực tâm đắc, hẳn là một vị tại trọng lực lĩnh vực phương diện, có cực kỳ cao thâm nghiên cứu đại nhân vật lưu lại. Hơn nữa, vị đại nhân vật này là thông qua trực tiếp phân cách mình bộ phận thần hồn lực lượng, đem tâm đắc bảo tồn xuống dưới. Phần này tâm đắc, nếu là phóng ở tại thần giới cấp cao nhất trên đấu giá hội đấu giá, chỉ sợ có thể đánh ra một cái làm lòng người vì sợ mà tâm rung động giá cả. Tại nắm giữ phần này tâm đắc về sau, Cảnh Ngôn lập tức, tự chính mình trọng lực lĩnh vực, sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Cảnh Ngôn cảm giác, mình nếu là hơi chút suy diễn nghiên cứu thoáng một phát, liền có thể đạt được trợ giúp rất lớn. Thần thông, là không thể truyền thừa. Nếu như Cảnh Ngôn không có nắm giữ trọng lực thần thông, như vậy tựu được coi là đến phần này tâm đắc, cũng không thể bởi vì này phần tâm đắc mà nắm giữ trọng lực thần thông. nhưng là Cảnh Ngôn bản thân đã nắm giữ trọng lực thần thông, phần này tâm đắc đối với trợ giúp của hắn tựu cự đại rồi. Đa tạ sư huynh, Cảnh Ngôn thành khẩn nói lời cảm tạ. Sư huynh đệ tầm đó, không cần nói cảm ơn. Tiêu Anh cười cười, không thèm để ý nói. Ngươi hôm nay đã là cửu tinh chân thần cảnh giới, khoảng cách chủ thần, còn kém một bước. Bất quá, một bước này muốn vượt qua đi, lại là phi thường gian nan. Trong thời gian ngắn, là không thể nào, ngươi cũng không cần sốt ruột, có thể tại thần thông bên trên, dùng nhiều một ít tinh lực. Tiêu Anh tiếp tục nói, chương 1751, Tử Linh Sơn. Cảnh Ngôn nắm giữ trọng lực lĩnh vực, trên thực tế chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Xác thực mà nói, liền đệ nhất cảnh đều không đạt được. Hiện tại đã có phần này về trọng lực thần thông tâm đắc, cái kia Cảnh Ngôn liền có thể tại trong thời gian ngắn, đem trọng lực thần thông hoàn thiện. Đến lúc đó, trọng lực lĩnh vực uy năng, còn đem tại trong thời gian ngắn có trên phạm vi lớn tăng lên. Đương nhiên, phần này tâm đắc đối với Cảnh Ngôn tại trọng lực lĩnh vực bên trên hiểu thấu đáo, sẽ tại thời gian rất lâu trong đều có trợ giúp. Phần này tâm đắc, đối với Cảnh Ngôn mà nói, hoàn toàn được xưng tụng là vật báu vô giá. Sư huynh đệ hai người, hàn huyên trọn vẹn hơn một canh giờ. Cảnh Ngôn mới cáo từ ly khai, trở lại chính mình ở lại thiên điện ở trong. Không có trì hoãn, Cảnh Ngôn lập tức đắm chìm ở đối với trọng lực thần thông hoàn thiện phía trên. Thần giới, vô cùng rộng lớn. Toàn bộ thần giới, có 3.000 thần vực, lưu ly thần vực, chỉ là 3.000 thần vực một trong. Từng cái thần vực, đều liên thông lấy hàng tỷ cấp thấp thế giới. Tại trong thần giới, có một cái tên là Tử Linh Sơn cường đại thế lực. Tử Linh Sơn, uy danh cực thịnh. Tử Linh Sơn chi chủ uy danh, ở tại thần giới, có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Thần giới ở trong, dám can đảm trêu chọc Tử Linh Sơn người hoặc là thế lực, thật là tìm không thấy mấy cái. Một ngày này, Tử Linh Sơn trên không trong hư không, một đạo màu đen hư ảnh, chậm rãi hiện ra đến. Hư ảnh xuất hiện, Tử Linh Sơn bên trên vô số võ giả, tất cả đều nơm nớp lo sợ trước tiên quỳ lạy xuống. Bái kiến Sơn chủ, quỳ lạy thanh âm, vang vọng phía chân trời. Chỉ thấy, cái kia cực lớn hắc sắc thân ảnh, một đôi ánh mắt sắc bén, đảo qua toàn trường, rồi sau đó làm như khẽ gật đầu một cái. Còn có chuyện trọng yếu bẩm báo, khổng lồ màu đen hư ảnh, trong miệng truyền ra làm cho người thần hồn rung động thanh âm. Hồi Sơn chủ, tự ngươi tiến vào hỗn độn về sau, Tử Linh Sơn cũng không có đại sự phát sinh. Bất quá, tại lưu ly thần vực trong, Sơn chủ để cho chúng ta chú ý một cái tên là Cảnh Ngôn tiểu tử, một hơn trăm năm trước xuất hiện. Quỳ trên mặt đất, một gã mặc kim sắc trường bào trung niên nam tử, cúi đầu đáp lại nói ra. À, màu đen hư ảnh có chút sóng bỗng nhúc nhích, đem kẻ này tình huống hiện tại nói một chút, hư ảnh làm như khẽ hừ một tiếng nói ra. Cái này Cảnh Ngôn tại một hơn trăm năm trước theo cấp thấp thế giới tiến vào lưu ly thần vực, không lâu về sau, liền tại lưu ly thần vực bộc lộ tài năng. Trước mắt, hắn đã leo lên lưu ly thần vực thiên hoa bảng đứng đầu bảng vị trí. Theo mới nhất tin tức xem, cái này Cảnh Ngôn, khả năng đã bước vào cửu tinh chân thần cảnh giới. Kim sắc trường bào nam tử nói ra, cửu tinh chân thần, hư ảnh trong mắt, một cỗ tức giận vẽ phát ra. Hừ, cái này tiểu xúc sinh tu luyện ngược lại là rất nhanh. Lão gia hỏa kia, thật đúng là đã tìm được một cái không tệ người thừa kế a. Bất quá, ha ha, ta sao lại để cho cái này tiểu xúc sinh thật sự lớn lên. Hư ảnh làm như tại lầm bầm lầu bầu, toàn bộ Tử Linh Sơn bên trên võ giả, đều có thể nghe ra Sơn chủ trong thanh âm phẫn nộ. Trong nội tâm lập tức sinh ra các loại tạp niệm. Cái kia gọi Cảnh Ngôn tiểu gia hỏa, rốt cuộc là như thế nào đắc tội Sơn chủ hay sao? Sơn chủ là nhân vật nào? Cái kia gọi Cảnh Ngôn tiểu tử, sao có thể có tí cách đắc tội Sơn chủ? Tô Tập, người đi một chuyến, đem cái kia gọi Cảnh Ngôn tiểu xúc sinh cho ta bắt trở lại. Nhớ kỹ, ta muốn sống. Hư ảnh nghiêm nghị phân phó nói. Vâng, kim sắc trường bào nam tử liền vội vàng gật đầu. Bất quá, Sơn chủ đại nhân, cái kia Cảnh Ngôn hôm nay tại lưu ly thần vực lạc cửu thần cung bên trong. Nếu như ta đi bắt người, chỉ sợ sẽ có một ít nho nhỏ ảnh hưởng. Lưu ly thần vực vực chủ bên kia, có phải hay không cũng phải đánh một cái bắt chuyện. Kim sắc trường bào nam tử, cẩn thận nói. Tên của hắn, đã kêu Tô Tập, thân phận là Tử Linh Sơn tám đại kim cương một trong, là Tử Linh Sơn sơn chủ dưới trướng đắc lực người có tài. Ân, là có lẽ cùng Hâm Biên tiểu gia hỏa kia đánh một cái bắt chuyện. Người cầm của ta Tử Linh thánh lệnh, đi thôi. Hư ảnh phất tay tầm đó, một đạo hắc quang xuyên phá không gian. Bỗng nhiên tầm đó, liền đã đến Tô Tập trước mặt. Tô Tập vội vàng duỗi ra hai tay, đem hắc quang cung kính tiếp tới trong tay. Cái này hắc quang, đúng là hư ảnh trong miệng theo như lời Tử Linh thánh lệnh. Tử Linh thánh lệnh vừa ra, đại biểu Tử Linh Sơn sơn chủ đích thân tới. Toàn bộ trong thần giới, dám không để cho Tử Linh thánh lệnh mặt mũi người, đồng dạng giải rác không có mấy. Mặc dù là một tòa thần vực vực chủ, tại Tử Linh Thánh lệnh trước mặt, cũng phải cung kính, không dám có bất kỳ bất kính. Như Cảnh Ngôn ở chỗ này chứng kiến hư ảnh, liền có thể nhận ra, cái này hư ảnh hình dạng, đúng là hắn chỗ cấp thấp thế giới chính là cái kia Trung Tiên Sinh. Lưu Ly thần vực, vực chủ thần, Hâm Biên vực chủ, đã lâu không gặp, Tô Tập hướng trước mặt mà đến nam tử, tùy ý chắp tay. Khách quý lâm môn, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Hâm Biên vực chủ, liền vội hoàn lễ, trong miệng khách khí nói. Hai người tương đối mà đứng, có thể chứng kiến, Hâm Biên vực chủ, lại hơi hơi khom người. Phảng phất tại Tô Tập trước mặt, Hâm Biên vực chủ, địa vị còn yếu lược kém một chút bộ dạng. Hâm Biên, đây chính là Lưu Ly thần vực vực chủ thân phận, là cả thần vực trưởng khống giả. Như là Cửu Thần Cung cung chủ Tiêu Anh bậc này nhân vật, nhìn thấy Hâm Biên vực chủ, cái kia cũng là muốn chào. Đương nhiên, Hâm Biên đối với Tiêu Anh bọn người, cũng đều có thể so sánh khách khí. So sánh với, Tiêu Anh cái này cấp độ nhân vật, muốn so với Hâm Biên hơi chênh lệch nửa chu, nhưng chênh lệch cũng không phải phi thường đại. Hâm Biên vực chủ khách khí, Tô Tập cười nhạt một tiếng. Đột nhiên, Tô Tập lời nói xoay chuyển, ngưng mắt đạo, ta lần này đến, là có một việc, muốn cùng vực chủ ngươi nói một tiếng. Tại ngươi Lưu Ly thần vực, là Cửu Thần Cung bên trong, có một cái tên là Cảnh Ngôn người này, ta muốn dẫn hồi Tử Linh Sơn. Tô Tập nói thẳng minh ý đồ đến, trong lời nói, nhàn nhạt sát ý mặc dù không rõ ràng, thế nhưng mà Hâm Biên, nhưng rõ ràng cảm giác đã đến. Hâm Biên trong nội tâm hơi động một chút, ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh. Đối với Cảnh Ngôn cái tên này, Hâm Biên đồng dạng không xa lạ gì. Lưu Ly thần vực Thiên Hoa bảng xếp hàng thứ nhất, thân là thần vực vực chủ, lại làm sao có thể không có nghe thấy. Đối với mình trong thần vực, xuất hiện như vậy một cái thiên ti chắc tuyệt võ đạo thiên tài, tự nhiên cũng là vui với chứng kiến. Nhưng là bây giờ, Tử Linh Sơn Kim Cương Tô Tập, lại đến Lưu Ly thần vực yếu nhân. Thoạt nhìn, Tô Tập đối với Cảnh Ngôn, còn có một loại sát ý, đây tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Tô Tập tiên sinh, cái này chỉ sợ có chút không ổn. Ta biết rõ Cảnh Ngôn, hắn hôm nay là Lạc Cửu Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão, tại trong thần vực lực ảnh hưởng còn là rất lớn. Tô Tập tiên sinh muốn mang đi Cảnh Ngôn, Lạc Cửu Thần Cung bên kia, chỉ sợ sẽ không dễ dàng thả người. Hâm Biên cười chậm rãi nói ra, ngữ khí rất uyển chuyển, nhưng lời nói này ý tứ cũng rất rõ ràng, hắn không muốn làm cho Cảnh Ngôn bị Tô Tập mang đi. Tại Tô Tập trước mặt, hắn Hâm Biên mặc dù bảo trì khá thấp tư thái, nhưng hắn cũng không phải Tô Tập cấp dưới, cũng không thể ngươi yếu nhân, phải cho ngươi người. Hâm Biên vực chủ, ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt ta. Ha ha, ngươi nhìn xem cái này, lại nói cho ta biết đáp án của ngươi. Tô Tập một tiếng cười lạnh, trong lòng bàn tay một phen, màu đen Tử Linh Thánh lệnh hiển hiện mà ra. Chương 1752, yếu nhân, chứng kiến Tử Linh Thánh lệnh, Hâm Biên sắc mặt đại biến, hô hấp trở nên dồn dập. Gặp Tử Linh Thánh lệnh, như gặp Tử Linh Sơn sơn chủ bản thân. Hâm Biên vội vàng hướng lấy Tử Linh Thánh lệnh, thật sâu khẽ khom người. Lúc này hắn cũng đã minh bạch, chỉ sợ muốn đem Cảnh Ngôn mang đi, không phải Tô Tập cái này Tử Linh Sơn kim cương, mà là Tử Linh Sơn sơn chủ bản thân. Nếu thật như thế, vậy hắn tự tính toán muốn bảo vệ Cảnh Ngôn, cũng căn bản tự không thể nào làm được. Hâm Biên vực chủ, hiện tại ngươi hiểu chưa? Tô Tập nhìn xem sắc mặt trắng bệch Hâm Biên, cười khẽ một tiếng nói ra. Đã minh bạch, ta cùng với Tô Tập tiên sinh đi một chuyến là. Hâm Biên có chút bất đắc dĩ nói, hắn không có phản kháng Tử Linh Sơn sơn chủ dũng khí, cũng không có thực lực kia. Như đắc tội Tử Linh Sơn sơn chủ, kết quả của hắn sẽ rất thê thảm, đây chính là vạn thần chi chủ cấp độ đại năng giả. Ở tại thần giới, dám bỏ qua đại năng giả người, lại có thể tìm ra bao nhiêu? Chớ đừng nói chi là, Tử Linh Sơn sơn chủ, tại thần chủ đại năng giả bên trong, đều là uy danh hiển hách tồn tại. Rất tốt, ta chỉ muốn dẫn đi cái kia Cảnh Ngôn, tìm được hắn, ta lập tức tự sẽ rời đi Lưu Ly thần vực. Tô Tập rất hài lòng Hâm Biên thái độ, Tử Linh thánh lệnh, tự là dùng tốt, thông qua truyền tống trận, Hâm Biên cùng Tô Tập hai người, trực tiếp truyền tống đã đến Lạc Cửu Thành cánh đồng Bát Ngát. Gần kề mấy canh giờ về sau, hai người liền đến Lạc Cửu Thành trước khi. Tô Tập không có lập tức tiến vào Lạc Cửu Thành, mà là hai tay triển khai, một cỗ mênh mông cuồn cuộn khôn cùng thần lực cùng pháp tắc chi lực, đem trọn cái Lạc Cửu Thành đều bao phủ ở bên trong. Tô Tập tiên sinh, người đây là. Hâm Biên chứng kiến Tô Tập động tác, chân mày cau lại. Hâm Biên vực chủ, người đừng đa tưởng, ta chỉ là vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Vị kia Tiêu Anh cung chủ, có thể không bằng Hâm Biên vực chủ ngươi dễ nói chuyện như vậy. Tô Tập cười cười nói, ai, Hâm Biên trong nội tâm thở dài. Hâm Biên vực chủ, tự phiền toái ngươi đi cùng Tiêu Anh cung chủ nói chuyện này a, ta ở chỗ này chờ. Như tại trong vòng một ngày, Tiêu Anh cung chủ không đem cái kia Cảnh Ngôn giao cho ta mang đi, ta sẽ gặp trước đánh bại Lạc Cửu Thành, lại đánh bại Lạc Cửu Thần Cung bắt người. Tô Tập nhếch nhếch miệng, trong mắt hung ác chi ý, triển lộ không bỏ sót. Nếu như không có Tử Linh Thánh lệnh, cái kia Tô Tập tuyệt đối không dám nói chính mình trận đánh phá Lạc Cửu Thần Cung. Đối với Tiêu Anh, hắn có nắm chắc đánh bại, có thể Lạc Cửu Thần Cung thành lập mấy ngàn vạn năm thời gian, phòng hộ lực lượng nhất định rất mạnh, muốn bạo lực đánh bại, tuyệt không phải chuyện dễ. Nhưng là, Tử Linh Thánh lệnh nơi tay, chính là một cái Lạc Cửu Thần Cung phòng hộ lực lượng, lại có thể ngăn cản Tử Linh Thánh lệnh mấy lần công kích. Trong tay mình Tử Linh Thánh lệnh, lúc này còn tồn trữ lấy 10 thành lực lượng, có thể liên tục phát động 10 lần công kích, đây chính là có thể so với Sơn Chủ Đại Nhân tự mình ra tay 10 lần công kích. Được rồi, ta đi gặp Tiêu Anh Cung Chủ, Hâm Biên bất đắc dĩ nói, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn biết rõ, như Tiêu Anh không giao ra cảnh ngôn, Tô Tập nhất định sẽ cưỡng ép công kích Lạc Cửu Thành cùng Lạc Cửu Thần Cung. Lạc Cửu Thần Cung ở trong, Tiêu Anh nghe nói Vực Chủ Đại Nhân hàng lâm, vội vàng mang theo phần đông trưởng lão cùng tổng ty trưởng nghênh đón mà ra. Bái kiến Hâm Biên Vực Chủ, bái kiến Vực Chủ Đại Nhân, Tiêu Anh bọn người, nghênh đến Hâm Biên trước mặt, đều khom người chào. Cảnh ngôn, cũng đứng tại Tiêu Anh sau lưng trưởng lão bên trong. Hâm Biên biểu lộ nghiêm túc, đối với Tiêu Anh khoát tay áo, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Anh sau lưng trưởng lão cùng tổng ty trưởng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Hắn đã nhận ra Cảnh Ngôn, Tiêu Anh khẽ chau mày, hắn cảm giác được, Hâm Biên Vực Chủ cảm xúc có chút không đúng. Hắn cùng với Hâm Biên quan hệ, coi như không tệ, trước kia mỗi lần gặp mặt, Hâm Biên đều rất hòa khí. Còn lần này, Hâm Biên không chỉ có đột nhiên hàng lâm Lạc Cửu Thần Cung, còn biểu lộ nghiêm túc. Cảnh Ngôn cảm giác được Hâm Biên ánh mắt, trong nội tâm cũng hơi động một chút. Vực Chủ đến Lạc Cửu Thần Cung, chẳng lẽ là cùng ta có liên quan? Cảnh Ngôn trong nội tâm không khỏi nghĩ lại, hắn mơ hồ có một loại không tốt lắm cảm giác. Tiêu Anh Cung Chủ, người cùng Cảnh Ngôn trưởng lão lưu lại, những người khác tản a. Hâm Biên lúc này, hoàn toàn không có tâm ti khách sáo. Tiêu Anh cau mày, nhìn Hâm Biên về sau, phất tay lại để cho sau lưng trừ Cảnh Ngôn bên ngoài những người khác ly khai. Rất nhanh, tại đây cũng chỉ còn lại có Hâm Biên, Tiêu Anh cùng Cảnh Ngôn ba người. Quả nhiên là bởi vì ta, cái lúc này, Cảnh Ngôn đã có thể 100% xác định, Vực Chủ Hâm Biên lần này đột nhiên đã đến, chính là bởi vì chính mình. Thế nhưng mà, đến tột cùng lại là chuyện gì, lại để cho Vực Chủ tự mình tới đây chứ? Chính mình, cũng chưa bao giờ đắc tội qua Hâm Biên Vực Chủ, đi vào thần giới vẫn chưa tới 200 năm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hâm Biên Vực Chủ bản thân. Tiêu Anh Cung Chủ, ta không phải một người đến, giờ này khắc này, Tử Linh Sơn Kim Cương Tô Tập, chính ở ngoài thành chờ. Những người khác đã ly khai, Hâm Biên trực tiếp mở miệng đối với Tiêu Anh nói ra. Ân, Tử Linh Sơn người tới làm cái gì? Tiêu Anh ánh mắt ngưng tụ, mang theo giận dữ nói. Bởi vì Cảnh Ngôn, Hâm Biên ánh mắt lần nữa nhìn về phía Cảnh Ngôn. Hâm Biên, cũng không biết Tử Linh Sơn người vì sao phải đem Cảnh Ngôn mang đi. Hắn không có hỏi thăm Tô Tập nguyên nhân. Hắn biết rõ, mặc dù hắn hỏi thăm, Tô Tập cũng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết nguyên nhân. Cái kia đồ hỗn trướng, muốn làm gì? Tiêu Anh nộ khí càng thêm hơn, trợn mắt tròn xoe. Nghe được Tiêu Anh quát mắng, Hâm Biên lắc đầu liên tục, trong lòng cũng là cười khổ. Hắn biết rõ Tiêu Anh quát mắng người, đúng là Tử Linh Sơn Sơn Chủ bản thân. Tại toàn bộ thần giới, thật đúng là tìm không ra mấy người, có lá gan quát mắng Tử Linh Sơn Sơn Chủ. Tiêu Anh, là một cái ngoại lệ. Tiêu Anh không chỉ một lần tại công khai nơi chửi bới Tử Linh Sơn Sơn Chủ, nhưng làm cho người có chút khó hiểu chính là, Tử Linh Sơn Sơn Chủ nhưng vẫn không có nhằm vào Tiêu Anh hái lấy thủ đoạn gì. Nếu là những người khác dám can đảm công khai chửi bới Tử Linh Sơn Sơn Chủ, Tử Linh Sơn Sơn Chủ tuyệt đối sẽ trước tiên ra tay không lưu tình chút nào diệt sát. Nhưng đối với Tiêu Anh Cung Chủ, Tử Linh Sơn Sơn Chủ lại thần kỳ có kiên nhẫn. Tô Tập muốn mang Cảnh Ngôn đi, Hâm Biên nói ra, không có khả năng, Tiêu Anh trực tiếp tự cự tuyệt, ta sẽ không để cho Cảnh Ngôn bị mang đi. Không có bất kỳ có thể thương lượng chỗ trống, cái lúc này, Cảnh Ngôn trong nội tâm cảm giác xấu càng ngày càng mãnh liệt rồi. Tử Linh Sơn muốn dẫn chính mình đi làm gì? Cảnh Ngôn cảm thấy, hơn phân nửa không phải là cái gì chuyện tốt. Tiêu Anh Cung Chủ, chuyện này không phải do ta và ngươi. Ngươi như không giao ra Cảnh Ngôn, cái kia Tô Tập, sẽ cưỡng ép đánh bại Lạc Cửu Thành cùng Lạc Cửu Thần Cung. Hâm Biên lắc đầu nói ra, hừ, vậy hãy để cho hắn thử xem. Tiêu Anh hừ lạnh nói ra, Tô Tập trong tay, có Tử Linh Thánh lệnh. Như hắn vận dụng Tử Linh Thánh lệnh, Lạc Cửu Thần Cung cùng Lạc Cửu Thành, cũng đỡ không nổi công kích của hắn. Hâm Biên lần nữa lắc đầu nói ra, cái gì, cái kia đồ hỗn trướng đến cùng muốn làm gì, vận dụng Tử Linh Thánh lệnh, tự vì mang Cảnh Ngôn ly khai. Tiêu Anh cũng khẩn trương lên, Tô Tập cái này Tử Linh Sơn Kim Cương, Tiêu Anh là biết đến. Chỉ bằng vào Tô Tập, còn công không phá được Lạc Cửu Thần Cung thủ hộ lực lượng. Có thể như có Tử Linh Thánh lệnh, cái kia Lạc Cửu Thần Cung thật đúng là ngăn không được. Chương 1753, muốn chuyện xấu. Nghe Hâm Biên vực chủ cùng Tiêu Anh cung chủ hai người đối thoại, Cảnh Ngôn tâm thần càng ngày càng khẩn trương. Cái kia Tử Linh Sơn người muốn mang chính mình đi, xem ý tứ này, như Tiêu Anh sư huynh không đem chính mình giao ra đi, Tử Linh Sơn người sẽ cưỡng ép công kích Lạc Cửu Thành cùng Lạc Cửu Thần Cung. Hâm Biên vực chủ nâng lên Tử Linh Thánh lệnh, Tử Linh Sơn người tới, dựa vào Tử Linh Thánh lệnh, giống như liền toàn bộ Lạc Cửu Thần Cung lực lượng phòng ngự cũng đỡ không nổi. Cảnh Ngôn ánh mắt chằm chằm vào Tiêu Anh sư huynh, hắn nhìn ra Tiêu Anh nghe được Tử Linh Thánh lệnh về sau, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Tiêu Anh cung chủ, Tử Linh Thánh lệnh uy năng, không cần ta nhiều lời ngươi cũng biết. Tô Tập sử dụng Tử Linh Thánh lệnh, Lạc Cửu Thần Cung nhất định là ngăn không được. Đến lúc đó Lạc Cửu Thần Cung bị kích phá, người đồng dạng bảo vệ không được Cảnh Ngôn. Hâm Biên gặp Tiêu Anh trầm mặc, hắn nói tiếp đi lời nói. Tiêu Anh ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua Hâm Biên. Hâm Biên vực chủ, Tô Tập công kích Lạc Cửu Thành, ngươi ý định khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Anh dừng ở Hâm Biên vực chủ, ta thì phải làm thế nào đây, ngăn cản Tô Tập sao? Tiêu Anh cung chủ, Tô Tập theo Tử Linh Sơn đến ta Lưu Ly thần vực, muốn mang ta đi Lưu Ly thần vực thiên tài, ngươi cảm thấy ta sẽ cam tâm sao? Nếu như không có Tử Linh Thánh lệnh, ta đây nhất định sẽ nhúng tay, dùng thực lực của ta, tăng thêm Tiêu Anh ngươi, tự cũng không cần e ngại cái kia Tô Tập. Nhưng là bây giờ, Tử Linh Thánh lệnh vừa ra, ta nên lấy cái gì ngăn cản? Hâm Biên nghe ra Tiêu Anh trong giọng nói che giấu chất vấn. Hâm Biên trong lòng bất đắc dĩ, lại có thể cùng ai nói. Tình thế so người cường, tại Tử Linh Sơn sơn chủ trước mặt, chính là một cái Lưu Ly thần vực vực chủ, lại tính toán cái gì? Thần giới 3.000 thần vực bên trong, lại có mấy cái thần vực vực chủ, dám bỏ qua Tử Linh Thánh lệnh. Tiêu Anh lần nữa trầm mặc. Tiêu Anh cung chủ, Tô Tập chỉ cấp một ngày thời gian, người phải nhanh một chút suy nghĩ kỹ càng. Hâm Biên thở dài một tiếng về sau, lại mở miệng nói ra. Ha ha, Tiêu Anh phát ra tiếng cười, cười đến có chút bi tráng. Nhìn xem Tiêu Anh sư huynh hai gò má biểu lộ, Cảnh Ngôn trái tim, một cỗ khác thường cảm xúc chảy xuôi mà ra. Cung chủ, ta cùng người nọ đi là được, Cảnh Ngôn trước một mực không nói chuyện, lúc này nói ra. Theo Tiêu Anh hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Cảnh Ngôn đã nghe ra, là Cửu Thần Cung, Tiêu Anh sư huynh cũng không có lực bảo vệ chính mình, Hâm Biên vực chủ đồng dạng bảo vệ không được chính mình. Đã bảo vệ không được, cái kia cần gì phải liên lụy Lạc Cửu Thần Cung. Lạc Cửu Thần Cung bị kích phá, chính mình đồng dạng sẽ bị mang đi. Tiêu Anh nhìn Cảnh Ngôn liếc, hắn xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía Hâm Biên vực chủ, ta cần cùng Cảnh Ngôn nói chuyện, Hâm Biên vực chủ, thứ lỗi. Không sao, Hâm Biên khoát khoát tay, ta đây trước ly khai Lạc Cửu Thần Cung. Cảnh Ngôn, người có từng đắc tội qua Tử Linh Sơn. Cực Đạo Cung, Quảng Trung Điện ở trong, Cảnh Ngôn cùng Tiêu Anh hai người, vừa mới cùng Hâm Biên vực chủ tách ra về tới đây. Tiêu Anh nhìn qua Cảnh Ngôn, trong miệng hỏi, Tử Linh Sơn, ta từ khi phi thăng thần giới, đừng nói ly khai Lưu Ly thần vực, mà ngay cả Lạc Cửu Thành địa vực đều không có đi ra ngoài qua. Cảnh Ngôn lắc đầu, hắn cũng buồn bực, Tử Linh Sơn vì sao nhất định phải mang chính mình đi. Cái kia tự có chút kỳ quái rồi. Tiêu Anh trầm ngâm, cái kia đồ hỗn trướng, chẳng lẽ đã biết thân phận của ngươi? Không có lẽ a, chuyện này, chỉ có ta và ngươi hai người biết rõ, cái kia vô liêm sỉ như thế nào hội nhận được tin tức. Nhưng nếu như hắn không biết thân phận của ngươi, lại vì sao phái người đến muốn dẫn ngươi đi? Tiêu Anh không nghĩ ra nguyên do trong đó. Sư huynh, nghe nói Tử Linh Sơn sơn chủ tại toàn bộ thần giới, cũng là đỉnh tiêm đại năng giả, sư huynh ngươi hẳn là cùng hắn có cửu oán. Cảnh Ngôn vừa rồi tựu nghi hoặc, lúc này hỏi lên. Có cửu oán, hừ, cái kia vô liêm sỉ. Tiêu Anh cười lạnh, Cảnh Ngôn, kỳ thật ngươi cùng Tử Linh Sơn sơn chủ, cũng là có quan hệ. Nếu như hắn không có thoát ly sư môn, vậy ngươi nhìn thấy hắn, cũng có thể kêu một tiếng sư huynh. Cái gì? Cảnh Ngôn mở to hai mắt nhìn, Tử Linh Sơn sơn chủ, là sư huynh của mình. Nghe Tiêu Anh sư huynh ý tứ, Tử Linh Sơn sơn chủ, giống như có lẽ đã thoát ly sư môn. Hắn là sư tôn lão nhân gia, nhất đệ tử xuất sắc. Tại tử vong pháp tắc phía trên thiên phú, có thể nói nghịch thiên. Sư tôn đối với hắn, cũng là phi thường yêu thích, tại trên việc tu luyện, sư tôn lão nhân gia ông ta đối với cái này yêu thích đệ tử, có thể nói là dốc túi tâm thụ. Chỉ là, cái này đồ hỗn trướng tâm tính, lại phi thường tàn nhẫn bá đạo, có thù tất báo. Phàm là đắc tội qua người của hắn, gần như chết hết. Không chỉ có là đắc tội người của hắn bản thân phải chết, mà ngay cả cùng những người kia có một ít quan hệ người, hắn cũng sẽ tàn nhẫn tiến hành trả thù. Bởi vậy, sư tôn từng nhiều lần an ủi hắn, nhưng hắn căn bản là không nghe, thậm chí làm trầm trọng thêm. Sư tôn đối với hắn, chậm rãi cũng tự thất vọng rồi, quan hệ tự nhiên càng ngày càng làm bất hòa. Bởi vì vi sư tôn đối với hắn làm bất hòa, cái này đồ hỗn trướng, vậy mà chậm rãi đối với sư tôn đều sinh ra oán khí. Hắn không chỉ một lần, công khai chửi bới sư tôn danh dự. Sư tôn tâm tính ôn hòa, đối xử mọi người khoan hậu, cũng không có cùng cái này vô liêm sỉ so đo. Nhưng là, cái này đồ hỗn trướng về sau rõ ràng tự tay giết chết sư muội của mình, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, này mới khiến sư tôn lão nhân gia ông ta, đối với cái này vô liêm sỉ triệt để thất vọng. Dưới sự giận dữ, đưa hắn đánh thành trọng thương, hơn nữa trục xuất sư môn đoạn tuyệt quan hệ. Tiêu Anh vừa nói, một bên cắn răng, nhưng lại thật không ngờ, cái này đồ hỗn trướng cũng có thiên đại cơ duyên, bị trọng thương trục xuất sư môn về sau, rõ ràng cũng không lâu lắm, thực lực tự toàn bộ khôi phục, hơn nữa tái tiến một bước, đạt đến thần chủ cấp độ. Tại hắn trở thành thần chủ về sau, hắn rõ ràng đại nghịch bất đạo khiêu chiến sư tôn. Ha ha, hắn trở thành thần chủ thì sao? Khiêu chiến sư tôn, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trận chiến ấy, hắn lần nữa bị sư tôn chính diện đánh bại. Bất quá, hắn đến cùng đã có thành tựu, sư tôn muốn giết hắn cũng là rất khó, thật ra khiến hắn chạy. Tiêu Anh một hơi, đem chọn chuyện này trải qua, đại khái đối với Cảnh Ngôn giảng thuật một lần. Cảnh Ngôn cũng là nỗi lòng bắt đầu khởi động, không nghĩ tới, sư phụ lão nhân gia ông ta, rõ ràng còn có đại năng giả cấp độ đồ đệ. Mặc dù bị trục xuất sư môn, nhưng hai người thầy trò quan hệ, nhưng không cách nào hoàn toàn mạt sát. Sư huynh, cái kia người này muốn dẫn ta đi, sẽ là cái gì tâm ti? Cảnh Ngôn hỏi, cái này ta cũng nói không rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện tốt. Cái này Trung Ly, tâm tính thế nhưng mà ngoan độc vô cùng. Tiêu Anh lắc đầu nói, Trung Ly, hắn họ Trung, Cảnh Ngôn trái tim mãnh liệt run rẩy thoáng một phát, hắn lập tức nghĩ đến, tại cấp thấp thế giới gặp được qua Trung tiên sinh. Hai người, rõ ràng đều họ Trung, tại cấp thấp thế giới thời điểm, Cảnh Ngôn đã cảm thấy Trung tiên sinh cùng Tử Vong Thần Điện chủ nhân có phi thường thâm hậu quan hệ. Nếu như cái kia Trung tiên sinh, tựu đã từng là sư phụ đồ đệ, như vậy hết thảy tựa hồ tựu nói được đã thông. Nghĩ tới đây, Cảnh Ngôn sắc mặt thoáng cái trắng rồi. Nếu như cái kia Trung tiên sinh, thực đúng là Tử Linh Sơn Sơn chủ lời nói, như vậy lần này hắn phái người đến là Cửu Thần Cung mang chính mình hồi Tử Linh Sơn, có thể 100% xác định, không phải là chuyện tốt rồi. Cảnh Ngôn rất rõ ràng, vị kia Trung tiên sinh, tuyệt đối là đối với chính mình hận thấu xương. Chương 1754, duy nhất đường sống. Tại cấp thấp thế giới, Cảnh Ngôn thiếu chút nữa chết ở Trung tiên sinh trong tay. Như Tử Linh Sơn Sơn chủ thực đúng là cái kia cấp thấp thế giới xuất hiện qua Trung tiên sinh, cái kia chính mình bị đưa đến Tử Linh Sơn, hội là dạng gì kết cục? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại, cũng có thể nghĩ đến đáp án. Chỉ sợ, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng nói mình bây giờ liền chủ thần cảnh giới cũng không phải, mặc dù thành chủ thần, cũng căn bản không có khả năng chống cự một vị đại năng giả thủ đoạn. Cảnh Ngôn sắc mặt lập tức trắng bệch, thấy lạnh cả người lan khắp toàn thân. Cảnh Ngôn, người biết Trung Ly? Tiêu Anh chứng kiến Cảnh Ngôn thần sắc biến hóa, không khỏi hỏi. Ta cũng không thể 100% xác định, ta tại cấp thấp thế giới đắc tội chính là cái người kia, có phải hay không Tử Linh Sơn Sơn chủ? Cảnh Ngôn vẻ mặt đắng chát biểu lộ nói ra, tiếp được, hắn đem cấp thấp thế giới về Trung tiên sinh sự tình, cùng Tiêu Anh giảng thuật một lần. Tiêu Anh trừng lớn mắt, trầm ngâm một hồi lâu, trên cơ bản sẽ không sai rồi, người nọ có lẽ tựu là Trung Ly phân thân. Cái này đồ hỗn trướng, rõ ràng lợi dụng phân thân, đến cấp thấp thế giới cướp đoạt pháp tổ. Vì tu luyện, hắn thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Tiêu Anh nghiến răng nghiến lợi mà nói, Cảnh Ngôn, ngươi tuyệt đối không thể đi Tử Linh Sơn. Dùng cái kia đồ hỗn trướng tâm tính, ngươi như đi Tử Linh Sơn, tuyệt đối có chết không sống. Tiêu Anh tức giận nói, cái này vô liêm sỉ, không có chuyện gì là hắn làm không được. Cảnh Ngôn chỉ có thể cười khổ, hắn cũng không phải muốn đi Tử Linh Sơn, vấn đề là, có thể không đi sao. Là Cửu Thần Cung, căn bản là ngăn không được bên ngoài cái kia gọi Tô Tập người a. Cảnh Ngôn, ngươi được ly khai tại đây, việc này không nên chậm trễ, hiện tại tựu đi. Tiêu Anh thanh âm ngưng tụ, sư huynh, ta có thể đi được không? Cảnh Ngôn bất đắc dĩ nói, cái kia gọi Tô Tập người, lúc này ngay tại Lạc Cửu Thành bên ngoài. Chỉ sợ, toàn bộ Lạc Cửu Thành đã bị hắn phong tỏa. Chỉ cần ta ra Lạc Cửu Thành, hắn tất nhiên trước tiên sẽ phát giác. Bình thường cách, tự nhiên là đi không được, bất quá, còn có một biện pháp có thể làm được thông. Tiêu Anh nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, nếu là tên hỗn đản kia tự mình đến Lạc Cửu Thành, cái kia biện pháp này khả năng cũng không thể thực hiện được. Chỉ một vị chủ thần cảnh giới Tô Tập, vấn đề không lớn. Đang khi nói chuyện, Tiêu Anh cánh tay liên tục huy động, thần lực rong chơi mà ra. Theo hắn thần lực lưu chuyển, pháp tắc ngưng hiện, một mảnh màn sáng dần dần xuất hiện tại quảng trung điện ở trong, ngay tại Cảnh Ngôn cùng Tiêu Anh trước người. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, cái này phiến màn sáng phía trên lại huyền ảo không gian pháp tắc chấn động. Cảnh Ngôn phán đoán, cái này một cái là truyền tống môn các loại năng lượng thể. Cảnh Ngôn, đây là một cái truyền tống thông đạo cửa vào, người từ nơi này ly khai, hội đến thần giới vô tận hư không. Người ly khai tại đây về sau, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Người đến vô tận hư không về sau, có thể thông qua tuyến đường an toàn, tiến về Hoàng Cực Thần Điện. Hoàng Cực Thần Điện tại Hoàng Cực Thần Vực ở trong, chỗ đó, Tử Linh Sơn lực ảnh hưởng rất bé. Như người có thể bái tại Hoàng Cực Thần Điện một vị đại năng giả môn hạ, cái kia đồ hỗn trướng, liền không làm gì được ngươi rồi. Tiêu Anh đối với Cảnh Ngôn dặn dò nói ra, Hoàng Cực Thần Điện, Cảnh Ngôn cũng đã được nghe nói. Đây là một cái uy chấn toàn bộ thần giới thế lực, nghe nói tại Hoàng Cực Thần Điện ở bên trong, đại năng giả đều có không ít. Như chính mình thật có thể bái tại một vị đại năng giả môn hạ, cái kia Trung Ly Sơn Sơn chủ muốn đối với chính mình ra tay, xác thực là rất khó làm được sự tình. Cảnh Ngôn, tiến vào truyền tống môn, đi nhanh lên a. Tiêu Anh thúc giục nói ra, Cảnh Ngôn ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Anh sư huynh. Cái này tựa hồ là, chính mình duy nhất sinh lộ. Sư huynh, ta ly khai là Cửu Thần Cung về sau, Tử Linh Sơn tìm không thấy ta, có thể hay không trả thù ngươi. Cảnh Ngôn đối với điểm ấy, rất lo lắng. Cái này ngươi không cần lo lắng, cái kia đồ hỗn trướng mặc dù lục thân không nhận, nhưng đối với ta, vẫn có một ít ân tình. Ta nhiều lần công khai nhục mạ hắn, hắn không đều nhịn sao. Chỉ cần ngươi không tại là Cửu Thần Cung, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng sẽ không sằng bậy. Tiêu Anh lắc đầu nói ra, Tử Linh Sơn Sơn chủ, đối với Tiêu Anh, xác thực có không giống tầm thường ẩn nhẫn. Đây cũng là có nguyên nhân, lúc trước tử vong thần điện chủ nhân thu Trung Ly vi thân truyền đệ tử thời điểm, Trung Ly niên kỳ còn rất bé. Là Tiêu Anh, một mực chiếu cố hắn chậm rãi lớn lên. Cho nên, Trung Ly đối với bất kỳ người nào đều không có gì cảm tình, nhưng đối với Tiêu Anh nhưng lại một cái ngoại lệ. Hắn đối với Tiêu Anh cảm tình, thậm chí vượt xa quá đối với sư phụ tử vong thần điện chi chủ. Nghe Tiêu Anh nói như vậy, Cảnh Ngôn cũng yên lòng rồi. Sư huynh, bảo trọng, Cảnh Ngôn đối với Tiêu Anh, thật sâu khom mình hành lễ. Ngươi cũng bảo trọng, cái này từ biệt, lại tâm kiến không biết phải chờ tới khi nào rồi. Tiêu Anh nhìn xem Cảnh Ngôn, lần nữa khoát tay áo. Cảnh Ngôn không có lại chần chờ, một cái đạp bước, tiến vào truyền tống môn. Cái này truyền tống môn, trực tiếp đi thông vô tận hư không. Lúc trước Tiêu Anh vì kiến tạo cái này truyền tống môn, tự trọn vẹn dùng mấy thời gian 10 vạn năm, hao phí vô số chân quý tài liệu. Truyền tống thông đạo, cực kỳ huyền ảo, cho nên mặc dù là Lạc Cửu Thành bên ngoài tô tập, cũng căn bản không thể phát hiện Cảnh Ngôn thông qua cái này đầu truyền tống thông đạo ly khai Lạc Cửu Thần Cung. Lạc Cửu Thành bên ngoài, xem ra, Tiêu Anh cung chủ là không định giao người rồi. Tô tập trong mắt, hiện lên một tia ngoan lệ. Tô tập tiên sinh, chờ một chút đi, để cho ta lại thúc thoáng một phát, tin tưởng Tiêu Anh cung chủ biết rõ nặng nhẹ. Đứng tại tô tập bên cạnh Hâm Biên, vội vàng nói. Hâm Biên vực chủ, không phải ta không để cho mặt mũi ngươi, nhưng một ngày thời gian đã đến, ta đã nói cho một ngày thời gian, cái kia cũng chỉ có thể là một ngày thời gian. Hiện tại, ta muốn công phá Lạc Cửu Thành rồi. Tô tập cười lạnh cười, hai tay triển khai, khủng bố thần lực chấn động, tại thân thể của hắn bốn phía ngưng tụ. Bá, vừa lúc đó, là cửu thành trận pháp, lại đột nhiên tầm đó biến mất. Một tầng tầng trận pháp hình thành màn sáng, như thủy triều thối lui. Chỉ mấy hơi thở thời gian, là cửu thành trong ngoài, sở hữu trận pháp đều bị đình chỉ vận chuyển. À, chẳng lẽ Tiêu Anh chuẩn bị muốn giao người? Tô tập thấy như vậy một màn, thu tay về cánh tay, có chút ngoài ý muốn nói một câu. Hâm Biên cũng là tùng ra một hơi, nếu như Tô tập thật sự công kích Lạc Cửu Thành, cái kia với hắn mà nói cũng là rất xấu sự tình. Lạc Cửu Thành là Lưu Ly thần vực thành thị, một ngoại nhân công kích chính mình thần vực thành thị, mà chính mình thân là vực chủ lại chỉ tài giỏi nhìn xem, mặc cho ai cũng không biết cảm thấy thoải mái. Vèo, Tô tập cùng Hâm Biên hai người trực tiếp tiến vào thành thị, rất nhanh đến Lạc Cửu Thần cung kiến trúc bên ngoài. Đương nhiên, Tô tập vẫn đang phong tỏa lấy cả tòa thành thị. Tại không có nhìn thấy Cảnh Ngôn trước khi, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương lại để cho Cảnh Ngôn chạy. Tiêu Anh cùng Du Kim mấy vị phó cung chủ, lúc này đã đợi tại Lạc Cửu Thần cung kiến trúc bên ngoài. Tiêu Anh cung chủ, Tô tập đi vào Tiêu Anh mấy người trước khi, tùy ý chắp tay, xoay chuyển ánh mắt, nhăn lại hai hàng lông mày còn nói thêm, Cảnh Ngôn đâu? Hắn không thấy được Cảnh Ngôn tung tích, Cảnh Ngôn không tại Lạc Cửu Thần cung ở trong. Tiêu Anh cười lạnh nhìn xem Tô tập nói ra, không tại, Tô tập ha ha cười cười, Tiêu Anh cung chủ, ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Ta cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Chương 1755, Cảng tránh gió. Tô Tập tự nhiên sẽ không tin tưởng Tiêu Anh nói Cảnh Ngôn không tại Lạc Cửu Thần Cung lời nói. Cảnh Ngôn thật sự không tại Lạc Cửu Thần Cung, hắn không lâu đã đi ra. Tiêu Anh nói ra, xem ra Tiêu Anh cung chủ là bức ta động thủ a. Nếu như thế, thì không thể trách ta rồi. Tô Tập đang khi nói chuyện, đem Tử Linh Thánh Lệnh lấy đi ra. Tử Linh Thánh Lệnh bên trên một cỗ uy áp phóng xuất ra, làm cho mọi người tại đây tất cả đều biến sắc. Tô Tập, nếu ngươi không tin, có thể chính mình dò xét. Ta đã đem Lạc Cửu Thần Cung trong ngoài cấm chế toàn bộ đóng cửa, ngươi dùng thần niệm là được nhẹ nhõm xem xét toàn bộ cửu cung. Xem xét qua đi, ngươi dĩ nhiên là biết rõ của ta lời nói thật giả. Tiêu Anh đã sớm ngờ tới Tô Tập sẽ không dễ dàng tin tưởng Cảnh Ngôn đã ly khai, cho nên tại ra Lạc Cửu Thần Cung trước khi, liền đem Lạc Cửu Thần Cung không gian cấm chế tất cả đều đóng cửa. Tô Tập trong nội tâm sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ, Tiêu Anh nói là nói thật, thế nhưng mà, tại chính mình đến Lạc Cửu Thành thời điểm, Cảnh Ngôn có lẽ vẫn còn Lạc Cửu Thần Cung ở trong. Đến Lạc Cửu Thành về sau, chính mình trước tiên đem chọn tòa thành thị phong tỏa, Cảnh Ngôn lại có thể trốn đi nơi nào. Xem Tiêu Anh thi thái, Tô Tập ngược lại là đã tin tưởng vài phần Tiêu Anh lời nói, Cảnh Ngôn lúc này khả năng thật sự không tại Lạc Cửu Thần Cung ở trong. Hắn đã nắm giữ đến Cảnh Ngôn thần hồn khí tức, nói cách khác, Cảnh Ngôn mặc dù giấu ở một ít di động tiểu thế giới trong, hắn thần niệm chỉ cần xuyên qua cái kia tiểu thế giới, cũng có thể cảm ứng được Cảnh Ngôn. Mặc dù đã tin tưởng Tiêu Anh vài phần, bất quá Tô Tập hay là lập tức phóng xuất ra thần niệm, dò xét toàn bộ Lạc Cửu Thần Cung. Lạc Cửu Thần Cung cấm chế bị quan bế, hắn thần niệm thông suốt, dò xét cao thấp cửu cung, căn bản không cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Tại một lần dò xét về sau, Tô Tập sắc mặt hắc thêm vài phần, hắn rõ ràng không có cảm ứng được Cảnh Ngôn khí tức. Chưa từ bỏ ý định, lại tiến hành lần thứ hai, lần thứ ba dò xét, đồng dạng không thu hoạch được gì. Đáng chết, Tô Tập trong mắt sắc mặt giận dữ trên mặt, Sơn chủ đại nhân giao phó chuyện của hắn, thậm chí còn đem Tử Linh Thánh Lệnh giao cho hắn sử dụng, hắn tựa hồ đem cái này vốn là thoạt nhìn rất sự tình đơn giản cho làm hư hại rồi. Tiêu Anh, Tô Tập một tiếng quát chói tai, ngươi có biết hay không ngươi đến cùng đã làm được gì? Sơn chủ đại nhân chỉ rõ muốn ngươi, ngươi rõ ràng dám để cho chạy. Ngươi sẽ không sợ, Lạc Cửu Thần Cung bị san thành bình địa, vĩnh viễn biến mất tại trong lịch sử. Tô Tập nóng nảy, Tô Tập, ngươi cũng không cần làm ta sợ. Cái kia đồ hỗn chứng nếu thật ý định diệt phong Lạc Cửu Thần Cung, tự lại để cho hắn đến tốt rồi. Tiêu Anh suy cười một tiếng, ngươi, Tô Tập khí tức ngưng kết. Sau một khắc, Tô Tập đem thần niệm bao phủ toàn bộ Lạc Cửu Thành, một chút cẩn thận tìm kiếm. Cảnh Ngôn như là đã ra Lạc Cửu Thần Cung, giấu ở Lạc Cửu Thành trong, hắn tự tin mình cũng có thể tìm được, chỉ có điều dùng nhiều phí một ít thời gian mà thôi. Lạc Cửu Thành trong những tất cả thế lực lớn nhỏ kia trận pháp lực lượng phòng ngự, mặc dù đối với hắn thần niệm thẩm thấu có nhất định lực cản, nhưng là chỉ là có trở ngại lực mà thôi, mà không thể hoàn toàn ngăn trở hắn thần niệm. Vài ngày sau, Tô Tập không thể không buông tha cho. Hắn đem Lạc Cửu Thần Cung cùng Lạc Cửu Thành sao sao bên ngoài quét sạch nhiều lần, vẫn đang tìm không thấy Cảnh Ngôn tung tích. Hắn mặc dù phẫn nộ, có thể đối mặt Tiêu Anh, hắn cũng không có rất tốt xử lý pháp rồi. Chủ tử của hắn, cùng vị này Tiêu Anh cung chủ quan hệ trong đó, không phải hắn có thể tùy ý ảnh hưởng. Tại không rõ ràng lắm chủ tử quyết định trước khi, hắn không dám tự tiện làm chủ đối với Tiêu Anh cùng với Lạc Cửu Thần Cung động thủ, nhất là tại xác định Cảnh Ngôn không tại Lạc Cửu Thần Cung ở trong dưới tình huống. Ngươi sẽ phải hối hận. Tô Tập lưu lại những lời này về sau, đã đi ra Lạc Cửu Thành, phản hồi Tử Linh Sơn, cùng đợi Sơn chủ đại nhân tiếp theo theo hỗn độn đánh xuống hình chiếu sau đó hồi bẩm tin tức này. Thần giới, vô tận hư không, bá, Cảnh Ngôn thân ảnh, đột ngột xuất hiện tại một mảnh lóe sáng cực quang bên trong. Cảnh Ngôn vội vàng thúc giục thần lực, đem thân thể của mình bao vây lại. Tại trong không gian, từng đạo hư không âm phong tàn sát bừa bãi. Vô tận hư không, là cực kỳ hung hiểm. Những thứ khác không nói, chỉ cần cái này hư không âm phong, tụ đầy đủ lại để cho chân thần cảnh giới võ giả đau đầu được rồi. Những hư không này âm phong, có thể đơn giản chôn vùi chân thần cảnh giới võ giả thân thể. Thân thể như bị hủy, cái kia thần hồn tại hoàn cảnh như vậy bên trong, liền trong nháy mắt thời gian đều kiên trì không được sẽ triệt để tan thành mây khói. Cảnh Ngôn đại la tiên thể, thừa nhận năng lực đủ cường, có thể như không sử dụng thần lực, Cảnh Ngôn đại la tiên thể ở trên hư không âm phong ở bên trong, cũng sẽ phi thường đau đớn, cho nên Cảnh Ngôn thúc giục thần lực, ngăn cản hư không âm phong ăn mòn. Cảnh Ngôn vị trí địa phương, hư không âm phong cũng không phải đại, cái chỗ này, xem như vô tận trong hư không cảng tránh gió, cũng là vô tận hư không tương đối an toàn chỗ. Tại cảng tránh gió địa, hư thần cấp độ võ giả, cũng ngược lại là có thể kiên trì tương đối dài thời gian. Tại phân biệt thoáng một phát phương hướng về sau, Cảnh Ngôn bắt đầu tại trong hư không chạy đi. Một tòa thần vực hư không cảng tránh gió, phạm vi là phi thường đại. Tại cảng tránh gió trung tâm, sẽ có một tòa hư không thành thị. Hư không trong thành thị, có tuyến đường an toàn bến tàu, Cảnh Ngôn muốn đi trước Hoàng Cực Thần Điện, liền cần đến tuyến đường an toàn bến tàu, cưỡi hư không thần thuyền tiến về. Thần vực ở giữa giao thông phương thức, chỉ có một loại, tựu là cưỡi hư không thần thuyền. Như cái kia tô tập theo Tử Linh Sơn đến Lưu Ly thần vực, cũng đồng dạng là cưỡi hư không thần thuyền. Chủ thần cảnh giới cấp độ võ giả, cũng không có năng lực tự hành thông qua vô tận hư không, xuyên thẳng qua tại hai tòa thần vực tầm đó. Mấy ngày sau, hô, Cảnh Ngôn u ám trong con ngươi, đột nhiên một đám ánh sáng lóe lóe. Phía trước, hẳn là một cái cảng tránh gió điểm truyền tống, Cảnh Ngôn trong tầm mắt, đã chứng kiến một mảnh màu đen kiến trúc. Cái này phiến kiến trúc quy mô, cũng không phải rất lớn. Cho nên Cảnh Ngôn cho rằng, đây không phải là hư không thành thị, mà là cảng tránh gió một cái điểm truyền tống. Thông qua điểm truyền tống, có thể trực tiếp truyền tống đến hư không thành thị. Vô tận trong hư không, một mảnh tĩnh mịch, phảng phất ngoại trừ hư không âm phong bên ngoài, không tiếp tục một vật. Mặc dù mới phi hành vài ngày thời gian, nhưng Cảnh Ngôn đã cảm thấy áp lực. Bây giờ nhìn đã đến điểm truyền tống, Cảnh Ngôn tâm tình, đương nhiên hội trở nên nhẹ lỏng một ít. Chứng kiến điểm truyền tống, Cảnh Ngôn nhanh hơn tốc độ, hướng về điểm truyền tống phi hành qua đi. Điểm truyền tống, cũng là có võ giả trường kỳ cư ở chỗ này, mặc dù nhân số sẽ không rất nhiều, nhưng bình thường một cái cảng tránh gió điểm truyền tống, ít nhất cũng sẽ có mấy chục vạn võ người tụ tập, chậm rãi hình thành một cái cỡ nhỏ thành trấn. Tiếp cận điểm truyền tống về sau, Cảnh Ngôn liền giảm bớt tốc độ. Lúc này, hắn đã thấy được điểm truyền tống phía trên phảng phất tuyên khắc tại trong hư không mấy chữ. Bạch Sa thần vực, Cảnh Ngôn nhẹ giọng đọc một lần. Xem ra, đây là tới gần Bạch Sa thần vực hư không cảng tránh gió điểm truyền tống. Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, Bạch Sa thần vực, khoảng cách Lưu Ly thần vực tương đối gần, lưỡng cái thần vực liền nhau. Bất quá, mặc dù nói là liền nhau, nhưng Tiêu Anh sư huynh kiến tạo một cái theo là Cửu Thần Cung liên thông đến Bạch Sa thần vực cảng tránh gió hư không thông đạo, chỉ sợ cũng là hao phí vô số tâm lực. Cảnh Ngôn thổn thức nghĩ đến, chương 1756, ăn tơi nuốt sống. Điểm truyền tống thành trấn miệng người kêu la thanh âm, đem Cảnh Ngôn suy nghĩ kéo lại. Ngưng mắt nhìn lại, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng nhíu hạ lông mày. Muốn thu phí, Cảnh Ngôn chứng kiến một ít mặc áo giáp võ giả, theo chuẩn bị tiến vào thành trấn võ giả trong tay tiếp nhận thần tinh. Thần niệm vô ý thức đảo qua càn khôn tiểu thế giới. Cái này quét qua, Cảnh Ngôn hai hàng lông mày nhăn càng chặt hơn rồi. Càn khôn tiểu thế giới trong thần tinh, đúng là giải rác không có mấy rồi. Tại là cửu không gian bí cảnh tu luyện trong vòng 10 năm, Cảnh Ngôn theo tam tinh chân thần tấn thăng đến cửu tinh chân thần cảnh giới, tốc độ tu luyện nghịch thiên, nhưng đối với thần tinh các loại tài nguyên tiêu hao, cũng là một cái làm cho người líu lưỡi con số. Hắn trước tích lũy thần tinh tài nguyên còn có Chu Hồng Đan, xác thực tiêu hao được gần như khô kiệt rồi. Theo là cửu không gian đi ra, đảm nhiệm thái thượng trưởng lão không lâu sau, liền bước lên đường chạy trốn. Cảnh Ngôn, còn thực không có thời gian đi lần nữa luyện đan kiếm lấy thần tinh. Lắc đầu, Cảnh Ngôn đạp bước đi thẳng về phía trước. Tiến vào điểm truyền tống thành trấn người, số lượng không nhiều lắm, phía trước hai ba cái người giao nạp phí tổn tiến vào về sau, liền đã đến Cảnh Ngôn. Đứng lại, một gã áo giáp võ giả xông Cảnh Ngôn hô quát, một người, 100 vạn một cấp thần tinh, cái kia áo giáp võ giả, đối với Cảnh Ngôn vươn tay. 100 vạn một cấp thần tinh, Cảnh Ngôn ngẩn người, nói thật, 100 vạn một cấp thần tinh, đối với Cảnh Ngôn mà nói căn bản là không coi vào đâu, nếu là đặt ở tiến vào là cửu không gian trước khi, điểm ấy thần tinh, thì ra là chín châu mất sợi lông. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn trên người thần tinh thực không nhiều lắm. Tiến vào điểm truyền tống thành trấn, muốn 100 vạn một cấp thần tinh. Cảnh Ngôn trừng mắt, cái này phí tổn, thật đúng là đủ quý, ít nói nhảm, muốn đi vào, tự thành thật giao nạp phí tổn. Không muốn đi vào, tự cho lão tử lập tức xéo đi, thiếu ở chỗ này chướng mắt. Cái kia áo giáp võ giả vẻ mặt không kiên nhẫn, hung ba ba nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hít vào một hơi, lắc đầu, ta không có một cấp thần tinh, dùng ngũ cấp thần tinh thay thế có thể chứ. Cảnh Ngôn càn khôn tiểu thế giới trong, liền một miếng một cấp thần tinh đều không có. Có thể, nhanh lên, áo giáp võ giả thúc giục, bất đắc dĩ, Cảnh Ngôn đành phải lấy ra 100 miếng ngũ cấp thần tinh, đưa cho áo giáp võ giả. Áo giáp võ giả kiểm lại một chút, liền trực tiếp thu vào, lại đối với Cảnh Ngôn phất tay. Vào đi thôi, áo giáp võ giả nói ra, Cảnh Ngôn thầm than một tiếng, nhấc chân đi vào. Chuyện gì xảy ra, mới vừa gia nhập điểm truyền tống thành trấn, Cảnh Ngôn lông mày liền lần nữa nhíu lại. Lúc này đây, trong ánh mắt hắn, hiện lên một tia tức giận. Hắn chứng kiến, phía trước có một nam một nữ hai gã võ giả, đem một gã khác võ giả đánh chết. Bị đánh chết võ giả, Cảnh Ngôn vừa rồi tại thành trấn trước cửa đã từng gặp, là mới vừa tiến vào điểm truyền tống thành trấn võ giả, so Cảnh Ngôn cũng tựu sớm mười mấy cái hô hấp thời gian. Tiến đến chỉ có điều mười mấy cái hô hấp thời gian, đã bị cái kia một nam một nữ hai gã võ giả tại chỗ đánh chết, hài cốt không còn. Cái kia nữ tính võ giả, lúc này chính mặt mũi tràn đầy thỏa mãn vui vẻ, đem cái kia bị giết chết võ giả trên người còn sót lại tu di giới chỉ các thứ thu lại. Thật sự là không biết sống chết thứ đồ vật, lại dám lừa dối bản thiếu gia, muốn chết. Cái kia nam tính võ giả, sát ý đằng đằng nói thầm một câu, hung ác tàn khốc ánh mắt, làm như không có ý đảo qua Cảnh Ngôn bên này. Tại Cảnh Ngôn bên người, còn có hai ba tên mới vừa tiến vào thành trấn điểm truyền tống võ giả. Nhớ kỹ, dám chống đối bản thiếu gia, tựu một chữ, chết. Nam tính võ giả, âm khí tùm nói, lúc này thời điểm, lại có một gã vừa mới vào thành võ giả đi tới. Phong thiếu, hắc hắc, tiểu nhân cho ngươi thỉnh an, đi qua võ giả, ngược lại là so sánh cơ linh, mặt mũi tràn đầy tươi cười, hướng cái kia được xưng là phong thiếu nam tính tuổi trẻ võ giả khom người chào. Tiểu tử ngươi ngược lại là biết lễ, không tệ, ân, ta đối với ngươi có ấn tượng. Phong thiếu mắt lé nhìn chằm chằm cái kia võ giả liếc, tùy ý đạo. Phong thiếu rõ ràng đối với tiểu nhân có ấn tượng, ha ha, thật sự là thụ sủng nhược kinh, người này mặc trường bào màu xám võ giả, vui vẻ càng đậm rồi. Đừng nói những cái này không có tác dụng đâu, ta đối với ngươi mặc dù có ấn tượng, nhưng cái này phí tổn, ngươi cũng không thể hoàn toàn miễn đi. Bất quá, ngược lại là có thể ít một chút, giao nộp hai khối hư không thạch là được rồi. Phong thiếu vung tay lên nói ra, vâng, là, đa tạ phong thiếu, đa tạ phong thiếu. Cái kia võ giả liên tục nói lời cảm tạ, chập choạng trượt theo tu di giới chỉ trong lấy ra hai khối hòn đá màu đen, cung kính đưa tới nữ tính võ giả trước mặt. Nữ tính võ giả ngón tay khẽ động, đem hai khối màu đen hư không thạch nắm bắt tới tay trong. Chỉ cần hai khối hư không thạch, có phải hay không có chút thiếu đi? Nữ tính võ giả tựa hồ không hài lòng lắm, chỉ làm cho cái kia võ giả giao nạp hai khối hư không thạch. Giao nạp hư không thạch võ giả, nghe nói như thế, da mặt tử một hồi run rẩy. Mà thôi, tiểu tử này ta thấy coi như thuận mắt, lần này thuận tiện nghi hắn rồi. Phong thiếu không thèm để ý nói. Phong thiếu độ lượng rộng rãi. Hắc hắc, cái kia, tiểu nhân không dám quấy rầy phong thiếu làm việc, cái này cáo từ trước. Trường bào màu xám võ giả liên tục chắp tay. Cút đi, phong thiếu đảo tròn mắt tử quát. Vừa rồi vào thành thời điểm cũng đã giao quá lãng phí dùng, như thế nào đến bên trong, còn muốn giao nạp hư không thạch. Cảnh Ngôn thì thầm một tiếng. Xuyệt, vị huynh đệ kia, nhỏ giọng một chút, nếu khiến cái kia phong thiếu nghe được, người liền có chín cái mạng cũng chết không có chỗ chôn. Tại Cảnh Ngôn bên người trung niên võ giả, đã nghe được Cảnh Ngôn nói thầm thanh âm, liền hạ giọng khuyên bảo. Cảnh Ngôn nhíu mày nhìn trung niên võ giả liếc, huynh đệ lần đầu tiên tới cái này điểm truyền tống. Trung niên võ giả thấp giọng hỏi, ân, xác thực là lần đầu tiên đến. Cảnh Ngôn gật đầu, vậy thì khó trách, về sau ngươi tựu rồi sẽ quen. Tại nơi này điểm truyền tống phụ cận hư không, xuất hiện hư không thạch tương đối nhiều. Cho nên, mặc dù có phong thiếu loại này ăn tơi nuốt sống thứ đồ vật ở chỗ này, vẫn đang có không ít võ giả sẽ đến cái này điểm truyền tống tìm vận may, tựu vì hư không thạch. Huynh đệ, ngươi lần này thu hoạch như thế nào? Trung niên võ giả phảng phất không có ý mà hỏi. Cảnh Ngôn biết rõ, hắn hỏi hẳn là chính mình cho tới bao nhiêu hư không thạch. Hắn cho rằng, Cảnh Ngôn cũng là đến tìm hư không thạch. Đối với hư không thạch, Cảnh Ngôn cũng biết, xem như một loại tương đối chân quý khoáng thạch, chủ yếu dùng để rèn thần khí cùng với bày trận. Cảnh Ngôn căn bản không biết cái này điểm truyền tống phụ cận trong hư không có hư không thạch thứ này, hắn theo Lạc Cửu Thần Cung thông qua truyền tống thông đạo đến tại đây về sau, liền một đường bay đến điểm truyền tống, trên đường cũng hoàn toàn không có gặp được một khối hư không thạch. Cho nên, Cảnh Ngôn lắc đầu, ai, ta lần này thu hoạch cũng không được, chỉ lấy tới 8 khối hư không thạch. Cũng không biết, một hồi được giao nạp mấy khối. Huynh đệ, một hồi cái kia phong thiếu muốn người giao nạp hư không thạch, người có thể nhất định không muốn chống đối. Bằng không thì tựu là vừa rồi người nọ kết cục. Trung niên võ giả, nói là bị chém giết chính là cái kia võ giả. Cảnh Ngôn lần nữa nhìn Càn Khôn tiểu thế giới trong giải rác không có mấy thần tinh. Không biết, chính mình điểm thần tinh, có đủ hay không triệt tiêu cần giao nộp hư không thạch phí tổn. Lúc này thời điểm, cùng Cảnh Ngôn nói chuyện trung niên võ giả, đã hướng về phong thiếu đi tới. Chương 1757, chụp chết. Phong thiếu, trung niên võ giả liền vội cung kính chào hỏi, ít nói nhảm. Phong thiếu lại khoát tay đánh gãy, chân thật đáng tin ngữ khí đạo, người giao nạp 5 miếng hư không thạch. Trung niên võ giả nghe được chính mình cần giao nạp 5 miếng hư không thạch, sắc mặt lập tức một trắng, hắn lần này tại điểm truyền tống phụ cận trong hư không, trọn vẹn chờ đợi trên trăm năm thời gian, thật vất vả mới lấy tới 8 miếng hư không thạch. Trăm năm thời gian, lấy tới 8 miếng hư không thạch, cái này vận khí chỉ có thể nói. Nếu là vận khí tốt một ít, lấy tới tầm 10 khối hư không thạch cũng là so sánh bình thường. Mà Phong Thiếu mới mở miệng, muốn hắn giao nạp 8 miếng bên trong 5 miếng. Tuy nói giao nạp phí tổn về sau, hắn còn có thể còn lại 3 miếng hư không thạch, nhưng hắn còn cần tiền trả điểm truyền tống phí, vào thành phí các loại, như vậy tính toán xuống, hắn cái này trăm năm thời gian, tương đương không có gì thu hoạch. Cái này, trung niên võ giả đau lòng a, như thế nào, người không muốn giao nạp phí tổn. Phong Thiếu bên người nữ tính võ giả, giơ lên trong tay màu đen trường tiên, trong mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Phảng phất trung niên võ giả nhiều lời một chữ, kết cục chính là một cái chữ chết. Giao giao, ta giao. Trung niên võ giả vội vàng móc ra hư không thạch, lúc này mới đúng, ngoan ngoãn nghe lời, bản thiếu gia tự nhiên không cùng ngươi khó xử. Phong Thiếu gặp trung niên võ giả đem hư không thạch giao nạp đi ra, cái này mới lộ ra dáng tươi cười, hoan nghênh lần sau trở lại. Trung niên võ giả trong nội tâm buồn khổ, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nơi này, cũng không có gì luật pháp, nhân mạng ở chỗ này căn bản là không coi vào đâu. Cảnh Ngôn nhìn nhìn Tả Hữu, kế tiếp tựu đến phiên chính mình rồi. Cười khổ cười, Cảnh Ngôn hướng về Phong Thiếu hai người đi tới. Phong Thiếu, Cảnh Ngôn đối với Phong Thiếu chắp tay. Cái này Phong Thiếu, là một gã ngũ tinh chân thần cảnh giới võ giả, bên cạnh hắn nữ tính võ giả, cảnh giới cũng là tam tinh chân thần. Hai người tu vi, tại Cảnh Ngôn trước mặt tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng là, như không tất yếu, Cảnh Ngôn xác thực không muốn trêu chọc thị phi, nhất là hiện tại hắn còn ở vào trốn chết bên trong. Tại đây mặc dù không phải lưu ly thần vực hư không cảng tránh gió, nhưng bạch sa thần vực cùng lưu ly thần vực liền nhau, có thể thấp điều lời nói, Cảnh Ngôn tuyệt đối không muốn cao điệu làm náo động. Người cũng giao nạp 5 miếng hư không thạch, Phong Thiếu chằm chằm vào Cảnh Ngôn, thuận miệng cho Cảnh Ngôn định rồi một cái giao nạp con số. 5 miếng hư không thạch, Cảnh Ngôn trên người, liền một miếng hư không thạch đều không có. Trên người hắn ngũ cấp thần tinh, cũng không đủ dùng triệt tiêu 5 miếng hư không thạch. Trên người của ta liền một miếng hư không thạch đều không có, Phong Thiếu, được hay không được dùng thần tinh triệt tiêu hư không thạch? Cảnh Ngôn nói ra, không có hư không thạch, Phong Thiếu ánh mắt híp lại, bất quá nghe được Cảnh Ngôn nói dùng thần tinh triệt tiêu, vậy cũng được cũng có thể, cũng được, dùng thần tinh triệt tiêu 5 miếng hư không thạch, vậy thì giao nạp 800 vạn một cấp thần tinh tốt rồi. Có thể bớt một chút hay không? Cảnh Ngôn bất đắc dĩ. 800 vạn một cấp thần tinh, tựu là 800 miếng ngũ cấp thần tinh. Cảnh Ngôn trên người ngũ cấp thần tinh, đã chưa đủ 800 miếng rồi. Tiểu tử, hẳn là ngươi tại tiêu khiển ta. Phong Thiếu tròng mắt trừng. Không dám không dám, ta thật không có nhiều như vậy thần tinh, kính xin Phong Thiếu giơ cao đánh khẽ. Cảnh Ngôn vội vàng nói, nếu là đặt ở tiến vào Lạc Cửu không gian trước khi, Cảnh Ngôn khả năng trực tiếp tựu giao ra 800 miếng ngũ cấp thần tinh xong việc rồi. Nhưng là hiện tại, trên người hắn xác thực không có nhiều như vậy thần tinh. Thần thảo, khoáng thạch tài liệu ngược lại là có một ít, nhưng Càn Khôn tiểu thế giới trong tích góp từng tí một tài liệu đều phi thường chân quý, hơn nữa đối với Cảnh Ngôn rất trọng yếu. Những bình thường kia tài liệu, Cảnh Ngôn căn bản là không có lưu lại. Người con mẹ nó muốn chết, có phải hay không cảm thấy lão tử dễ bị lừa gạt? Phong Thiếu khí tức ngưng tụ, Phong ca, để cho ta giết hắn đi. Phong Thiếu bên người nữ tính võ giả, trong mắt ánh sáng lập lòe, đằng đằng sát khí mà nói. Nữ nhân này, sát tâm rất nặng, trước lúc trước tên võ giả, tựu là bị trong tay nàng trường tiên trực tiếp nghiền áp được hài cốt không còn. Lúc này, vừa rồi cùng Cảnh Ngôn có ngắn ngủi nói chuyện với nhau trung niên võ giả còn không có đi xa, Cảnh Ngôn cùng Phong Thiếu đối thoại, hắn nghe được rất rõ ràng. Hắn xoay người, liên tục đối với Cảnh Ngôn lắc đầu, ý bảo lại để cho Cảnh Ngôn nhịn một chút, thành thành thật thật giao ra hư không thạch hoặc là thần tinh. Tài nguyên đương nhiên tốt, nhưng tính mạng càng thêm cũng nên. Như ngay cả tính mệnh cũng bị mất, cái kia nhiều hơn nữa tài nguyên lại có chỗ lợi gì? Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy trung niên võ giả ám chỉ, thế nhưng mà hắn xác thực cũng không có biện pháp. Động thủ, giết hắn đi, ta ngược lại muốn nhìn, hắn tu di giới chỉ trong, đến cùng phải hay không không có hư không thạch. Phong Thiếu biểu lộ dữ tợn, âm trầm thanh âm quát. Hí, phốc, tại Phong Thiếu thoại âm rơi xuống về sau, nữ tính võ giả trong tay trường tiên, đã là hướng về Cảnh Ngôn công đi qua. Tầng tầng uy năng, tại trong không gian nhộn nhạo mở. Cái này vừa ra tay, tựu là muốn Cảnh Ngôn mệnh. Cảnh Ngôn trong lòng cũng là lạnh lẽo, trong mắt sát ý bắn ra. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng bây giờ không phải do hắn. Người khác muốn giết hắn, hắn cũng không thể đứng ở nơi đó không hoàn thủ. Hơn nữa một nam một nữ này hai cái võ giả, cũng làm cho Cảnh Ngôn thật sự nổi giận. Chắn ở chỗ này thua qua đường phí còn chưa tính, còn muốn nhiều như vậy. Hơi chút không như ý rồi, liền lập tức hạ sát thủ. Người như vậy, bản đáng chết, muốn nhìn của ta tu di giới chỉ, cũng phải xem các ngươi có hay không thực lực kia. Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền một trường vỗ ra. Màu đen trường tiên, lập tức cùng Cảnh Ngôn trường ảnh va chạm. Nữ tính võ giả trên mặt, lộ ra một tia tàn khốc dáng tươi cười. Đứng tại cách đó không xa trung niên võ giả, vô ý thức đóng thoáng một phát con mắt, phảng phất là không đành lòng chứng kiến Cảnh Ngôn chết ở cái kia màu đen trường tiên phía dưới. Bất quá tiếp được chuyện đã xảy ra, hoàn toàn không giống nữ tính võ giả cùng trung niên kia võ giả trong tưởng tượng cái kia dạng. Cảnh Ngôn trường ảnh tiếp xúc đến màu đen trường tiên, không có bất kỳ tán loạn dấu hiệu, ngược lại là màu đen trường tiên, bỗng nhiên gian đã bị một cỗ bàng bạc lực lượng đánh bay. Trường ảnh đánh bay trường tiên về sau, không có bất kỳ dừng lại, lại hướng về nữ tính võ giả toàn thân bao phủ qua đi. Phong ca cứu ta, nữ tính võ giả phản ứng cũng không phải chậm, nàng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng, áp bách mà đến. Nàng ý thức được, chính mình căn bản là ngăn không được cỗ lực lượng này, cho nên trong miệng la lên lại để cho cái kia Phong thiếu cứu nàng. Đáng chết, Phong thiếu đồng dạng không có dự liệu được Cảnh Ngôn thực lực hội mạnh như thế. Cái này điểm truyền tống phụ cận trong hư không, bởi vì có hư không thạch sinh sản, cho nên bình thường có không ít võ giả tới tìm vận may. Nhưng những võ giả này bên trong, đại đa số đều là hư thần, chân thần cảnh giới võ giả rất ít, hơn nữa cơ hồ đều là cấp thấp chân thần. Hơn nữa Cảnh Ngôn thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, Phong thiếu bọn người, thì như thế nào có thể nghĩ đến Cảnh Ngôn thực lực hội cường đến trình độ như vậy. Hắn lập tức tự ra tay, muốn cứu nữ tính võ giả. Thế nhưng mà, tu vi của hắn mặc dù đạt tới ngũ tinh chân thần cảnh giới, thực sự không có khả năng theo Cảnh Ngôn trong tay, cứu ra cái kia nữ tính võ giả. Phanh, trường ấn, rắn rắn chắc chắc rơi vào nữ tính võ giả trên người. Nữ tính võ giả, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người, bay ngược mà ra. Một ngụm máu tơi, theo nàng trong miệng cuồng dũng mãnh tiến ra. Thân thể chưa rơi xuống đất, sinh cơ liền triệt để tiêu tán, thần hồn câu diệt. Chương 1758, lại hạ sát thủ. Phong thiếu mắt thấy nữ tính võ giả bị Cảnh Ngôn một trường chụp chết, vốn là ngây người một lúc, sau đó trong mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Rất nhanh, loại này không dám tin, lại biến thành bi thương. Bị Cảnh Ngôn đánh chết nữ tính võ giả, là nữ nhân của hắn, theo hắn đã vạn năm lâu. Hắn không có nghĩ qua, nữ nhân của mình, hội chết tại đây cái điểm truyền tống ở trong. Tại nơi này điểm truyền tống trong, có lẽ không người nào dám trêu chọc hắn mới đúng, chớ nói chi là giết nữ nhân của hắn rồi. Một cỗ lăng lệ ác liệt sát ý, theo Phong thiếu trên người phóng xuất ra. Hắn xoay chuyển ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn, ánh mắt kia, lộ ra hơi lạnh thấu xương. Hắn muốn vì nữ nhân của mình báo thù, hắn muốn đem Cảnh Ngôn bầm thây vạn đoạn. Không, bầm thây vạn đoạn đều tính toán tiện nghi, hắn muốn đem cái này giết chết chính mình nữ nhân người bắt lại, hung hăng tra tấn, lại để cho hắn muốn chết không xong. Một thanh hồng sắc đoản búa, xuất hiện tại Phong thiếu trong tay. Hắn một hai cái đồng tử trong, phóng xạ ra điên cuồng chi ý, trong mắt đỏ bừng. Cảnh Ngôn đứng tại nguyên chỗ, đồng dạng nhìn xem Phong thiếu. Hắn thật sự không muốn gây chuyện, chứng kiến Phong thiếu vặn vẹo hai gò má, Cảnh Ngôn tự minh bạch, vừa rồi cái kia nữ tính võ giả, cũng không phải hôm nay chính mình giết chết duy nhất người. Lắc đầu, Cảnh Ngôn hay là mở miệng khuyên, ngươi không là đối thủ của ta, cho nên ngươi tốt nhất không muốn ra tay. Một khi ra tay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảnh Ngôn thầm nghĩ nhanh lên thông qua cái này điểm truyền tống tiến về Bạch Sa thần vực hư không thành thị. Ta muốn ngươi, chết không có chỗ chôn. Phong thiếu đã điên cuồng, căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình có phải hay không là Cảnh Ngôn đối thủ. Hắn lúc này, một lòng chỉ muốn phế bỏ Cảnh Ngôn, sau đó chậm rãi tra tấn. Tại gầm lên giận dữ về sau, Phong thiếu đối với Cảnh Ngôn, triển khai điên cuồng công kích. Đáng tiếc, hắn một cái ngũ tinh chân thần, đối với Cảnh Ngôn căn bản là sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì. Cảnh Ngôn liền thải hà kiếm đều không có lấy ra, trực tiếp thi triển một lần hư vô thần thông, đơn giản tránh đi Phong thiếu công kích, rồi sau đó ngón tay nhẹ nhàng một khúc, một đạo màu đen giấu tay trong thời gian ngắn xuyên thủng Phong thiếu cái ót. Thần hồn câu diệt, cách đó không xa trung niên võ giả, lúc này đang lườm tròng mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Nguyên lai tưởng rằng, Cảnh Ngôn sẽ bị Phong thiếu nữ nhân kia giết chết, lại không nghĩ rằng, Cảnh Ngôn vốn là một cái tát chụp chết nữ nhân kia, lại một chỉ đầu điểm chết tại hắn xem ra thực lực khủng bố Phong thiếu. Toàn bộ quá trình, cũng tự hai ba cái hô hấp thời gian. Trung niên võ giả, thậm chí đều không có kịp phản ứng. Trước khi hắn còn cùng Cảnh Ngôn nói chuyện với nhau vài câu, lúc ấy hắn cũng không có cho rằng, Cảnh Ngôn tu vi sẽ rất cao. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn cảnh giới, có lẽ chỉ có thể so với hắn thấp, hắn là nhất tinh chân thần cảnh giới. Nói cách khác, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn hẳn là hư thần cấp độ võ giả. Mà giờ này khắc này, hắn mới giật mình minh bạch, cái này thoạt nhìn rất tuổi trẻ võ giả, võ đạo tu vi mạnh đến nổi kinh người. Có thể nhẹ nhõm đánh chết Phong thiếu võ giả, chỉ sợ là cao cấp chân thần cấp độ. Tựu là lục tinh chân thần, đều rất không có khả năng như thế tùy ý liền giết chết Phong thiếu. Cái lúc này, điểm truyền tống ngoài cửa áo giáp vệ đội, cũng phát hiện tại đây bất thường, liên tiếp từ bên ngoài đi đến. Đương bọn hắn chứng kiến trên mặt đất nằm lưỡng cỗ thi thể về sau, nguyên một đám biểu lộ đều trở nên phi thường đặc sắc. Bọn hắn, đương nhiên nhận thức Phong thiếu hai người, người này, không là vừa vặn mới tiến vào điểm truyền tống sao. Tên kia muốn Cảnh Ngôn giao nạp vào thành phí áo giáp võ giả, nhìn nhìn thi thể trên đất, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn, trong nội tâm hàn ý không tự kìm hãm được dâng lên. Phong thiếu thực lực, hắn cũng là biết đến, người này có thể giết chết Phong thiếu, kỳ thật thực lực hiển nhiên không phải bọn hắn bọn này vệ đội nhân viên có thể chống lại. Trong nội tâm không khỏi nghĩ mà sợ, người này vừa rồi nếu là đúng bọn hắn ra tay, bọn hắn chỉ sợ đã là một đám chết người đi được. Tiền bối còn không đi sao? Cách đó không xa trung niên võ giả, nhìn xem Cảnh Ngôn đem Phong thiếu hai người tài nguyên thu hồi về sau, cường tráng lấy gan mở miệng nói một câu. Đi, Cảnh Ngôn đáp lại nói ra. Cảnh Ngôn ánh mắt chậm rãi theo những áo giáp kia võ giả trên người đảo qua, rồi sau đó mới cất bước hành tẩu. Áo giáp võ giả căn bản là không dám ngăn trở Cảnh Ngôn ly khai. Bọn hắn tinh tầng, chính mình hoàn toàn không có thực lực kia ngăn cản Cảnh Ngôn ly khai. Thẳng đến Cảnh Ngôn đi xa về sau, cầm đầu áo giáp võ giả mới lo lắng nói, chạy nhanh bẩm báo trấn thủ đại nhân. Vâng, một gã áo giáp võ giả rất nhanh bồn trì mà đi. Cảnh Ngôn cùng trung niên võ giả cùng nhau hướng về thành trấn trong truyền tống trận đi đến. Tiền bối, hành tẩu bên trong, trung niên võ giả muốn nói lại thôi bộ dạng. Bảo ta Ngôn Kim A, Cảnh Ngôn nhìn trung niên võ giả liếc, ở chỗ này, Cảnh Ngôn cũng không dám sử dụng vốn tên là, gây chuyện không tốt tựu rơi vào tay Tử Linh Sơn nhân viên trong tai. Đối với cái này cái trung niên võ giả, Cảnh Ngôn ấn tượng cũng không phải sai. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã chính mình chạy trốn. Trung niên võ giả mặc dù xem Cảnh Ngôn rất bình dị gần gũi bộ dạng, nhưng cũng không dám hướng trước lúc trước dạng tùy ý rồi, thủy chung một bộ cung kính biểu lộ. Ngôn Kim tiền bối là muốn thông qua truyền tống trận, tiến về hư không thành thị sao? Trung niên võ giả cẩn thận mà hỏi, ân, chính có ý đó, đạo hữu xưng hô như thế nào? Cảnh Ngôn gật đầu, sau đó hỏi, tên của ta gọi Quế Bí, tu vi là nhất tinh chân thần cảnh giới. Quế Bí nghe Cảnh Ngôn hỏi mình danh tự, lập tức một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ, rất kích động. Hiển nhiên, Cảnh Ngôn cảnh giới so với hắn cao hơn rất nhiều. Cường giả như vậy, rõ ràng chủ động hỏi tên của hắn, hắn xác thực cảm thấy rất vinh hạnh. Ngôn Kim tiền bối, mới vừa rồi bị ngươi giết Phong thiếu, thân phận thật không đơn giản. Phụ thân của hắn Lâm Hải, là cái này điểm truyền tống chính thức đại nhân vật. Nghe nói là một cửu tinh chân thần cảnh giới cường giả. Liên điểm truyền tống trấn thủ đại nhân đều muốn đối với Lâm Hải lễ nhượng ba phần. Lâm Phong chết rồi, Lâm Hải nhất định tức giận. Quế Bí khẩn trương hề hề nói. Khó trách người nọ dám ở điểm truyền tống một mình thu cao ngang phí tổn, nguyên lai là có chỗ dựa. Cảnh Ngôn con mắt híp mắt thoáng một phát. Vừa rồi hắn còn nghi hoặc, cái kia Phong thiếu bất quá là một cái ngũ tinh chân thần, lẽ thường mà nói, hẳn là không có năng lực như thế ương ngạnh. Hiện tại xem ra quả nhiên là có nguyên nhân. Tại đây dạng điểm truyền tống thành trấn trong, có một cái cửu tinh chân thần phụ thân làm chỗ dựa, cái kia xác thực cực ít có người có thể trêu chọc. Đúng vậy a, nếu không là Lâm Hải, cái kia Lâm Phong sớm đã bị người giết chết. Dù sao tới đây cái điểm truyền tống, ngẫu nhiên cũng sẽ có cao cấp chân thần. Quế Bí gật đầu nói đạo, Ngôn Kim tiền bối, chúng ta hay là nhanh lên ly khai, tại Lâm Hải nhận được tin tức trước khi, tốt nhất thông qua truyền tống trận đến hư không thành thị. Đã đến hư không thành thị, Lâm Hải tựu là muốn cho nhi tử báo thù, cũng là rất khó rồi. Ân, cái kia liền nhanh a. Cảnh Ngôn cũng muốn nhanh lên đến hư không thành thị. Điểm truyền tống thành trấn cũng không lớn, hai người không có lời nói bao nhiêu thời gian, liền đã đến truyền tống trận vị trí. Truyền tống trận phụ cận, đồng dạng có áo giáp võ giả trông coi. Muốn sử dụng truyền tống trận, tất nhiên là cần tiền trả đắt đỏ phí tổn. Theo truyền tống trận tiến về hư không thành thị, mỗi người phí tổn cũng là 100 vạn một cấp thần tinh, cùng vào thành phí bằng nhau. Cảnh Ngôn vừa định lấy ra 100 miếng ngũ cấp thần tinh, Quế Bí lại đoạt trước một bước, trực tiếp nộp 200 vạn một cấp thần tinh. Chương 1759, tuyến đường an toàn bến tàu. Quế Bí hành vi, rõ ràng cho thấy có hướng Cảnh Ngôn lấy lòng ý tứ. Đối với việc nhỏ như vậy, Cảnh Ngôn cũng lười được nói thêm cái gì, tả hữu bất quá 100 vạn một cấp thần tinh mà thôi. Mấy vị huynh đệ, xin hỏi truyền tống trận lúc nào mở ra? Quế Bí trên mặt dáng tươi cười, khách khí hỏi thăm áo giáp võ giả. Gấp cái gì, nhanh, áo giáp võ giả quét Quế Bí liếc, không kiên nhẫn nói. truyền tống trận mở ra là cần tiêu hao năng lượng. Một người truyền tống muốn mở ra một lần, 10 người truyền tống đồng dạng cũng là mở ra một lần. Mặc dù đồng thời truyền tống 10 người cần tiêu hao năng lượng, muốn so với truyền tống một người tiêu hao năng lượng nhiều, nhưng xa xa không có liên tục mở ra 10 lần mỗi lần truyền tống một người tiêu hao năng lượng nhiều. Cho nên trong những điểm truyền tống này truyền tống trận, hội tụ tập nhiều một ít người lại đi mở ra. Như vậy, cũng là vì tiết kiệm năng lượng tiêu hao. Lúc này, tính cả Cảnh Ngôn cùng Quế Bí hai người, ước chừng có 7-8 người đang chờ đợi truyền tống trận mở ra. Lại đến 1-2 người, cũng tựu không sai biệt lắm đã đủ rồi. Ngôn Kim tiền bối, chúng ta chờ một lát một lát. Quế Bí thối lui đến Cảnh Ngôn phụ cận, thấp giọng nói ra. Ân, không vội ở nhất thời. Cảnh Ngôn nói ra, Quế Bí nhếch miệng cười cười lần nữa hạ giọng nói ra, ta tựu lo lắng cái kia Lâm Hải đột nhiên chạy tới. Tại Cảnh Ngôn cùng Quế Bí nói chuyện thời gian, lại có hai gã võ giả muốn thông qua truyền tống trận ly khai. Tất cả tập hợp, truyền tống trận sắp mở ra. Một gã áo giáp võ giả lớn tiếng la lên, nghe được áo giáp võ giả thanh âm, bốn phía chuẩn bị sử dụng truyền tống trận võ giả, đều tụ tập tới. Truyền tống trận hình thành màn sáng, dần dần bốc lên, chậm rãi đem bốn phía không gian bao phủ. Cảnh Ngôn cùng Quế Bí hai người, cũng đều đứng tại truyền tống khu vực ở trong, thân thể bốn phía, dung chuyển pháp tắc chi lực đập vào mặt. Theo một đạo chói mắt vầng sáng phóng lên trời, Cảnh Ngôn bọn người thân ảnh, tại ánh sáng vặn vẹo bên trong, trở nên bắt đầu mơ hồ. Tiểu tặc, chạy đi đâu? Lúc này thời điểm, một đạo quát chói tai âm thanh truyền đến. Phía chân trời phía trên, một đạo cấp tốc chạy đến thân ảnh, rơi xuống truyền tống trận phụ cận. Người này, đúng là Lâm Phong phụ thân Lâm Hải. Hắn nghe nói con mình bị giết, hung thủ chuẩn bị thông qua truyền tống trận chạy trốn, liền trước tiên dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Đương hắn đến thời điểm, vừa vặn truyền tống trận đã mở ra. Tại hắn quát chói tai trong tiếng, trong truyền tống trận từng đạo bóng người đã triệt để biến mất. Đáng chết, nhìn xem giống tuyết truyền tống trận, Lâm Hải giận không kềm được, trên mặt tràn đầy hung lệ chi sắc. Hắn cuối cùng, hay là chậm một bước, lại để cho Cảnh Ngôn chạy. Lâm Hải đại nhân, áo giáp võ giả chứng kiến Lâm Hải, vội vàng chào. Đồ hỗn trướng, ngươi lỗ tai điếc, đồ đáng chết, ngươi lại dám mở ra truyền tống trận. Lâm Hải âm tàn ánh mắt chằm chằm vào áo giáp võ giả. Áo giáp võ giả thân hình run lên, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mặc dù nghe được Lâm Hải hô lên câu nói kia, mà khi lúc truyền tống trận đã mở ra, hắn căn bản là không cách nào kết thúc truyền tống trận vận hành. Trong nội tâm oan khuất, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu một chữ không nói. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Hải phẫn nộ, lúc này hắn nếu là dám chống đối, chỉ sợ tại chỗ cũng sẽ bị Lâm Hải đánh chết. Lâm Hải trong nội tâm phẫn nộ tới cực điểm, nhưng lại không chỗ phát tiết, sát ý sôi trào, cơ hồ khống chế không nổi muốn đem truyền tống trận phụ cận vài tên áo giáp võ giả đánh chết, nhưng cuối cùng nhất hay là nhịn xuống không có ra tay. Những áo giáp này võ giả, dù sao cũng là trấn thủ cấp dưới. Tốt nguy hiểm, thiếu chút nữa tựu không còn kịp rồi. Theo một chỗ khác truyền tống trận sau khi đi ra, Quế Bí thật dài gọi ra một hơi. Ngôn Kim tiền bối, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai truyền tống trận phụ cận, nói không chừng cái kia Lâm Hải hội đuổi giết tới. Chỉ cần chúng ta ly khai tại đây, hư không thành thị lớn như vậy, Lâm Hải muốn tìm đến chúng ta tựu khó khăn. Hắn ở trên hư không thành thị, cũng không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Quế Bí chuyển mục nhìn xem Cảnh Ngôn, trong miệng thúc giục nói ra. Ân, nhanh lên ly khai cũng tốt. Cảnh Ngôn cũng gật đầu nói đạo, Lâm Hải là cửu tinh chân thần, dùng Cảnh Ngôn thực lực, đương nhiên cũng sẽ không sợ Lâm Hải. Vấn đề là, Lâm Hải truy tới, hai người kia thế tất muốn giao thủ chém giết, cuối cùng nhất hơn phân nửa chính mình hội giết chết Lâm Hải. Tại đây hư không thành thị, giết chết một người cửu tinh chân thần cảnh giới võ giả, chỉ sợ tin tức rất nhanh sẽ truyền ra. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có đại lượng ánh mắt, tập trung ở trên người của mình. Cảnh Ngôn, không muốn rất cao điều, trước mắt với hắn mà nói, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Cảnh Ngôn cùng Quế Bí hai người, rất nhanh tựu ly khai hư không thành thị truyền tống trận khu vực. Ngôn Kim tiền bối, ngươi lại ý định ở trên hư không thành thị dừng lại một thời gian ngắn, hay là hồi Bạch Sa thần vực? Ly khai truyền tống trận khu vực về sau, Quế Bí hỏi. Ta ý định cưỡi hư không thần thuyền, tiến về mặt khác thần vực. Cảnh Ngôn nói ra, tiến về mặt khác thần vực, Quế Bí ánh mắt sáng ngời, Ngôn Kim tiền bối tính toán đến đâu rồi một tòa thần vực. Hoàng cực thần vực, Cảnh Ngôn cũng không có đối với Quế Bí giấu giếm. Ha ha, vậy thì thật là thật trùng hợp, ta cũng ý định tiến về Hoàng cực thần vực. Ta còn chưa từng có đi qua Hoàng cực thần vực, nghe nói Hoàng cực thần vực khắp nơi đều có tu luyện tài nguyên, Hoàng cực thần vực võ giả, tu luyện đều phi thường nhẹ nhõm. Chân thần cảnh giới cường giả, tại Hoàng cực thần vực cây số lượng rất nhiều. chúng ta Bạch Sa thần vực loại này cấp thấp thần vực, cùng Hoàng Cực thần vực cao như vậy trở thần vực hoàn toàn không cách nào so sánh được. Quế Bí nói đến Hoàng Cực thần vực thời điểm, ánh mắt vô cùng lóe sáng. Không dối gạt tiền bối, vì tiến về Hoàng Cực thần vực, ta trọn vẹn chuẩn bị 10 vạn năm thời gian. Cái này 10 vạn năm ở bên trong, tại trên việc tu luyện, ta cơ hồ không có sử dụng qua cái gì tài nguyên. Tựu vì, tích góp từng tí một đầy đủ lộ phí. Quế Bí tiếp tục nói, tiến về Hoàng Cực thần vực, cần rất nhiều tài nguyên. Cảnh Ngôn giơ lên mục hỏi, đương nhiên, cái kia quả thực là một bút thiên văn sổ tự. Quế Bí nói ra, chúng ta Bạch Sa thần vực, khoảng cách Hoàng Cực thần vực phi thường xa xôi, lại là theo cấp thấp thần vực tiến vào cao đẳng thần vực, chỉ là đường này phí. Mỗi người tự cần 100 triệu một cấp thần tinh, 100 triệu, Cảnh Ngôn nghe được cái số này, cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Quế Bí nói, một chút cũng không khoa trương, 100 triệu một cấp thần tinh, mặc dù đối với chân thần cảnh giới võ giả mà nói, cũng là một khoản tiền lớn. Quế Bí cái này nhất tinh chân thần, muốn tích lũy ra nhiều như vậy thần tinh, cái kia còn thật không dễ dàng. Ngôn Kim tiền bối, chúng ta tranh thủ thời gian đi tuyến đường an toàn bến tàu, nếu là chậm thêm, chỉ sợ tự không có chỗ ngồi trống rồi. Quế Bí phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngữ khí biến được lo lắng, tiến về Hoàng Cực thần vực hư không thần thuyền, tối đa liên tục 2 năm thời gian, sẽ lên đường rồi. Nghe Quế Bí nói như vậy, Cảnh Ngôn cũng không dám trì hoãn nữa. Hắn không biết hàng đảo bến tàu vị trí, bất quá Quế Bí biết rõ. Đi theo Quế Bí, hai người rất nhanh tựu đến tuyến đường an toàn bến tàu khu vực. Phiến khu vực này, phảng phất là một tòa thành trong thành. Ngôn Kim tiền bối, chúng ta đã đến. Quế Bí đứng ở một tòa kiến trúc trước khi, Cảnh Ngôn chứng kiến, tòa kiến trúc này cực lớn trên tấm bảng, viết Tử Linh Thương Hội, 4 chữ.